Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 622 mời các ngươi ăn dưa ngọt nhỏ chương 622. Mời các ngươi ăn dưa ngọt nhỏ. 10 giây đồng hồ sau khi đinh thang máy phát ra thanh âm nhắc nhở. Hiển nhiên tầng 47 đến Dương Vân Phàm trước một người. Nghênh ngang đi tới. Nạp Lan Huân mang theo ba thủ hạ trong thang máy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần không thích hợp, bọn họ lập tức nổ súng. Bát Giác ngươi là cái gì người? Thế nào lên ngu xuẩn? Nhanh xuống dưới một cái bảo an nhìn thấy có người xa lạ tiến đến. Lập tức thanh sắc câu lệ quát. Hắn coi là Dương Vân Phàm là an thái mới tới hoa hạ nhân viên, không biết quy củ cho nên lầm sông tới. Trước kia cũng phát sinh qua loại sự tình này. Ta tạm thời không nghĩ tiếp. Dương Vân Phàm lộ ra tử thần nụ cười. Rồi mới từ trong túi cầm ra. Nhanh chóng tại cái kia Nhật Bản bảo an trước mắt vung vẩy một chút. Một trận cốc phê non hương thơm mùi vị truyền tới. Đây là cái gì vị đạo ta? Cái kia Nhật Bản bảo an chỉ là ngửi một chút, cũng cảm giác váng đầu hồ hồ, linh hồn muốn xuất khiếu cảm giác. Thân thể cùng tư duy đều không nhận chính mình khống chế. Ngươi gọi cái gì Dương Vân Phàm lời nói truyền tới người an ninh kia theo chúng ta một dạng. Thành thật trả lời nói. Ta gọi ra Yamamoto Thái Lang. Ngươi là nơi nào người Dương Vân Phàm lại nói. Người an ninh kia nói, ta là Hokkaido người. Nạp Lan Huân ở bên trong nghe được Dương Vân Phàm ở bên ngoài hỏi một câu. Người an ninh kia liền trả lời một câu. Cũng nhìn không được nữa hiếu kỳ. Từ trong thang máy chạy đến. Nàng xem thấy người an ninh này cảm giác đối phương giống như bị đoạt tâm hồn. Cũng không biết Dương Vân Phàm thế nào làm đến. Nàng hỏi vội. Yamamoto Thái Lang. Ngươi ở chỗ này làm gì sao công ty này đến tại cái gì nghiên cứu cái gì dược vật. Yamamoto Thái Lang thẳng liếc trong mắt nói. Ta ở đây làm bảo an. Công ty này đang nghiên cứu một loại nhằm vào hài đồng vaccine phòng bệnh dược tề có thể trì hoãn 10 năm phát tác. Đợi đến 10 năm sau, hoa hạ sẽ bạo phát đại quy mô gen bệnh. Yamamoto bắt sát nhã hưu. Ngươi cái này hỗn đản đang nói cái gì một cách khác bảo an lúc đầu tại đối diện tuần tra. Lúc này phát hiện đồng bạn không thích hợp. Bận bịu chạy tới. Vậy mà nghe được đồng bạn tại tiết lộ công ty bí mật. Hắn tức giận đến độ muốn nổi điên phúc phúc Nạp Lan Huân nhìn cũng không nhìn. Nâng dậy đừng dùng cổ giảm thanh súng lục. Đối người an ninh kia cũng là hai phát. Người an ninh kia nhìn thấy đối phương động thương, hắn cũng muốn đi rút súng. Có điều tốc độ quá chậm còn chưa kịp rút ra, hắn ở giữa thương. Hắn chỉ cảm thấy mình trái tim thổ nhất kích đại trùy trong nháy mắt trong thân thể lực lượng bị rút sạch. Nạp Lan Huân. Ngươi nghe được đi người an ninh này nói chuyện. Có thể coi như chứng cứ sao Dương Vân Phàm nhìn về phía Nạp Lan Huân. Cười lạnh nói. Nạp Lan Huân gật đầu. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn này tiểu dược tử bản tiểu thư nhất định muốn vì dân trừ hại nói. Nạp Lan Huân lại ép hỏi ra Yamamoto Thái Lang nói. Nói. Các ngươi phòng thí nghiệm ở đâu tầng 47 tuy nhiên rất lớn. Nhưng nhìn căn bản không phải phòng thí nghiệm. Càng giống là một cái khoang chứa hàng. Bày đặt đều là dược vật sản phẩm. Cho nên tuần tra nhân viên cũng không nhiều, chỉ có hai cái. Yamamoto Thái Lang thần sắc dữ tợn một chút. Tựa hồ câu nói này xúc động hắn ở sâu trong nội tâm cái nào đó cấm kỵ. Bất quá. Hắn hiển nhiên không có kiên trì bao lâu. Rất nhanh lại bị dược vật khống chế. Nói. Phòng thí nghiệm dưới đất tầng 3. Dưới mặt đất tầng 3 Nạp Lan Huân không khỏi nhăn dậy mi đầu. Bởi vì an thái cao ốt nhiều nhất chỉ có lòng đất 2 tầng bãi đỗ xe. Cái này địa 3 tầng dưới cho tới bây giờ không ai nghe nói qua. Nạp Lan Huân tiếp tục ép hỏi ra Yamamoto Thái Lang. Thế nào xuống dưới 3 huyện Thái Lang biết gì nói nấy nói. Chỉ có thể ngồi thẳng mở điện bật thang. Từ tầng 47 xuống dưới. Bất quá. Cần vân tay thông hành chứng vân tay, cái này phiền phức Nạp Lan Huân tâm tình lo âu. Có điều lúc này trong tai nghe truyền đến Trương Kiệt thanh âm đội trưởng, không có vấn đề. Ta tinh phiến bao hàm sở hữu thông hành chứng tình huống. Ngươi đem tinh phiến nhắm ngay vân tay nghiệm chứng máy bay, liền có thể giải tỏa. Quá tốt Trương Kiệt. Các loại nhiệm vụ hoàn thành. Bổn đội trưởng nhất định giúp ngươi giới thiệu một cái xinh đẹp bạn gái Nạp Lan Huân nghe xong lời này. Nhất thời hưng phấn vô cùng. Cái này Trương Kiệt thật là một cái nhân tài, nhiệm vụ lần này hoàn thành đem hắn hốt du đến Tương Đàm thành phố qua. Loại này cao kỹ năng tri thức hình nhân tài là Tương Đàm thị vũ cảnh đại đội trước mắt thiếu thốn nhất. Nàng như thế làm, cũng coi là vì Tương Đàm thành phố làm nhân tài dẫn vào tốt. Cái phế vật này, không chỗ hữu dụng giải quyết hắn Nạp Lan Huân tìm tới mình muốn đáp án. Thì đối với thủ hạ hai người nói, dưới tay nàng bên trong một cái chiến sĩ cầm ra thương đối cái kia Yamamoto Thái Lang vừa muốn nổ súng. Ai biết, cường đại sinh tồn bản năng để Yamamoto Thái Lang bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn thuận tay đè xuống chính mình trên quần áo một cái nút. Ôm ôm ôm ôm. Nhất thời toàn bộ cao ốc phát ra to lớn tiếng cảnh báo. Phúc phúc Nạp Lan Huân nâng dậy tay đối Yamamoto Thái Lang cũng là hai phát. Thế nhưng là cũng không kịp tiêu trừ cảnh báo. Nạp Lan Huân không sợ An Thái nhân viên phát hiện bọn họ, thế nhưng là lại sợ An Thái người hủy đi chứng cứ. Đến lúc đó, Dương Vân Phàm liền không tìm được những cái kia có vấn đề vaccine phòng bệnh cách điều chế. Tự nhiên không cách nào tính nhắm vào nghiên cứu ra giải dược. Dương Vân Phàm, hiện tại làm sao đây? Nạp Lan Huân sốt ruột nói. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đến dưới đất tầng 3 qua, chỉ mong những Nhật Bản đó người hành động không có như vậy nhanh tốt. Nạp Lan Huân vội vàng chạy đến cửa thang máy, dùng tinh phiến quét ra thang máy. Một đoàn người ở bên trong quả nhiên tìm tới ba cái này tầng lầu. Tiểu Dược Tử biết rõ nói, chúng ta xuống tới khẳng định tại cửa ra vào mai phục. Chúng ta không có mặc áo chống đạn, một vòng xạ kích thì xong đời. Nạp Lan Huân thần sắc lẫm nhiên nói. Coi như có thể trốn ở thang máy phía sau. Thế nhưng là chỉ cần cửa thang máy vừa mở, Tiểu Dược Tử dùng súng quét qua. Coi như không có trực tiếp đánh chúng, thế nhưng là lựu đạn trong thang máy bắn ra cũng đầy đủ mọi người uống một bình. Không sao. Chờ một chút. Các ngươi đi theo ta phía sau. Không nên động, Dương Vân Phàm nói. Đầu ngón tay bốc lên một tia tử sắc linh khí. Hắn bắt đầu ở trong hư không, nhanh chóng phát hỏa huyền ảo phức tạp phù văn. Trong cơ thể hắn hồng mông linh trùng. Tại trải qua những ngày này tu luyện, rễ cây đã cắm vào trong đan điền. Tự nhiên diễn sinh ra không ít thổ nguyên chi lực. Cái này khiến hắn có thể dùng thổ nguyên chi lực đến phát hỏa phù văn. Bây giờ, trừ xúc địa thành thốn, sơn hà ấm. Hai cái pháp thuật này, Dương Vân Phàm lại khai phát ra một cái mới phòng ngự phù văn. Cái kia chính là đây là Trấn Sơn phù, đây là Dương Vân Phàm lấy quy giáp phù nguyên lý. Vận dụng thổ nguyên chi lực đến phát hỏa. Phù văn này nếu như vận dụng đến cực hạn, liên sơn thể sụp đổ đều có thể trấn áp. Huống chi chỉ là mấy cái viên đạn. 3, 2, 1 đốt một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Dương Vân Phàm trong tay ngưng kết thổ nguyên lực màu vàng cuồn cuộn phun trào phù văn đột nhiên đẩy ra. Ông một chút một cái kim trung cháo bộ dáng thổ hoàng sắc phù văn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Huyền ảo phù văn phun trào. Mấy đầu thổ hoàng sắc cầu long liên tục lao nhanh. Cộc cộc cộc. Tiểu dược tử viên đạn như mưa rơi một dạng chút xuống tới. Có thể là đụng phải cái kia Trấn Sơn phù trên thân. Lại là phát ra đinh đinh đang đang kim loại một dạng tiếng va chạm. Viên đạn rất nhanh che kín toàn bộ giữa thang máy mặt đất. Thế nhưng là Dương Vân Phàm mấy cái người vẫn là đứng đấy không có cái gì sự tình. 10 giây đồng hồ sau, Tiểu Dược Tử dừng lại xạ kích. Nghĩ thầm, như thế khoảng cách gần dùng súng máy bắn phá, liền xem như ăn mặc 10 cái áo chống đạn cũng chết chắc. Tiểu Dược Tử, đánh đủ không đánh đủ, cô Nai Nai đưa các ngươi ăn một cái dưa ngọt nhỏ. Ngay tại Tiểu Dược Tử ngây người. Thế nào đánh như vậy lâu? Bên trong lại còn có người sống thời điểm. Đinh đương một chút. Từ cửa thang máy bên trong. Cút ra đây một cái màu đen cục sắt. Lựu đạn nhanh nằm xuống. Oanh tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 623 phồn cát bảo chương 623. Phồn cát bão trong tầng hầm ngầm phát ra một tiếng nổ rung trời rồi mới. Một trận kịch liệt nổ tung khí lãng, đem chỗ gần tất cả mọi thứ đều tung bay những Nhật Bản đó người. Bởi vì cảm thấy mình người đông thế mạnh, lại hữu cơ thương bắn phá, nắm vững thắng lợi, cho nên áo chống đạn cũng không có mặt. Lúc này, bị cái kia gần trong gang tấc lựu đạn vụ nổ tác động đến. Trong nháy mắt, cửa thang máy gần nhất mấy cái Nhật Bản người liền bị lựu đạn toái phiến tác động đến. Cả người thì theo một cái phá bao tải một dạng, hung hăng nổ bay ra ngoài. Chúng ta ra ngoài, Dương Vân Phàm đi ở phía trước, Nạp Lan Huân cùng hắn ba cái chiến sĩ vũ cảnh đi theo hắn phía sau. Bọn họ không tự chủ được nhớ tới vừa rồi cái kia năng lượng màu vàng ấm khí cháo, không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm, cảm giác theo giống như nằm mơ. Bỗng dưng ngưng tụ đồ vật, vậy mà có thể khoảng cách gần chống đỡ được súng máy bắn phá. Ba người các ngươi thấy không chết, đều đi qua bù một thương. Lưu lại mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học chờ ta tra hỏi. Nạp Lan Huân nhìn trên mặt đất rất nhiều dãy rua lấy không chết. Đại đa số đều là an thái bảo an nhân viên, mà lại đều là Nhật Bản người. Nàng mới mặc kệ bọn hắn chết sống. Vâng, đội trưởng, ba người hắn tuân mệnh nói. Hôm nay sự tình là bí mật hành động, coi như trở lại vũ cảnh tổng bộ có người hỏi cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên, sát nhân diệt khẩu là nhất định phải. Nếu không, nơi này sự tình nếu là cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là muốn gây nên hai nước chiến tranh. Dương Vân Phàm, người này, tựa như là nghiên cứu nhân viên lúc này. Nạp Lan Huân tìm tới một người mặc áo khoác trắng, khoảng 40 tuổi, thần sắc trốn tránh trung niên nhân. Người trung niên này dáng người thấp bé, tóc có chút hói đầu, trải qua vừa rồi chiến đấu đã có chút dọa sợ. Ba ba Dương Vân Phàm quất người kia hai bàn tay, hắn mới có điểm hoàn hồn. Dương Vân Phàm quát hỏi, các ngươi phòng nghiên cứu ở đâu? Người trung niên kia huyên thuyên dùng tiếng Nhật nói một đoạn. Nạp Lan Huân nghe không hiểu, không khỏi giận, lại vung tay cho hắn hai bàn tay, đem hắn hàm răng đều đánh rớt hai khỏa. Ngươi làm gì? Hắn mới nói được phòng nghiên cứu tại cái kia nơi hẻo lánh, cần đặc thù cơ giới mật mã mới có thể đi vào, không thể dùng chúng ta tinh phiến tiến vào. Người khác nghe không hiểu tiếng Nhật, thế nhưng là Dương Vân Phàm lại là có thể nghe hiểu. Vừa rồi chính nói đến chỗ mấu chốt đâu, kết quả bị Nạp Lan Huân đánh một trận. A, Nạp Lan Huân không khỏi xấu hổ nắm tay thu hồi qua. Dương Vân Phàm quay đầu đối Nhật Bản này có người nói, ngươi nói tiếp. Cái kia Nhật Bản trung niên nhân không khỏi co rúm lại nhìn lấy Nạp Lan Huân. Nhìn cái gì? Nhìn lại nhìn, lão nương đánh ngươi! Nạp Lan Huân giơ tay làm bộ muốn tiếp tục đánh. Cái kia Nhật Bản trung niên nhân coi là Nạp Lan Huân đang uy hiếp hắn, nếu là không nói, đem hắn đánh chết. Hắn nhìn lấy chính mình một chỗ đồng bào đã sớm sợ hãi. Hắn là cái nghiên cứu nhân viên, cũng không phải võ sĩ, cũng không phải xã hội đen, chỉ là tới Hoa Hạ làm thuốc thí nghiệm. Ai biết sẽ chết như vậy nhiều người a. Hắn chả muốn về Nhật Bản nhìn Sakuzanbo a. Nạp Lan Huân nhìn người trung niên này như thế nhát gan, nhìn không được âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, phòng nghiên cứu mật mã là bao nhiêu, bên trong có bao nhiêu người? Chúng ta như thế đại động tĩnh, bên trong có thể không thể nhìn thấy ngươi? Nếu là không nói, ta liền đem ngươi băm kéo ra ngoài cho chó ăn. Uy chó như thế tàn nhẫn? Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn một chút Nạp Lan Huân, không nghĩ tới nha đầu này như thế diệt tuyệt nhân tính a. Nạp Lan Huân nói xong, đắc ý nhìn lấy Dương Vân Phàm, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian phiên dịch a. Hả, ngươi cái gì ánh mắt? Vừa rồi ta lừa hắn, ta đi đâu qua tìm thích ăn thịt người chó? May mắn vẫn là người bình thường. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, rồi mới liền đối với cái kia Nhật Bản người một chữ đều không đổi. Cái kia Nhật Bản người quả nhiên dọa đến run lẩy bẩy, đồng thời biểu thị chính mình là vô tội. Hắn chỉ là làm một số tư liệu thu thập. Chính thức nghiên cứu nhân viên đều ở bên trong, có điều không biết bọn họ là thế nào nghiên cứu. Đừng nói nhảm, mau đem cửa mở ra. Dương Vân Phàm mang theo cái kia người tới phòng nghiên cứu cửa. cái này phòng nghiên cứu là một cái hợp kim chế tác môn, cũng không phải là phổ thông điện tử chốt mở môn. Trừ cơ sở nhất vân tay cùng đồng tử nghiệm chứng, còn cần giống như tủ sắt chuyển động bánh răng, tổng cộng tầng 3 phòng ngự mới có thể mở ra. Súng lục đỉnh cách đầu, cái kia Nhật Bản nghiên cứu nhân viên không có cách nào, chỉ có thể mở ra cửa hợp kim. Chừng một phút, cái kia Nhật Bản người làm xong hết thảy. Đốt một chút, trước mắt cửa hợp kim trong nháy mắt mở ra. Một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Cái này trong phòng thí nghiệm nhiệt độ cần phải tại âm 10 độ khoảng chừng. Dương Vân Phàm nhìn thấy bên trong có 10 cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Toàn thân kiện hàng 10 phần kín. Lại là tại đông lạnh dưới điều kiện làm thí nghiệm. Cái gì người những nghiên cứu nhân viên đó nhìn thấy cửa mở ra. Tiến đến mấy người. Nhất thời giận dữ. Các ngươi không biết làm thí nghiệm thời điểm. Cấm đoán tiến vào sao Kawashima đâu, để hắn tới Kawashima cũng là bảo an đầu lĩnh. Mới vừa rồi bị lựu đạn chính diện nổ tung đánh giết, liền thi thể đều liều không được đầy đủ. Bởi vì cái này phòng nghiên cứu cách âm hiệu quả quá tốt. Bên ngoài phát sinh đấu súng, đều không có ảnh hưởng đến bên trong thí nghiệm. Dương Vân Phàm, ta muốn giết bọn hắn, ta muốn đem bọn này ruột tử băm cho chó ăn. Đúng lúc này, Nạp Lan Huân hướng bên trong liếc liếc một chút, sắc mặt tái xanh nói ra. Hiển nhiên nàng nhìn thấy để cho nàng mười phần phẫn nộ một màn. Theo vừa rồi cái kia câu nói đùa so ra, lúc này Nạp Lan Huân ngữ khí rõ ràng là nghiêm túc. Dương Vân Phàm không nói chuyện, cũng không có bận tâm cái kia ruột tử nghiên cứu nhân viên lời nói. Mà chính là đi vào nhìn một chút. Ta thao bà ngươi tiểu ruột tử, ngay trong nháy mắt này. Khí tức cuồng bạo đột nhiên tại Dương Vân Phàm trên thân đột nhiên bắn ra. Trong mắt của hắn lóe u lánh hồng mang. Gần như muốn phát điên. Tại Dương Vân Phàm phía sau. Tiếp theo Nạp Lan Huân cùng một chỗ tiến đến 3 cái chiến sĩ vũ cảnh. Cũng đều là con mắt sung huyết. Như là dã thú phát ra gào thét. Đang nghiên cứu trong phòng mặt, thình lình có mấy cái xanh cả mặt hài đồng. Trên người bọn họ bị cắm đầy các loại ốm nhựa. Hoàng sắc kỳ quái dịch tiêm vào đi vào. Những hài tử kia thỉnh thoảng còn run rẩy mấy lần. Đây là trước mấy ngày đưa tin mất tích hài tử bên kia mấy cái, tựa như là lang thang hài tử. Bát sát là người Hoa, các ngươi thế nào tiến đến cái này Nhật Bản người. Tùy thân cũng mang theo súng lục. Trong nháy mắt rút ra. Đối Dương Vân Phàm cũng là ầm ầm hai phát. Rồi mới. Đạn bắn vào Dương Vân Phàm trước người. Lại có một tầng kỳ quái khí cháo. Ngăn trở viên đạn tiến lên. Đinh đương hai tiếng. Viên đạn bắn ra trở về. Rơi xuống đất. Dương Vân Phàm một bước đi ra ngoài. Oanh một chút phảng phất động đất một chút. Toàn bộ cao ốp đều dốc hết ra động một cái. Có một loại chấn khiến người sợ hãi lực lượng bát sát, mấy người các ngươi còn thất thần làm gì sao? Nhanh cầm súng giết bọn hắn. Cái này hô to một tiếng cuối cùng đem những cái kia còn đang sững sờ tiểu ruột tử nhóm bừng tỉnh. Có thể còn không chờ bọn hắn xuất ra thương, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét. Rồi sau đó trong phòng tràn ngập to lớn năng lượng màu vàng đất. Đây là tinh thuần vô cùng thổ nguyên chi lực. Chỉ cần Dương Vân Phàm chân đạp trên mặt đất, hắn liền có thể thu hoạch được liên tục không ngừng thổ nguyên chi lực. Rất nhanh, từng đạo thổ nguyên chi lực hội tụ tại Dương Vân Phàm đầu ngón tay, ngưng tụ thành một khối nham thạch to lớn bộ dáng đoàn năng lượng. Chỉ là cái này năng lượng đoàn tựa hồ cũng không phải là nguyên một khối, mà chính là có vô số lớn chừng ngón cái tiểu đoàn năng lượng tạo thành. Phồn cát bảo Dương Vân Phàm trong cổ họng, ngột ngạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 624 thù này tất báo. Hận này tất tuyết chương 624. Thù này tất báo. Hận này tất tuyết âm vang một chút Dương Vân Phàm đầu ngón tay đoàn năng lượng. Trong nháy mắt nổ tung. Sáng chói hoàng sắc ánh sáng. Lập tức tràn ngập cả phòng, 36 mai năng lượng màu vàng đoàn trong nháy mắt nổ tung. Tựa như mọc ra mắt liếc một chút, bắn về phía 36 cái Nhật Bản nghiên cứu nhân viên. Phúc phúc phúc, đá vụn bắn tung trời. Cuốn lên ngàn chồng chất máu, Dương Vân Phàm chỉ là tay nâng tay rơi. Trước sau không đến một giây đồng hồ. Phòng nghiên cứu bên trong, huyết quang tóe hiện. Vô số sắc bén như là đao kiếm năng lượng cát đá. Mặt qua nhân thể. Phát ra thanh thúy thanh vang. Khiến người ta nghe rùng mình. Còn có xuyên thủng thân thể sau khi. Máu tươi cuồn cuộn phun trào đi ra. Rơi trên mặt đất tiếng vang. Khiến người ta cảm thấy linh hồn rung động. Đừng có giết ta, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Tuy nhiên bị đánh trúng chỗ hiểm. Nhưng là có chút Nhật Bản người cũng không có lập tức chết đi. Tử vong mang đến hoảng sợ để hắn quên đau đớn. Hắn vé vào Dương Vân Phàm bên chân. Dùng lưu loát tiếng Trung từ trong cổ họng gạt ra những chữ này. Tiền Dương Vân Phàm lắc đầu, nâng dậy chân. Phúc một chút trực tiếp giấm bảo đầu hắn tiền, ta không muốn. Ta chỉ cần các ngươi mệnh, các ngươi tiền lại nhiều cũng rửa sạch không các ngươi linh hồn dơ bẩn. Số tiền này các ngươi thì mang tới địa ngục qua hoa đi. Kết thúc nạp lan hôn thế nào nháy mắt quả thực không dám tin. Dương Vân Phàm một nâng tay, vô số đoàn năng lượng bắn ra, so viên đạn uy lực còn lớn hơn. Nghiêng về một bên đại đồ sát sau khi. Hơn 30 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là. Đỏ tươi huyết dịch chảy đầy mặt đất. Dày đặc mùi máu tanh khiến người ta nghe ngóng rục ẩm. Đội trưởng, ngươi mau tới đây, nơi này mấy cái tiểu hài tử còn có hô hấp, khả năng còn có thể cứu. Lúc này, nạp lan hôn trong thủ hạ một cái chiến sĩ, nhanh chóng đem sở hữu hài tử từ trên bàn thí nghiệm cứu được. Tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là hắn vẫn là trước đem những hài tử này mang đi ra ngoài cứu giúp một phen. Dương Vân Phàm, ngươi mau đi xem một chút. Nạp lan hôn nghe xong hài tử còn có thể cứu. Lập tức lôi kéo Dương Vân Phàm đi qua. Đừng nóng vội, ta xem một chút. Dương Vân Phàm đi đến một cái kim loại trước bình đài, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nằm ở phía trên. Trên người nàng có mười mấy cây dây điện liên tuyến tại một đài lóe ánh đèn trên máy móc. Đồng thời trên người nàng còn một mực đưa vào duy trì sinh mệnh thể trưng doanh dưỡng dịch. Hiển nhiên tiểu nữ hài này bị đưa vào một ít dược tề tại làm nhân thể thí nghiệm. Dương Vân Phàm nhìn xem bên cạnh một đài điện tâm đồ, tiểu nữ hài sinh mệnh đặc trưng coi như bình ổn. Dương Vân Phàm vội vàng đem sở hữu dây điện dỡ bỏ. Rồi mới. Từ trong túi chứ vật xuất ra một khỏa vạn linh giải độc đan. Để tiểu nữ hài thực là mặt ăn vào. Cái này vạn linh giải độc đan. Tác dụng trên cơ thể người lá gan bên trên. Kích phát làm tế bào trọng sinh. Có thể trên diện rộng tăng cường nhân thể giải độc năng lực. Dương Vân Phàm tạm thời không biết tiểu nữ hài bị tiêm vào cái gì dược tề, cũng chỉ phải như thế làm. Chỉ cần tiểu nữ hài có thể vượt đi qua, lại cho hắn cẩn thận kiểm tra cơ hội, hẳn là có thể trị hết. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ta. Đan dược ăn vào không bao lâu, tiểu nữ hài quả nhiên tỉnh lại. Lúc này, hắn ba cái chiến sĩ vũ cảnh không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm liếc một chút. Tâm đạo. Vị huyên đệ kia hảo lợi hại, chẳng những là cái cực mạnh tu luyện giả. Có thể mạnh hơn tiên thiên cảnh giới linh. Lực, vẫn là cái thần y. Đan dược này tựa hồ có thể giải bách độc. Tiểu nữ hài có chút sợ hãi nhìn lấy Dương Vân Phàm bọn người. Dương Vân Phàm cười nói, đừng lo lắng, chúng ta là cảnh sát. Đợi lát nữa thúc thúc thì mang ngươi ra ngoài. Tiểu nữ hài nghe được Dương Vân Phàm người hoa thanh âm. Lại là cảnh sát. Trong mắt cảnh giác mới chậm rãi biến mất. Rất nhanh. Nàng cũng bởi vì thể xác tinh thần đều mệt trực tiếp đã hôn mê. Suy suy. Lúc này tất cả mọi người nghe được một trận cái gì đồ vật thoát hơi thanh âm. Bọn họ mũi khoan nhìn lại, nhìn thấy bên cạnh bình dưỡng khí tựa hồ tại tiết lộ. Thuần dưỡng bên trong, dù là chỉ có một tia hỏa tinh cũng có thể gây nên cử đại bạo tạc. Lại càng không cần phải nói nơi này có không ít dụng cụ điện tử, bên trong đều là mở điện. Không tốt, nơi này muốn nổ tung, chúng ta nhanh đem bọn nhỏ cứu ra ngoài. Nạp lan huân lo lắng nói. May mắn nơi này hài tử không nhiều. 5 người mỗi người ôm 2 cái hôn mê bất tỉnh hài tử. Cũng không phân rõ chết sống. Chỉ cần là tại trên bàn thí nghiệm. Một cách đều không có để lại. Oanh, ngay tại Dương Vân Phàm bọn người ngồi thang máy lại trở lại tầng 47 thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được một trận thanh thế to lớn. May mắn những Nhật Bản đó người vì làm thí nghiệm. Trên mặt đất xây dựng cơ bản tạo cực kỳ rắn chắc. Lần này nổ tung cũng vẹn vẹn dao động một chút cao ốp. Cũng không có phát sinh liên tục chấn động. Nếu không, Đông Hải thành phố tối cao kiến trúc nếu như sụp đổ, hoặc là phát sinh liên tục nổ tung, như vậy ngày mai thế giới tin tức đầu đề thì có. Trở về mặt đất bên trên, rất nhanh, Đông Hải thành phố võ cảnh đại đội cũng bởi vì tiếp vào cao ốp nổ tung tin tức, phái một cách liền chiến sĩ tới phong tỏa cao ốp. Mà Dương Vân Phàm bọn người thì là sử dụng cơ hội này, lặng yên không một tiếng động rời đi An Thái cao ốp. Bọn nhỏ đâu ngồi tại võ cảnh đại đội màu đen vũ trang trong xe, Dương Vân Phàm thanh âm rét run nói. Nạp Lan Huân hung hăng rót một ngụm nước, rồi mới vung hất tóc, nói: "Ngươi yên tâm, đã toàn bộ mang đến gần nhất bệnh viện cũng không có vấn đề." "Vậy là tốt rồi." Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Lập tức, ánh mắt hắn lại hơi hơi nheo lại. Toàn thân trên dưới tản ra băng lãnh khí tức. Nạp Lan Huân, An Thái nghiên cứu tài liệu và nhân thể thí nghiệm ghi chép đâu? Ngươi lấy tới sao? Nạp Lan Huân làm trì trệ. Tiếc nuối ủ rũ cúi đầu nói. Vừa rồi muốn nổ tung, không kịp lấy tư liệu. Mà lại, bọn họ nghiên cứu tư liệu đều tại chủ điện não thể thức bên trong. Ta trở về lại kiểm tra thời điểm, đã bị ở xa tiêu trừ. Hiện tại những chứng cứ này có lẽ chỉ có tại Nhật Bản An Thái tổng bộ cao ốp mới có thể tìm được. Ầm, Dương Vân Phàm nghe nói như thế, hung hăng dùng nắm đấm nện vừa xuống xe tử. Thất bại trong gang tấc, không có thí nghiệm tư liệu. Dương Vân Phàm căn bản không biết những hài tử kia bị tiêm vào cái gì vaccine phòng bệnh. Bọn họ bây giờ còn chưa có phát bệnh, không cách nào thông qua chứng bệnh đến kiểm tra. Cái này vaccine phòng bệnh tựa như là một quả bom hẹn giờ một dạng. Dương Vân Phàm lại không thể thời khắc theo những hài tử kia cùng một chỗ. Mà lại không những như thế, những cái kia vaccine phòng bệnh nếu là có truyền nhiễm tính, Hoa Hạ sợ rằng sẽ lâm vào khủng hoảng tiểu dục tử. Thật sự là quá âm hiểm. Dương Vân Phàm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi đã hết sức, chuyện còn lại thì để cho chúng ta tới đi. Nạp Lan Huân an ủi vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Nếu không phải Dương Vân Phàm thần kỳ phù văn, nàng và dưới tay nàng chiến sĩ khả năng đã chết tại An Thái trong đại lâu. Chỉ sợ liền chân tướng cũng không biết. Hiện tại bọn họ đã nắm giữ chứng cứ, An Thái chế dược ở trong nước là khẳng định không cách nào mở qua. Bất quá, Nạp Lan Huân cũng rõ ràng quốc gia sẽ không đưa tin An Thái cầm người sống làm thí nghiệm sự tình. Bởi vì, một khi vạch trần đi ra, dân tình mãnh liệt, hai nước thì khoảng cách chiến tranh thì không xa không được. Ta không thể bị động chờ đợi lúc này. Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên nói. Nạp Lan Huân khẩn trương nói, Dương Vân Phàm, ngươi muốn làm cái gì ngươi chớ làm loạn a. Ngươi đã làm được thật tốt. Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía đông đại hải vô cùng vô tận, mà tại biển phía bên kia, cũng là Nhật Bản. Qua hết năm, ta muốn đi một chuyến Nhật Bản đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu dược tử tại dám can đảm ở ta Hoa Hạ giết hại ta đồng bào, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Thù này tất báo, hận này tất tuyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 625 hoảng sợ. Chương 625 hoảng sợ. Dương Vân Phàm sâu thở sâu, tâm lý kiềm chế phẫn nộ chi hỏa còn không có biến mất. Nếu là không đem An Thái chế dược những tiểu dược tử đó giết sạch sẽ, hắn cả đời này cũng ngủ không yên. Nạp Lan Huân nhìn trước mắt cái này thần sắc lạnh thấu xương, một mảnh sát khí nam tử, tựa hồ lần thứ nhất chính thức biết hắn. Bắt đầu thấy Dương Vân Phàm thời điểm là tại Nam Mỹ Amazon. Lúc ấy Dương Vân Phàm cõng Lâm Hồng Tụ từ trong rừng bỗng nhiên chạy đến, hại nàng truy tung cái kia trọng phạm trực tiếp chạy thoát trở lại khu vực, bị lãnh đạo một trận mắng to. Nàng cũng bởi vậy hận chết Dương Vân Phàm. Lần nữa gặp phải Dương Vân Phàm là 3 năm sau Tương Đàm thành phố. Khi đó Dương Vân Phàm đang bắt mấy cái đào phạm. Khi đó hắn không hề giống 3 năm trước đây một dạng cả người tựa như là một con hung thú. Ngược lại trở nên cà lơ phất phơ. Rất có một cỗ hoàn khố con cháu cảm giác. Nhưng mà cái này ấm tượng tiếp nhận xuống tới. Còn không có qua mấy ngày. Dương Vân Phàm lại thành Tương Đàm thành phố tiêu chí. Cả nước nổi tiếng đại thần y. Loại này có tính đột phá hình tượng để Nạp Lan Huân khó mà tiếp nhận. Đồng thời, Nạp Lan Huân cũng là kỳ quái vô cùng, đến đâu cái hình tượng mới thật sự là Dương Vân Phàm. Cho đến giờ phút này, nhìn lấy Dương Vân Phàm giận không kềm được chém giết mấy chục cái Nhật Bản tội phạm. Nạp Lan Huân tựa hồ có chỗ minh bạch. Nhìn qua Dương Vân Phàm lạnh lùng khuôn mặt. Cái kia như là phủ Việt đao tước đồng dạng bên mặt. Cùng anh Tuấn sống mũi. Nạp Lan Huân trong lòng không khỏi sinh ra một cách để cho mình đều sợ hãi suy nghĩ. Hắn thật sự là một cái rất có mị lực nam nhân. Đi bệnh viện đi. Ta mau mau đến xem bọn nhỏ. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi đối Nạp Lan Huân nói. Biết. Nạp Lan Huân đối toa hành khách gõ gõ. Rồi mới phía trước chiến sĩ Vũ Cảnh kéo ra trên xe tiểu thiết cửa sổ nói. Nạp Lan đội trưởng. Đi nơi nào bệnh viện? Nạp Lan Huân lời ít mà ý nhiều nói. Minh bạch cái kia chiến sĩ Vũ Cảnh nghe nói An Thái trong đại lâu chuyện phát sinh. Lúc này không khỏi nhìn một chút ở bên cạnh trầm mặc vô cùng. Yên lặng hút ư Dương Vân Phàm. Biết đây chính là cái kia thần bí anh hùng. Nhưng là. Phía trên dưới lệnh cấm khẩu. Hôm nay chuyện phát sinh. Tham dự hành động nhân vật. Tất cả đều là cao giai nhất giữ bí mật điều lệ. Nếu ai nói ra thì lấy tội phản quốc luận xử. Dù là như thế, hắn vẫn là hiếu kỳ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ở trong lòng yên lặng nói một tiếng tạ tạ. Bởi vì ba ngày trước, tỷ tỷ của hắn nữ nhi làm mất. Mà tại vừa rồi, tỷ tỷ của hắn gọi điện thoại tới, nói nữ nhi tìm tới, ngay tại bệnh viện nhân dân. Hắn biết. Hắn cháu gái. Nhất định chính là vừa rồi Dương Vân Phàm cứu ra. Tại An Thái trong đại lâu bị ruột tử lấy ra làm nhân thể thí nghiệm hài tử một trong. Rất nhanh, xe hơi động cơ oanh minh bắt đầu. Mang tính tiêu chí màu đen võ cảnh sát phòng chống bạo động xe. Tại trên đường cách phi nhanh. Trắng như tuyết lóa mắt vo mơ. Cơ. E chữ. Tại Đông Hải thành phố đầu đường xẹt qua. Dẫn tới người qua đường nhìn nhiều vài lần. 10 phút đồng hồ sau khi, xe một đường chạy tiến bệnh viện. Từ cửa lái vào đây sau khi thỉnh thoảng có nhân viên y tế mang theo loại kia kính nể ánh mắt nhìn về phía chiếc xe này. Ngay tại vừa rồi, bọn họ biết võ cảnh bộ đội quan binh giải cứu ra, 10 cách bị bọn buôn người bắt đi hài tử. Mười mấy đứa bé, cũng là 10 cái gia đình hy vọng. Làm Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân lúc xuống xe đợi. Một cái lá gan so sánh lớn y tá. Khuôn mặt đỏ bừng tiến lên. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Cảnh quan. Ngươi là tìm đến những hải tử kia à, mời đi theo ta. Tại 12 lầu phòng bệnh. Dương Vân Phàm bị người xem như võ cảnh quan binh cũng là sờ mũi một cái có chút xấu hổ. Một bên Nạp Lan Huân lại là có chút tự hào. Dù sao vừa rồi thế nhưng là làm lớn một chuyến. Hung hăng làm náo động. Mà lại xem như bảo vệ quốc gia một thanh. Lúc này bị người dùng dạng này ánh mắt sùng bái nhìn. Nàng chỉ cảm thấy xương cốt đều là nhẹ nhàng. Nạp Lan Huân cười cười. Tiến lên phía trước nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm ơn ngươi. Y tá muội muội ngươi ở phía trước trên mặt đường tốt. Thế nhưng là Nạp Lan Huân phát hiện cái kia người y tá hoàn toàn không nhìn nàng. Lúc này. Cái kia người y tá đang theo dõi Dương Vân Phàm hoa mắt si. Khuôn mặt đỏ bừng. Hai mắt bắt đầu nổi lên đào tâm. Cái này cảnh quan ca ca rất đẹp a. Dung mạo thật là giống Ngô Ngạn Tổ a. Nhìn hắn trên quần áo còn có mùi khói thuốc súng nói. Vừa rồi nhất định tại đệ nhất chiến trường. Tốt có nam nhân vị a. Cái kia người y tá trước tiên liền nhớ lại. Gần nhất lửa nóng nhất cái kia bộ phim Hàn Thái Dương hậu rồi cái gì. Cái kia Hàn Quốc diễn viên dáng dấp như vậy gầy yếu. Như vậy bơ. Nơi nào có cái này cảnh quan ca ca xuất khí a. Mà lại. Truyền hình vậy cũng là giả. cái này cảnh quan ca ca làm đều là thật. Tiểu y tá xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, thẹn thùng hỏi: "Ồ ba, ngươi có bạn gái sao?" Nạp Lan Huân nghe xong, nhất thời mắt trợn trắng. Mỗi lần theo Dương Vân Phàm đi cùng một chỗ, thế nào đều gặp được loại này hoa si mê gái trai. Nàng tại cái kia y tá trước mặt khoát khoát tay, nói: "Cô nương, nên thanh tỉnh. Hắn chẳng những có bạn gái, còn có mấy cái. Mặt khác, hắn hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ cho có khí thế, ngươi lại không dẫn đường, chúng ta liền đi." "A, vậy thì thật là quá đáng tiếc." Tiểu y tá lắc đầu, nghĩ thầm: như thế đẹp trai cảnh quan ca ca, vậy mà lại là người khác. Bất quá, tiểu y tá hoa si mê gái trai về hoa si mê gái trai, dẫn đường vẫn là rất lợi hại tích cực. 3 phút sau, bọn họ liền đến bệnh ngoài phòng. Thị ủy phòng thư ký làm việc. Thị ủy bí thư Lý Nguyên Thạc mỏi mệt nằm trên ghế. Hôm nay mở một ngày sẽ. Cuối năm sự tình đặc biệt nhiều. Lại không thể kéo tới cuối năm. Cho nên hắn trong khoảng thời gian này bận bịu hỏng. Lúc này, hắn chính trong lúc mơ mơ màng màng. Một trận gấp rút chuông điện thoại vang lên. Nghiêng người ngồi xuống cầm điện thoại lên. "Ta là Lý Nguyên Thạc." Công an cục cục trưởng mang theo điểm run rẩy thanh âm truyền đến. Lý bí thư an thái cao ốt phát sinh nổ tung. Quốc an cục tham gia. Tra ra đại án kiện an thái chế dược đám kia tiểu dược tử. Cầm nhi đồng làm thuốc vật cơ thể sống thí nghiệm. Lý Nguyên Thạc đầu ông một tiếng. Chỉ cảm thấy đầu đều nổ tung ra. Tại chính mình khu quản hạt bên trong phát sinh như thế chuyện lớn, một cách không làm tròn trách nhiệm là chạy không. Nếu như sự tình toàn diện cho hấp thụ ánh sáng, chính mình cái này thì ủy bí thư chỉ sợ muốn bị ngàn người chỉ trỏ. Qua một hồi lâu, sắc mặt hắn trắng bệt nói: "Những hài tử kia ra sao?" Công an của cục trưởng báo cáo: "Hài tử đều vô sự. Nghe nói bị quốc an cục đồng chí cứu ra. Hài tử không có việc gì, cái kia còn tốt. Cái kia còn tốt." Lúc này Lý Nguyên Thạc đã không có cái gì năng lực suy tính, chỉ là bản năng hỏi thăm hài tử sự tình. An thái cao ốt đối diện, một tòa quán cà phê bên trong bao gian. Từ nơi này có thể nhìn thấy an thái cao ốt bị võ cảnh toàn diện phong tỏa vây quanh. Trong cao ốt người tất cả đều bị nghiêm ngặt kiểm tra sau khi mới phóng xuất. "An bè tiên sinh, tại sao không để cho chúng ta xuất thủ? Nếu như chúng ta xuất thủ, những hoa hạ quốc an cuộc đó người lại thế nào sẽ như thế dễ như trở bàn tay công phá chúng ta phòng nghiên cứu?" Một cách Nhật Bản nam tử bỗng nhiên đứng lên, thanh âm mất thăng bằng nói: "Bát sát ba ngồi tại ở giữa nhất Tatsuno Ambe, cũng chính là an thái công ty tại hoa hạ lớn nhất tổng giám đốc cao, phất tay chính là cho người nói chuyện kia một cách bạc tai mạnh. Ngươi là đang chất vấn ta sao?" Cái kia bị tát một cái Nhật Bản người liền thốt một tiếng cũng không dám, cúi đầu xuống. "Ngươi biết bọn họ cái kia dẫn đội là ai chăng?" Hắn gọi Dương Vân Phàm, cũng là đoạn thời gian trước tại Tương Đàm thành phố phá hư chúng ta An Me nhà liên thủ với bà La Môn thần giáo người. Đoạn thời gian trước ta phái Đằng Điền theo dõi hắn, hiện tại Đằng Điền đã mất tích. Tatsuno An Me hừ lạnh nói: "Hắn thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Phỏng đoán cẩn thận, hẳn là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Trúc cơ cảnh giới chỉ có gia tộc Âm Dương Thiên Sư mới có thể sánh ngang. Mấy người các ngươi coi như tăng thêm ta toàn bộ cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn." Thế nào sẽ? Ở đây Nhật Bản người nhao nhao nghị luận lên. Âm Dương Sư tại Nhật Bản bên trong đã là tài trí hơn người tu luyện giả, xem như đã bước vào thần đạo tu luyện tồn tại. Đến nỗi Âm Dương Thiên Sư càng là thần đạo trong tu luyện vạn người không được một tồn tại. Sau khi chết càng là có thể thu hoạch được thiên hoàng ban cho thần vị. Có thể tại tính quốc thần xá chỗ sâu nhất. Linh hồn hưởng thụ vạn dân cung phụng. To như vậy An Be gia tộc, truyền thừa hơn ngàn năm. Trong lịch sử cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị Âm Dương Thiên Sư tồn tại. Tatsuno đại nhân, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Sở hữu Nhật Bản người tỉnh táo lại sau khi phát hiện chỗ với Đông Hải thành phố thật sự là quá nguy hiểm. Chẳng những muốn đối mặt Hoa Hạ quốc an cuộc đuổi bắt, chỉ sợ còn muốn đối mặt cường đại khó mà địch nổi trúc cơ cảnh cao thủ liệp sát. Trong lòng bọn họ đã có hoảng sợ. Tatsuno Ambe bất đắc dĩ nói. Còn có thể như thế nào, ta đã an bài một chiếc thuyền. Đêm nay chúng ta đi trước đảo Jeju. Ngày mai lại đi vòng về Hokkaido. Đi máy bay là không thể nào. Bọn họ tại Hoa Hạ đã biến thành tội phạm truy nã. Chỉ có ngồi thuyền nhập cư trái phép qua Hàn Quốc, rồi mới lại đi vòng về Nhật Bản. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 626 ý nghĩ điên cuồng chương 626. Ý nghĩ điên cuồng bệnh viện phòng bệnh. Trước kia đưa tới mười mấy đứa bé toàn đều đã được đến trị liệu. Những hài tử kia cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là thể nội bị tiêm vào một loại nào đó vaccine phòng bệnh. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Người nào cũng không biết. Bệnh viện chỉ có thể đem bọn hắn cách ly. Quan sát. Dương thầy thuốc. Ngươi thế nào đến nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên xuất hiện tại cách ly bệnh ngoài phòng. Nguyên bản sức đầu mẹ chán Lý viện trưởng. Nhãn tình sáng lên. Những hài tử này trên thân đến có cái gì tiềm ẩn nguyên nhân bệnh. Bệnh viện hắn thầy thuốc không tra được. Dương Vân Phàm nói không chừng có thể. Há. Ta tiếp vào Nạp Lan cảnh quan điện thoại. Nói bệnh viện đến một số khó giải quyết bệnh nhân. Cho nên tới xem một chút. Dương Vân Phàm giả bộ như là bị Nạp Lan hôn kéo tới cứu binh. Hướng trong phòng bệnh nhìn một chút. Nói. Bọn nhỏ không có chuyện gì a. Lý viện trưởng cười khổ lắc lắc đầu nói. Mục đích trước thoạt nhìn ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng là sau này sự tình ai cũng không nói chắc được. Lý viện trưởng đã được cho biết tình huống. Nói những hài tử này khả năng bị tiêm vào một loại nào đó không biết tên bệnh khuẩn. Mười phần nguy hiểm. Cho nên, hắn mới đem bọn nhỏ cách ly bắt đầu. Nạp Lan Huân, ngươi cũng nghe đến. Thời gian cấp bách A Dương Vân Phàm quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương nói. Nạp Lan Huân nghe vậy, nhưng không có mở miệng. Nàng có thể nói cái gì? Chẳng lẽ trợ giúp Dương Vân Phàm qua Nhật Bản đại náo một trận lúc này? Dương Vân Phàm bỗng nhiên đẩy cửa ra. Tiến vào cách ly phòng bệnh. Dương thầy thuốc, chờ một chút. Ngươi còn không có mặc cách ly phục. Lý viện trưởng nhìn thấy Dương Vân Phàm không có làm bất luận cái gì cách ly biện pháp, trực tiếp thì đi vào, giật mình. Nạp Lan Huân lại là không quan tâm, cũng tiếp theo tiến vào phòng bệnh. Nếu quả thật hội bị truyền nhiễm, bọn họ theo những hài tử kia sớm đã có qua thân thể tiếp xúc. Hiện tại làm cách ly cũng không kịp. Trong phòng, không ít hài tử đều đã tỉnh lại trợn tròn mắt, nhìn lấy trắng như tuyết vách tường. Bọn họ không hề khóc lóc, cũng không có ồn ào, chỉ là hiếu kỳ cảnh vật chung quanh, đồng thời cũng có một chút điểm sợ hãi. Lúc này, đại môn bị người mở ra, bọn nhỏ ánh mắt không khỏi xoay qua chỗ khác, nhìn đến đi vào cửa một nam một nữ. Cảnh quan thúc thúc, nằm tại cửa ra vào trên giường bệnh là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài. Lúc này nàng chớp lấy mắt to. Liếc một chút thì nhận ra người tới. Chính là cái kia đem chính mình từ dưới đất trong động ma cứu ra cái kia xuất khí cảnh quan thúc thúc. Dương Vân Phàm đi đến nàng bên giường, ngồi xổm người xuống, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, đau không không đau. Tiểu nữ hài trời sinh yêu cười, lúc này toét ra cái miệng nhỏ nhắn thiếu hai khỏa cửa nhỏ răng, nhìn mười phần đáng yêu. Dương Vân Phàm vươn tay, sờ sờ nàng cái trán. Lại thay nàng bắt mạch. Hỏi lần nữa. Vậy có hay không choáng đầu? Muốn ấy cảm giác cũng không có. Tiểu nữ hài lắc đầu. Cánh tay nàng lên còn viêm chất kháng sinh cùng một số đường lưu cô điểm. Có điều nàng giãy rua lấy nhớ tới. Dương Vân Phàm bận bịu đè lại nàng. Không cho nàng loạn động. Nói ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận châm đâm thủng mạch máu. Muốn cái gì thúc thúc giúp ngươi cầm. Tiểu nữ hài nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ô trong mắt giống như là hai khỏa sáng ngời dạ minh châu. Phát ra ánh sáng mang. Nàng mang trên mặt thuần chân nụ cười. Ra hiệu Dương Vân Phàm xuống tới một điểm. Thúc thúc. Ngươi xuống tới một điểm. Ta có cái gì cho ngươi? Ngươi có cái gì phải cho ta là lễ vật sao? Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái thấp hạ thân tới. Thúc thúc, ngươi quân hàm trả lại cho ngươi. ném muốn bị mắng. Cha ta cũng là giải phóng quân. Tiểu nữ hài thần bí mở ra trong lòng bàn tay, rồi mới đem một khỏa cúc áo thả lại đến Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Đây là một khỏa ngôi sao năm cánh hình dáng cúc áo, vốn là Dương Vân Phàm cổ áo một cái tân trang cúc áo. Tiểu nữ hài còn tưởng rằng là đây là Dương Vân Phàm quân hàm. Nói xong, tiểu cô nương tại Dương Vân Phàm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một chút, rồi sau đó nàng tựa hồ có chút thẹn thùng, vội vàng che kín chăn mền, không dám nhìn Dương Vân Phàm. Chờ Dương Vân Phàm đứng lên đi xem hắn hài tử thời điểm, nàng lại vụng trộm thò đầu ra bên trong, mắt to chớp lấy nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, xem hết sở hữu hài tử, xác nhận sở hữu hài tử tạm thời đều không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Vân Phàm đóng lại phòng bệnh đại môn, đứng tại bên ngoài, nhìn không được từ trong túi xuất ra hương ư nhóm lửa. Hắn hít một hơi, ý thức được nơi này là bệnh viện, thói quen dùng ngón tay đem hương ư hỏa tinh áp chế diệt. Ngọn lửa kia thiêu đốt ngón tay chỗ đau, không cách nào giảm bớt trong lòng của hắn lo lắng. Nạp Lan Huân, ngươi thấy đây là nhiều sao? Hiểu chuyện hài tử chúng ta thế nào có thể nhẫn tâm để những hài tử này gặp vốn không nên bọn họ gặp sai lầm đâu. Nạp Lan Huân cũng là lòng có không đành lòng, nói: Dương Vân Phàm, có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy hỏng. Có lẽ chỉ là một số rất lợi hại phổ thông vaccine phòng bệnh thí nghiệm phẩm. Không, Dương Vân Phàm lắc đầu, thống khổ nói ra vừa rồi hắn phát hiện tình huống. Bọn họ bị tiêm vào một loại thuốc biến đổi gen, trong thời gian ngắn không có cái gì biến hóa, nhưng là theo lấy thân thể bọn họ phát dục, những gen này dược tề liền sẽ từ trên căn bản cải biến bọn họ rất nhiều bộ phận hiệu năng. Nạp Lan Huân, ngươi gặp qua nhân loại lỗ tai sinh trưởng ở lão thử trên lưng sao? Dương Vân Phàm tàn nhẫn nói ra một sự thật. Đó là mấy năm trước Hoa Hạ khoa học lần đầu nếm thử. Cái này là sinh vật khoa học cùng gen khoa học vận dụng nếm thử. Nhưng lúc đó, lỗ tai hình dáng cùng tế bào đều là bên ngoài cơ thể bồi dưỡng, rồi mới lại cấy ghép đến già chuột trên thân. Mà lần này, Nhật Bản thuốc người thuốc rõ ràng càng thêm tiên tiến. Ai cũng không biết, những hài tử này lớn lên sau khi lại biến thành cái gì dạng quái vật. Ngươi nói là, Nạp Lan Huân hiển nhiên cũng bị Dương Vân Phàm miêu tả bộ dáng bị dọa cho phát sợ. Như vậy đáng yêu hài tử, nếu như lớn lên sau biến thành quái vật, ai có thể tiếp nhận a? Chỉ sợ liền hài tử phụ mẫu đều muốn điên. Những tiểu dược tử đó, tại sao muốn làm loại này thí nghiệm? Bọn họ đều là biến thái sao? Nạp Lan Huân nhìn không được giận dữ hết. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, gen sinh vật khoa học một khi thật có thể ứng dụng, thì mang ý nghĩa nhân loại sẽ có được vô cùng vô tận có thể thay đổi bộ phận. Chúng nó không có hàng khác phái, đều dựa vào tự thân tế bào vô cùng chia ra tới. Nếu quả thật thành công, sau này sở hữu tật bệnh cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề ảnh hưởng nhân loại tuổi thọ. Chỉ sợ chỉ có linh hồn cường độ, nhân loại sẽ không bao giờ lại bởi vì nhục thể tử vong mà tử vong. Bởi vì nếu như cách này thí nghiệm thật thành công, như vậy nhân loại sở hữu bộ phận, màn hình, tổ chức đều có thể tìm tới mới thay thế phẩm. Cho dù là hiện tại lợi hại nhất ung thư đang khuyết tán trước đó, chỉ cần thay thế đi vi khuẩn gây bệnh bộ phận, liền có thể trị hết. Đến lúc đó, chỉ cần linh hồn bất diệt, vô luận mắc cái gì mao bệnh đều có thể thay đổi tự thân ổ bệnh. Từ trình độ nào đó tới nói, cái này khoa học có thể để nhân loại mộng tưởng thành thật, đạt tới một mực truy cầu trường sinh bất tử. Nạp Lan Huân nghe vậy, nhất thời bị chấn trụ. Thật lâu sau khi, nàng mới lẩm bẩm nói: Tiểu dược tử, vậy mà như thế điên cuồng. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 627 hỏi lão tử muốn bàn giao. Chương 627 hỏi lão tử muốn bàn giao. Dương Vân Phàm trầm mặt một chút, đi đến ngoài hành lang mặt. Đối diện gió lạnh thổi qua đến, để hắn cảm giác thanh tỉnh một điểm. Hắn tiếp tục nói, tiểu dược tử cho tới nay đều là một cái phát sổ dân tộc. Bọn họ không những đối với người ngoại quốc hung ác, đối với mình người cũng hung ác. Ta nghĩ loại người này thể thí nghiệm bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm. Tại Nhật Bản, mấy năm trước phát sinh Fukushima dò dỉ hạt nhân sau khi, thì có hài tử mất tích sự kiện xuất hiện. Mặt khác, tại Hàn Quốc, China, Philippines các vùng, theo ta được biết, một số hài tử mất tích sự kiện phía sau, đều có những thứ này Nhật Bản tiểu dược tử hoạt động dấu vết. Bọn họ kỹ thuật trước mắt xem ra đã rất lợi hại thành thục. Loại này thuốc biến đổi gen cũng không phải là như vậy dễ dàng khống chế. Nếu như là vừa nghiên cứu chế tạo lúc ấy, đoán chừng vài phút, nhân thể kháng thể tế bào thì sẽ làm ra miễn dịch công kích. Tiếp theo cả người đều sẽ bạo phát rất nhiều gen sau đó phát bệnh. So sánh nhẹ một chút gen bệnh có bệnh máu chậm đông, bệnh mù màu, chứng bạch tạng. Nếu như nghiêm nặng một chút, sẽ xuất hiện sức môi, nứt tiên thiên tính bệnh tim, bệnh tâm thần phân liệt các loại. Dương Vân Phàm không biết nhớ lại cái gì, thần sắc lộ ra rất khó coi. Nạp Lan Huân nghe Dương Vân Phàm một phen, cũng là sắc mặt khó coi. Chờ một lúc, nàng bỗng nhiên đứng lên nói. Không được, ta lại muốn qua An Thái Cao ốt tìm xem nhìn. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một số cái gì dấu vết để lại. Ngươi nói đồ, vật quá kinh khủng, nếu là không giải quyết, ta sợ mỗi lúc trời tối ngủ làm ác mộng. Vậy thì tốt, ta cùng đi với ngươi. Dương Vân Phàm thưởng thức nhất Nạp Lan Huân cũng là điểm này, tinh thần chính nghĩa bảo dạp. Lúc này, An Thái Cao ốt tuyến phong tỏa bên ngoài đã người đông tấp nập. Vừa rồi động đất. Các ngươi cảm giác được sao? Cái gì động đất? Rõ ràng là lòng đất nổ tung. Ta vừa rồi thì ở lầu 1. Nghe được cự tiếng nổ lớn. Trên thang máy theo là cho bụi đổ rào rào đến rơi xuống. Nếu là động đất toàn bộ Đông Hải thành phố, thế nào khả năng thì An Thái Cao ốt một chỗ động đất? Đúng vậy a. Ta cũng cảm thấy là nổ tung. Không phải sao, mới không đến 5 phút đồng hồ, võ cảnh đại đội liền đến, đem cao ốt đều vây quanh. Nghe nói là đến phần tử khủng bố. A, phần tử khủng bố Hoa Hạ, thế nào khả năng có phần tử khủng bố? Nhất định là tìm đến những tiểu dược tử đó. Thật sự là quá nguy hiểm. Đều là cho nhà tư bản làm thu. Bằng cái gì ta dùng mệnh liều mới kiếm lời như thế ít ỏi lương bổng? Không được, ta ngày mai thì từ chức. An Thái không thể đợi, lão tử cũng không cho dược tử làm thu. Ngày mai thì từ chức. Bàn luận như vậy âm thanh liên tiếp. Đại đa số là vừa rồi nổ tung sau khi, vội vàng trốn tới một số An Thái cao ốt đi làm lãnh đạo. Những người này căn bản là tại An Thái tầng dưới trong lầu văn phòng lãnh đạo. Mà tại cao tầng phía trên văn phòng, hơn phân nửa đều là An Thái tổng bộ điều động đến Hoa Hạ Nhật Bản người. Những thứ này Nhật Bản người lúc này lại là đứng ở một bên, thần sắc phách lối đối võ cảnh bộ đội chiến sĩ khoa tay múa chân, ra hiệu bọn họ lùi ra sau, không cho phép đi vào công ty đến điều tra. An Thái là xí nghiệp bên ngoài công ty, lúc trước tiến đến Đông Hải thành phố thời điểm nhận vô cùng coi trọng. Ở cách này kinh tế ấm xoái suy nghĩ, dẫn tới đầu tư bên ngoài, vậy nhưng là phi thường lớn tỷ trọng chiến tích. Những năm gần đây, An Thái tại Đông Hải thành phố phát triển lớn mạnh, ẩm ẩm trở thành đầu tư bên ngoài xí nghiệp liên minh long đầu. Cũng lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả. Mà tại một bên khác, có mấy cái An Thái cao tầng lại là đứng chung một chỗ, sắc mặt tràn ngập lo nghĩ. Núi Điển tiên sinh, ngươi liên lạc đến An Be tiên sinh sao? Bọn họ nhao nhao thúc giục Yamada nói. Yamada là công ty chấp hành phó tổng tài, cũng là An Thái công ty tại Hoa Hạ thương nghiệp người phụ trách. Thế nhưng là đại trời lạnh, lúc này Yamada cái trán lại đầu đầy đều là mồ hôi. Bởi vì hắn vừa rồi đánh rất lâu Tatsuno Anbe điện thoại, lại biểu hiện không tại khu phục vụ bên trong. Dạng này chỉ có một cái khả năng, Tatsuno Anbe đã không hề Hoa Hạ. Hắn xuất ngoại. Làm cao tầng, hắn là biết Tatsuno Anbe cùng hắn một đám thủ hạ tại Hoa Hạ càn phạm pháp sự tình. Muốn là chuyện này tuôn ra đến, bọn họ sợ rằng sẽ bị Hoa Hạ dân chúng theo tươi sống xé toang. Nghĩ tới đây, Yamada quyết định chọi cứng đến. Hắn quay đầu đối mọi người, thần sắc nghiêm nghị nói: "Ta ta liên lạc không đến An Be tiên sinh. An Be tiên sinh khả năng tại vừa rồi trong bảo tạc xảy ra ngoài ý muốn. Đối với Hoa Hạ xuất hiện loại này hung ác, ta đại biểu tập đoàn công ty đã cho ta biết Nhật Bản đại sứ quán, nhất định phải làm cho Hoa Hạ phương diện giao ra kẻ cầm đầu. Nghe những lời này, mặt khác một số An Thái công ty bản bộ trưởng cấp Nhật Bản người nhất thời quần tình mãnh liệt nói: An Be tiên sinh, thế nhưng là ta An Thái tổng bộ công ty nòng cốt thành viên, là có thể trở thành ta An Thái công ty hội trưởng người kế nhiệm. Hắn vậy mà tại Hoa Hạ xảy ra ngoài ý muốn rất đáng hận, chúng ta nhất định muốn liên hợp lại, hướng đại sứ quán tạo áp lực. Mấy cái này Nhật Bản người hoàn toàn không biết chân tướng, bị giấu riêng tại trống bên trong, còn tưởng rằng Hoa Hạ trị an quá kém, trà trộn vào phần tử khủng bố. Bọn họ nhưng không có phát hiện, Yamada giả bộ như đau bụng, đã vụng trộm chuồn mất. Thì ủy bí thư văn phòng: Lý bí thư, An Thái bên kia, Nhật Bản người dẫn đầu náo bắt đầu. Ngài nhìn công an của cục trưởng nghe được tin tức này thời điểm, cũng là sườn sốt. Hắn cảm giác tiểu dược tử giống như điên, vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Bất quá, hắn ngấm lại, vẫn là quyết định hướng lên phía trên báo cáo. Ra cái này việc sự tình, Lý Nguyên Thạc bí thư có thể hay không tiếp tục làm, hắn không biết. Nhưng là, hắn công an của cục trưởng vị trí khẳng định là ngồi không yên. Hiện tại, hắn chỉ muốn lập công chuộc tội, như thế có lẽ còn có thể thể diện về hưu. Bằng không, Lý Nguyên Thạc lưng tựa Ly Gia Gia không đại sự, cái này đại hắc nồi, sẽ phải để hắn cõng. Những tiểu dược tử đó, lại còn có lá gan nháo sự. Lý Nguyên Thạc nghe nói như thế, cũng là cảm thấy thật không thể tin. Tiểu dược tử có phải hay không não tử có vấn đề, nhưng là rất nhanh, hắn liền phẫn nộ những tiểu dược tử đó. Thật coi hắn là bùn nặng tại hắn trên địa đầu, phạm phải tội lớn ngập trời, còn dám nháo sự, thật coi hắn Lý Nguyên Thạc không dám giết người. À, ngươi chờ, ta tự mình đến xử lý để thủ hạ ngươi người, đem An Thái cao ốt cho ta toàn bộ vây quanh những tiểu dược tử đó, một cách đều không cho phép rời đi. Lý Nguyên Thạc vứt bỏ điện thoại, thì phân phó tài xế đem hắn Audi ngồi xe mở ra. 10 phút đồng hồ sau thì ủy bí thư màu đen Audi một đường thông suốt chạy đến An Thái cao ốt phía dưới. Lý Nguyên Thạc vừa đến được hiện trường, công an của cục trưởng từ khuya thì bận bịu chạy tới. Lý bí thư, những Nhật Bản đó người nhìn thấy Lý Nguyên Thạc, một tên hơn 50 tuổi, bụng phệ Nhật Bản người cũng trầm mặt đi tới. Hắn là An Thái Đại Hoa Hạ khu vực tổng tiêu thụ đại biểu Onoza Mamusa. Hắn là tại An Thái trong cao ốt là Tatsuno Anbe, Yamada bên ngoài cánh tay thứ ba. Vừa rồi Yamada đi nói đi nhà vệ sinh, người đến bây giờ còn không có tới. Chỉ có thể hắn đại biểu toàn An Thái 200 tên Nhật Bản nhân viên theo Hoa Hạ chính phủ tiếp xúc. Onoza Mamusa nhìn lấy Lý Nguyên Thạc, dùng vô cùng cứng nhắc tiếng Trung nói ra: Lý bí thư, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái công đạo. Không phải vậy ta hội liên lạc sở hữu Nhật Bản tại Hoa Hạ xí nghiệp rút vốn. Lý Nguyên Thạc không nói gì, chừng to mắt nhìn lấy Onoza Mamusa. Hắn thái dương huyệt thình thịch trực nhảy, sắp bảo tẩu. Mẹ bức tiểu dược tử, vậy mà để lão tử bàn giao, ta bàn giao mẹ ngươi bức a. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 628 đập rất lợi hại thoải mái. Chương 628 đập rất lợi hại thoải mái. Onoza Mamusa nhìn Lý Nguyên Thạc không trả lời, còn tưởng rằng đối phương lại muốn dùng cái gì lý do đến từ chối. Sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng âm trầm, mắt nhỏ bên trong lóe lệ khí. Các ngươi Đông Hải thành phố phát sinh như ảnh hưởng này ác liệt nổ tung sự kiện, ngay tại chúng ta An Thái trong đại lâu. Ngươi biết chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu sao? Như vậy nhiều nghiên cứu nhân viên, còn có nghiên cứu tư liệu tất cả đều chôn ở bên trong. Ngươi thế nào cho ta bàn giao? Lý Nguyên Thạc nghe lời này, quả thực tức điên. Hắn phất phất tay, đối một bên công an của cục trưởng Từ Khuê nói: Ngươi đem ra hỏa này mang về công an cục, chậm rãi giải quyết vấn đề này. Onoza Mamusa tại Hoa Hạ đợi đã nhiều năm, cũng là minh bạch Hoa Hạ quy của quan trường. Nhưng Phàm là lãnh đạo nói chậm rãi giải quyết sự tình căn bản là đời này đều giải quyết không. Hắn nhất thời gầm thét lên. Bát sát các ngươi Hoa Hạ chính phủ quan viên chính là như vậy đối đãi. Trợ giúp quốc gia các ngươi xây dựng kinh tế thương nhân nước ngoài sao? Lý Nguyên Thạc nghe lời này. Nhất thời ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Tên tiểu dụng này tử vậy mà dùng thương nhân nước ngoài đến uy hiếp chính mình. Hiện tại Hoa Hạ kinh tế tình huống không tốt, có một bộ phận lớn cũng là bởi vì thương nhân nước ngoài quá nhiều. Dẫn đến bản quốc xí nghiệp không có phát triển mạnh bắt đầu, đối mặt thương nhân nước ngoài lại cũng không đủ sức cạnh tranh. Quốc gia đã chuẩn bị đến đỡ bản quốc sản nghiệp, cái này chút tiểu dụng tử ngày tốt cũng nhanh đến đầu. Nhưng bây giờ, tên tiểu dụng này tử, lại còn dám cầm thương nhân nước ngoài uy hiếp chính mình bất quá. Lý Bí Thư còn chưa mở miệng. Lúc này đột nhiên có cái âm thanh vang lên đến. Tiểu dụng tử khác mẹ hắn nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi còn mẹ hắn trợ giúp quốc gia chúng ta kiến thiết nếu là không kiếm tiền. Con mẹ nó ngươi có thể tới chúng ta Hoa Hạ lại nói. Quốc gia chúng ta kiến thiết. Đều là chúng ta người Hoa chính mình dựng lên. Cùng ngươi tiểu uy quốc có mẹ hắn chim quan hệ nói tốt cút mẹ mày đi tiểu dụng tử. Ông đây mặc kệ nhất thời. Rất nhiều vốn là an thái nhân viên. Đem chính mình công tác minh bài ném qua đến. Đối Onoza Mamusa khuôn mặt đập tới. Onoza Mamusa sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Quát. Các ngươi bọn này Trung Quốc heo. Muốn tiền lương cao. Lại muốn công tác thanh nhàn. Chúng ta Nhật Bản xí nghiệp không cần các ngươi những thứ này lười biếng heo lại nói. Trung Quốc heo phần lớn là, chỉ cần ta một tờ thông báo tuyển dụng sách, có là Trung Quốc heo đến cho chúng ta làm thuê trong nháy mắt. Nguyên bản ồn ào đám người, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Hoa Hạ xác thực có rất nhiều hám lợi, bán tổ cầu vinh người tồn tại. Những người kia căn bản không quan tâm chính mình vì ai làm thuê, chỉ cần có thể kiếm được tiền. Có đôi khi, bọn họ thậm chí mặc kệ bất luận cái gì đạo nghĩa. Liền bằng hữu thân thích đồng bào đều hố. Đoạn thời gian trước Hàn Quốc vạch trần đi ra lòng đất đồ ăn cửa hàng. Cấm đoán Hàn Quốc người địa phương tiến vào. Lại trắng trợn mời chào Hoa Hạ lữ hành đoàn. Kết quả sau đó có người trở về vạch trần. Những đồ ăn đó cửa hàng. Bên trong bán đều là rác rưởi thực vật. Đồ ăn hết hạn. Lúc đó lên mạng quần tình mãnh liệt nhao nhao chỉ trích người Hàn rác rưởi. Thế nhưng là, cuối cùng nhất bóc lộ ra, lại làm cho người chấn kinh. Bởi vì, hố người Hoa, lại là Hoa Hạ người một nhà. Bọn họ tính cả Hàn Quốc người địa phương cùng đi hố chính mình đồng bào tiền. Dạng này người, căn bản không xứng làm Viêm Hoàng tử tôn, cũng không xứng làm người bất quá. Đúng lúc này, một cái mang theo mắt kiếng gọn vàng, ăn mặc âu phục. Nhìn phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử đi tới. Nam tử trung niên này vừa ra tới, nhất thời tất cả mọi người dùng xem thường ánh mắt nhìn lấy hắn. Bởi vì nhận biết nam nhân này người đều biết, hắn ngoại hiệu gọi hai ruột tử. Hắn là Nhật Bản Đông Kinh Đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Tại Nhật Bản sinh hoạt 10 năm. Lời nói tập tục theo một cái chính thức Nhật Bản người không có cái gì khác nhau. Onoza Mamusa nhìn thấy nam tử trung niên này đứng ra, nhất thời đắc ý cười. Cái này cảnh tượng, thì theo ra ra hắn tại nhật ký trong miêu tả. Năm đó Nhật Bản người xâm lược Hoa Hạ thời điểm tràng cảnh. Cơ hồ không có sai biệt. Lúc đó, Hoàng quân mỗi đến một chỗ tổng có một ít dạng này kẻ đầu cơ, vì Hoàng quân dẫn đường. Chỉ là lúc này, trung niên nam tử kia đỡ nâng kính mắt. Lại là nghiêm túc nói. Sơn thôn tiên sinh. Ta là thứ 20 tầng Hoa Khoa lưới tế network công ty lão bản. Đối với ngươi vừa rồi ngôn luận, ta hợp tác với ta đồng bọn nghe được sau khi đều cảm giác 10 phần không thoải mái. Chúng ta cho rằng, công ty của chúng ta là một nhà chính tông Hoa Hạ xí nghiệp. Đối với ngươi dạng này xem thường Hoa Hạ, xem thường người Hoa chủ xí nghiệp, 10 phần không chào đón. Đây là lúc trước chúng ta văn phòng thuê điều ước. Trong vòng 5 năm còn có 2 năm đến kỳ. Hàng năm tiền bồi thường hợp đồng là 50 vạn nơ, dơ, tê, xùy lạc. Ngay trước Onoza Mamusa. Ngay trước tất cả mọi người mặt, người trung niên kia vậy mà đem giá trị 100 vạn hợp đồng trực tiếp xé bỏ 100 vạn tiền. Công ty của chúng ta còn bồi thường nổi ta không, lại bởi vì 100 vạn người dân tệ thì quên chính mình là một người Hoa Hạ, quên chính mình tổ tiên ta là uống vào Hoàng Hà nước lớn lên người Sơn Tây. Ta đời đời kiếp kiếp là người Hoa. Nhi tử ta, cháu trai, tôn cháu trai cũng mãi mãi cũng là người Hoa, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói xong, người kia lui về. Rất nhanh thì có một chiếc van bắn tới. Bởi vì võ cảnh ngăn cản, xe không lái vào được. Cái kia người trên xe đành phải lấy tay chuyển tới. Hắn đầu đầy mồ hôi, mang theo một cái bao lớn, chạy đến vừa rồi người trung niên kia trước mặt nói: Tôn cả, đây là ngươi muốn 100 vạn tiền mặt. Ngươi không phải lưới tế network công ty sao, luôn luôn dùng network gửi tiền à? Muốn như thế nhiều tiền mặt làm cái gì? Trung niên nhân kia mỉm cười nói, dùng để đánh mặt. Nói xong, trung niên nhân kia từ đại trong bọc xuất ra một chồng nơ dơ tị, vừa vặn 1 vạn, chỉnh chỉnh tề tề theo cục gạch một dạng dày đặc. Tiểu dục tử, ngươi như thế là thích tiền, lão tử cho ngươi. Trung niên nhân kia xuất ra một chồng, trực tiếp đối cái kia Onoza Mamusa đầu đập tới. Onoza Mamusa căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái này chính mình Đông Kinh đại học học đệ, luôn luôn đi theo chính mình cái mông sau đầu lấy tốt chính mình. Đối hoàng quân thật to trung tâm hai dược tử, vậy mà lấy tiền nện chính mình, hắn đều ngây người. Thẳng đến 1 vạn khối tiền nện ở trên đầu mình, kém chút bắt hắn cho nện choáng, hắn mới thanh tỉnh lại. Bát sát Onoza Mamusa bị nện, hắn phía sau Nhật Bản người cũng bạo động. Bất quá, đối diện bọn họ đều là phòng bảo cảnh sát, ứng đối bảo loạn kinh nghiệm 10 phần. Lúc này đỉnh lấy cành côn, toàn đem bọn hắn đẩy trở về. Một cái võ cảnh đi lên trước, đem vừa rồi người trung niên kia kéo về đến phía sau, nói: vị huynh đệ kia là cái đàn ông. Người trung niên kia cười cười nói: cái này 1 vạn khối tiền bình thường nhìn lấy cũng không có nhiều, vừa rồi cái kia một chút đập tới, lại có một loại phá lệ sảng khoái cảm giác. Hiện tại ta cảm thấy kiếm tiền vẫn rất có ý nghĩa. Tối thiểu nện dậy tiểu dược tử đến rất lợi hại thoải mái. Trong lúc hỗn loạn, Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân lần nữa lẻn vào đến An Thái cao ốp trong phòng thí nghiệm tìm một vòng. Đáng tiếc An Thái những người kia hết sức cẩn thận, sở hữu tư liệu đều chứa đựng ở trung ương trong máy vi tính. Mà cái này trong đó máy tính tư liệu lại bị An Thái Nhật Bản tổng bộ cho thanh trừ. Trừ phi là qua Nhật Bản tổng bộ, nếu không Dương Vân Phàm chỉ sợ là tìm không thấy tư liệu. Tính toán, chúng ta trở về lại nghĩ biện pháp đi. Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân đem cao ốt lật một lần, cũng tìm không thấy hữu dụng thông tin, chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là làm Dương Vân Phàm cùng Nạp Lan Huân vừa trở lại võ cảnh đại đội thời điểm, một tiến gian phòng, trừ cùng bọn hắn cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ 5 cái chiến sĩ vũ cảnh bên ngoài, lại thêm ra 2 người. Một người trung niên cùng thanh niên, một cách mang theo quân hàm trung tá, một cách mang theo quân hàm thượng ấy. Nạp Lan đội trưởng, 2 người này tìm ngươi. Lúc này, tên kia trung tá bỗng nhiên đứng người lên, nghiêng đi Dương Vân Phàm, một mặt băng lãnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi chính là Dương Vân Phàm? Dương Vân Phàm con mắt hơi hơi nheo lại. Tìm ta có việc, trung tá nói ra. Tiết lão muốn gặp ngươi, đi với ta kinh thành đi một chuyến. Gia hỏa này khẩu khí tựa như là cấp trên đối hạ cấp ra lệnh, không có chút nào cho hoài nghi. Dương Vân Phàm nhích miệng lên một vòng nụ cười. Tiết lão, Tiết Minh Vũ ra ra, Tiết Bảo Sơn nghe được Dương Vân Phàm gọi thẳng Tiết lão tên, trung tá biến sắc. Tên kia thượng ấy thì là xông lên, vung tay liền muốn cho Dương Vân Phàm một bàn tay. Dương Vân Phàm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đột nhiên quay người lại phanh một chân đá vào thượng ấy trên bụng. Thượng ấy cả người bay rớt ra ngoài, bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 629 huyết kỳ lân, chương 629. Huyết kỳ lân ngươi Dương Vân Phàm. Ngươi. Cái kia thượng ấy ôm bụng một trận ho khan, đau đến trên mặt bắp thịt một trận vặn vẹo. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, ánh mắt bên trong muốn phun ra lửa. Trở thành Tiết lão vệ đội như thế lâu, đi ra chấp hành nhiệm vụ, chỉ có bọn họ bắt người đánh người, cho tới bây giờ không có bị người như thế giáo huấn qua. Cái kia thượng ấy trên mặt đất thở dốc một hồi lâu, mới miễn cưỡng đứng lên, lấy tay xoa một chút khóe miệng. Tất cả đều là mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm một chân đá ra đến dịch vị, ngay cả mật đều muốn phun ra. Dương Vân Phàm trung tá kia trở lại nhìn một chút bộ hạ mình, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thụ nổi thương, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, không có chút nào trưng điểm báo. Cái kia trung tá trên thân nổi lên một tia sát ý, đột nhiên nâng dậy cánh tay trái, lấy khuỷu tay vọt tới Dương Vân Phàm thái dương huyệt. Dương Vân Phàm ánh mắt lẫm nhiên, một tia sát cơ bắn ra, hắn ở phía trước vì quốc gia vì nhân dân liều mạng, đỉnh lấy viên đạn, nhìn chằm chằm An Be gia tộc uy hiếp, giải cứu nhân dân. Phía sau lại bị người vạch trần đao nhỏ. Nội tâm của hắn đã sớm như núi lửa bạo phát, không thể vãn hồi chỉ một thoáng. Dương Vân Phàm phía bên phải bước ra một bước, trên ngón tay một tia linh khí ngưng kết ra thổ hoàng sắc sơn hà ấm sụp đổ. Trung tá kia cảm giác mình khuỷu tay đâm vào Dương Vân Phàm trên ngón tay, lại cảm giác mình đụng vào một mặt tường. Rồi sau đó, tay hắn khuỷu tay nơi này có thể so với sắt thép độ cứng xương cốt, bỗng nhiên cảm giác được lực lượng khổng lồ, tựa như là bị thiết chùy hung hăng đánh một chút. Một cỗ to lớn chỗ đau từ tay hắn khuỷu tay vị truyền ra, răng rắc. Hắn thật không thể tin nhìn lấy chính mình khuỷu tay, nơi đó kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn cảm giác được cứng rắn nhất khuỷu tay cốt cách, có thể không áp lực tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, kích hòn đá khuỷu tay cốt cách, lúc này vậy mà bắt đầu phát sinh vỡ vụn. Mà một giây sau, tại hắn ngây người trong nháy mắt, nhanh như bóng sáng đá ngang, phanh một chút, lắc tại hắn bụng út. Khổ khổ khổ, cái kia thượng tá thân trên nhìn không được hướng phía dưới khẽ cong cung thành tôm tép hình. Hắn hai chân không tự chủ được hướng lùi lại qua, thẳng đến dựa vào ở trên tường mới dừng lại. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, dạ dày một trận bốc lên, cố nén bụng đau đớn đứng thẳng người. Nể tình ngươi là Hoa Hạ quân nhân vì nước thủ vệ biên phòng, không có có công lao cũng có khổ lao. Ta không có phế bỏ ngươi đan điền. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra. Một cái tiên thiên cảnh giới cắn bã, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta xuất thủ, liền xem như Lam Kiếm đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên Long Ưng ở chỗ này, cũng phải khách khách khí khí với ta. Không dám đối với ta khoa tay múa chân. Lam Kiếm đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên Long Ưng dù là Nạp Lan Huân kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi nhìn nhiều Dương Vân Phàm liếc một chút. Long Ưng thế nhưng là trong quân đệ nhất cao thủ, bị người gọi đùa vì Hoa Hạ chiến hồn. Vô luận là cận chiến, lạnh vũ khí nóng, điều tra, vẫn là chiến lược chiến thuật khảo hạch, đều là trong quân người nổi bật. Nạp Lan Huân phía sau mấy tên Đông Hải thành phố võ cảnh đại đội chiến sĩ, cũng đều theo nhìn thượng đế một dạng nhìn Dương Vân Phàm. Không có nghĩ đến cái này cùng bọn hắn kề vai chiến đấu người trẻ tuổi lại có loại này lai lịch. Không để ý chúng người thần sắc kịch liệt biến hóa, Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia trung tá, nói, không muốn dáng chống đỡ, phun ra có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu không lại nghẹn xuống dưới, nội thương sẽ chỉ tăng thêm. Phúc trung tá kia nghe vậy, nhìn không được há miệng, máu tươi liền không cần tiền một dạng phun ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trở về khiến người ta mở một bộ lưu thông máu hóa ứ trung dược, liền ăn ba ngày liền không sao. Ngươi người này tính khí thái trùng, một lời bất hòa thì đánh. Thật sự cho rằng ta đổi nghề làm thầy thuốc cũng là để cho người khi dễ người thành thật? Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, ta đã từng có cái ngoại hiệu gọi huyết kỳ lân? Dương Vân Phàm trong lúc lơ đãng nói ra bản thân đã từng sự tình, lại làm cho ở đây trừ Nạp Lan Huân bên ngoài người thần sắc đại biến. thậm chí có mấy cái chiến sĩ vũ cảnh từ nay về sau lui mấy bước, tay không tự chủ được giữ tại chuôi thương phía trên. Mà vừa mới động thủ muốn đánh Dương Vân Phàm cái kia thượng ấy, còn có trước mắt cái này thổ huyết trung tá, cũng là sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. 3 năm trước đây tại Afghanistan một cái nằm ở Hindu Kut trong vùng núi đội du kích trại huấn luyện, đẹp quân đặc chủng đại đội bị vây, thương vong thảm trọng. Đồng thời, quân Mỹ tại hắn địa phương chiến sự căng thẳng, khuyết thiếu đại cổ sau tục bộ đội đi giải vây. Cuối cùng nhất, quân Mỹ lại xin Ba Kíp Sờ Tan một cách đặc chủng tác chiến liền tiến đến nghĩ cách cứu viện. Không ngờ cũng bị đội du kích phục kích ngăn chặn ở nửa đường bên trên. Ngăn cách một tòa tuyết sơn cũng là không qua được. Bất đắc dĩ, quân Mỹ cùng Ba Kíp Sờ Tan không thể không hướng Hoa Hạ Điện khẩn cầu viện lúc đó. Mà bị quân Mỹ vây phần tử khủng bố chủ yếu mấy cái nòng cốt, cơ bản đều là xa thần rút khỏi đến tội phạm. Tại Hoa Hạ biên cảnh phạm phải qua rất nhiều không thể tha thứ việc ác. Lúc đó, Hoa Hạ Thiên Sơn quân khu có Thiên Sơn thần kiếm danh xưng quân khu đặc chủng trinh sát tác chiến đại đội, tiến vào Afghanistan triển khai cứu viện hoạt động. Ai biết, bọn họ còn không có tiến vào Afghanistan khu vực, liền biết được đẹp quân đặc chủng đại đội cùng Afghanistan đội du kích toàn quân bị diệt. Chiến dịch này hết thảy tử vong đẹp quân đặc chủng binh 54 người. Afghanistan phần tử khủng bố 87 người. Mà Ba Kíp Sờ Tan đặc chủng đại đội lúc chạy đến đợi, vừa hay nhìn thấy một bóng người tại đội du kích trong trại huấn luyện. Tìm kiếm lấy cái gì? Theo sự tình sau điều tra, những người này toàn bộ chết bởi một người trong tay. Mà người kia cũng là lính đánh thuê giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh huyết kỳ lân, một người gần như lông tóc không tổn hao gì đổ sát một hơn 30 danh chiến đấu tinh anh. Cái này muốn nhiều sao cường hãn chiến đấu kỹ xảo, cùng nhiều sao kiên trông khi ở thế giới lòng đất treo giải thưởng trên bảng danh sách. Huyết kỳ lân giá cả lâu dài giá cao không hạ, tại $1 tỷ trở lên dạng này một cái sát thần, vậy mà xuất hiện tại Hoa Hạ nội địa mà lại. Ai có thể nghĩ tới, hắn vẫn là Hoa Hạ trước mắt xuất sắc nhất thần y. Bọn họ chỉ muốn hỏi, Hoa Hạ hộ tịch hệ thống, hệ thống an toàn, đến đều là thế nào làm việc như thế nguy hiểm nhân vật, vậy mà không có bị nghiêm ngặt giám sát bắt đầu, còn để hắn chạy loạn khắp nơi. Bất quá, bọn họ không biết là, một lần kia, dưới mệnh để Dương Vân Phàm giải quyết quân Mỹ cùng Afghanistan phần tử khủng bố, bây giờ có thể đang ngồi trong kinh thành Nam Hải mỗ cái gian phòng bên trong. Cho nên, Dương Vân Phàm tại Hoa Hạ mới có thể như thế tự do. Bởi vì, hắn mặc dù là lính đánh thuê, lại đầu tiên là người Hoa quấy rầy cái kia trung tá gian nan phun ra nuốt vào dưới chính mình miệng bên trong nước bọt, viện chính mình cấp dưới. Thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hắn đã ý thức được cái gì. Loại này cao tầng đấu tranh, hắn không ngốc cũng không nguyện ý cuốn vào. Chờ bọn hắn sau khi đi, Nạp Lan Huân nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại là ghen tị nói: nhìn ngươi bộ dáng giống như rất sắm thối sao. Huyết kỳ lân hừ hừ, thật sự là đáng giận. Bằng cái gì ngươi ở thế giới chiến trường trung tâm nhất, ta lúc ấy lại tại Nam Mỹ bắt buôn thuốc phiện, quá không công bằng. Nạp Lan Huân nói, rất hận rời đi. Nàng thì thầm trong miệng, nếu là bản tiểu thư lúc ấy cũng tại Afghanistan, đoán chừng có thể thu được một cái huyết phượng hoàng cái gì ngoại hiệu đi. Cái kia nghe bao nhiêu phong cách ạ. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 630 khách không mời mà đến. Chương 630 khách không mời mà đến. Nạp Lan Huân sau khi đi, trong phòng còn lại mấy cái chiến sĩ theo Dương Vân Phàm đều không phải là rất quen thuộc. Lúc đầu bọn họ ngược lại là không có cái gì áp lực, dù sao đều là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu. Nhưng là vừa rồi nghe như thế kình bạo bát quái, nam nhân này lại là lính đánh thuê trong thế giới điên cuồng nhất huyết kỳ lân, nghe nói giết người không chớp mắt. Như thế khoảng cách gần chỗ với trong một cái phòng, đối phương nếu như bạo tẩu, nhóm người mình chỉ sợ vài phút xong đời. Bất quá, nam nhân này không tức giận thời điểm, nhìn lấy vẫn là thằng ôn tồn lễ độ, thật rất khó tưởng tượng. Hắn bảo tẩu giết người thời điểm bộ dáng. Người khác không nói lời nào, yên lặng cúi đầu cắm tay mình thương. Dương Vân Phàm trong phòng ngồi một hồi, mắt thấy thiên thì hắc, liền cáo từ về nhà. Dương ra khu nhà cũ. Đại bá, tam thúc, ngũ thúc đều đã từ đủ loại con đường biết xế chiều hôm nay phát sinh An Thái cao ốt nổ tung chân tướng. An Thái ngày mong đợi vậy mà tại Hoa Hạ làm nhân thể thí nghiệm. An Thái đó là nhiều đại công ty. Đây chính là thế giới cấp xuyên quốc gia xí nghiệp. Đông Hải thành phố cùng bọn hắn có gặp nhau. Dựa vào lấy bọn hắn kiếm tiền công ty. Đi thêm. Lần này, Đông Hải thành phố muốn động đất đại ca. Chúng ta Dương ra theo An Thái sinh ý tiếp xúc nhiều không, ngươi là quản cái này một khối. Hiện tại là thời điểm nào, ngươi cũng rõ ràng. Ngàn vạn muốn tra rõ ràng. Nhà chúng ta hiện đang chủ động một điểm ăn chút thiệt thòi, hoặc là tiếp nhận một điểm phạt tiền. Khác đến lúc đó, toàn cả gia tộc tiếp theo không may. Tam thúc Dương Quý Nham lo lắng nói. Đại bá Dương Bá Tuấn trong khoảng thời gian này cân nhắc làm thuốc phẩm sinh ý. Theo Đông Hải thành phố lớn nhất đại quốc tế dược tề công ty. An Thái chế dược đương nhiên thiếu không liên hệ. Lão Tam, ngươi đừng vội. Chúng ta chỉ là bình thường nghiệp vụ tới lui. Mà lại, ta trong khoảng thời gian này đang bận biểu tiếp thu Trương Đại Thiếu gia đưa cho Vân Phàm xưởng chế thuốc. Cho nên chỉ tới kịp theo An Thái cấp dưới buôn bán thương liên lạc. Ngươi yên tâm, đó là một người Hoa Hạ. Cần phải theo sự kiện kia không quan hệ. Đại bá Dương Bá Tuấn nói ra. Hô, vậy là tốt rồi đại ca. Ngươi không biết, hôm nay ta tiếp vào điện thoại thời điểm, cả người đều ngây người. Tam thúc Dương Quý Nham buông lỏng một hơi. Nếu như Dương ra theo An Thái có cấp độ sâu nghiệp vụ tới lui, lần này Đông Hải thành phố động đất, Dương ra chỉ sợ muốn bị hoàn toàn chèn ép. Rốt cuộc lật không thân thể. Đến nỗi hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể sớm vài chục năm về hưu tam ca. Vậy bây giờ phía trên là ý gì? Tỉnh ủy bên kia, trung ương bên kia, có tin tức sao phát sinh những việc này? Hoa Hạ dược phẩm ngành nghề chỉ sợ muốn động đãng rất lâu. Quốc sản dược nghiệp sợ rằng sẽ đạt được trợ giúp. Đối nhà chúng ta tới nói cần phải có chỗ tốt. Ngũ thúc Dương Kiến Thiết nghe xong nhà mình không có cuốn vào, liền không nhịn được nghĩ biết một số tin tức. Tam thúc Dương Quý Nham nhóm lửa một chi hương ư. Sâu hít sâu một cái. Nói. Lý Nguyên Thạc cách này thì ủy bí thư chỉ sợ là làm không đi xuống. Thì ủy phó bí thư Lý Thương chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Trương thị trưởng lớn tuổi chỉ sợ chuyện này sau khi hồi về hưu, hắn thì nhìn chúng van xin cùng tỉnh ủy ý nghĩ. Bất quá, vô luận phía trên muốn thế nào điều chỉnh, làm Dương ra người, Dương Quý Nham không có tham dự chuyện này, chắc chắn sẽ không bị lan đến gần. Mà lại trong chuyện này lập đại công Dương Vân Phàm là Dương gia người. Dương Vân Phàm bản thân đã là cực kỳ tuổi trẻ quân đội thượng tá. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn đời này muốn làm tướng quân chỉ sợ rất khó. Cho nên, phần này công lao, nói không chừng hồi báo đến Dương Quý Nham trên thân. Trước khác đoán chúng ta đợi Vân Phàm trở về hỏi một chút liền biết. Đại bá Dương Bá Tuấn phất phất tay, nói tính toán thời gian, Vân Phàm hẳn là cũng mau trở lại. Ta qua cửa nhìn xem. Cùng đi, cùng đi. Ta nghe Khinh Tuyết nha đầu kia nói, Vân Phàm trước kia phải đi võ cảnh đại đội tìm Nạp Lan Hôn. Hiện tại Nạp Lan Hôn đều đã bị cách ly bảo vệ. Đoán chừng hành động lần này, Vân Phàm khẳng định cũng tham gia. Tam thúc cùng ngũ thúc cũng đều đứng lên. Hôm nay tiểu đảo tin tức quả thực bay đầy trời. Nghe đồn hôm nay quốc an cục hành động đại đội đột phá An Thái độ khó cao điện tử phòng ngự hệ thống. Lẻn vào đến nguyên bản không tồn tại địa ba tầng dưới. Phát hiện An Thái bí mật. Cái gì nhân thể thí nghiệm, cái gì cơ nhân mật mã, còn có sinh vật bệnh di truyền độc. Các loại kỳ quái tin tức bay đầy trời, cũng không biết tin cách nào. Cái này nội dung cốt truyện đều so nước Anh điện ảnh U7 còn muốn khoa trương. Vẫn là hỏi một chút Dương Vân Phàm so sánh đáng tin. Chỉ là Dương Vân Phàm còn chưa tới nhà, Dương gia lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Các ngươi tốt, ta là quốc an cục thứ 9 cục, đối nội bảo đảm phòng trinh sát cục, đặc biệt hành động xử Lam Kiến Ba. Phụng mệnh đến đây cho Dương Vân Phàm thượng tá đưa một số tư liệu. Một người mặc thẳng âu phục, mang theo rõ ràng quân nhân khí tức nam tử xuất hiện tại Dương gia cửa. Khi hắn nói ra bản thân là quốc an cục thứ 9 cục đặc biệt hành động xử thời điểm, Dương Quý Nhâm sắc mặt rõ ràng 10 phần sợ hãi. Quốc an cục kinh khủng nhất chính là thất 890, cái này 4 cái cục. Mà đối với làm quan người mà nói, kinh khủng nhất dĩ nhiên chính là thứ 9 cục. Bởi vì cái này thứ 9 cục chức năng cũng là giám sát cảnh nội hết thảy phản đảng tổ dệt. Nam tử kia hiển nhiên cũng minh bạch Dương Quý Nhâm đối với chính mình cái này khách không mời mà đến là không chào đón. Cho nên hắn cũng không có phải vào môn ý tứ. Thì như thế các loại tại cửa ra vào, Dương gia mấy vị đều là thấp thỏm lo âu. Thẳng đến Dương Vân Phàm xe xuất hiện tại đầu ngõ, bọn họ đều theo trông cứu tinh một dạng. À, đại bá, tam thúc, ngũ thúc, các ngươi tại cửa ra vào càn cái gì? Dương Vân Phàm nhìn một chút chính mình mấy cái thúc bá, rồi mới quay đầu nhìn tới cửa cái kia một thân túc sát khí tức Lam Kiến Ba. Nói, vị này là Dương Vân Phàm thượng tá, ngươi tốt, ta Phùng Giang Phá Lãng trưởng phòng mệnh lệnh, mang cho ngươi một số tư liệu. Có lẽ ngươi cần phải. Lam Kiến Ba tin một cách quân lễ, rồi mới đem một chồng thật dày tư liệu đưa cho Dương Vân Phàm, rồi mới liền càn cũng nhanh chóng quay người rời đi. Trở lại trong phòng, Dương Vân Phàm ngay trước Dương gia mấy vị thúc bá mặt mở ra phần tài liệu kia. Cái này lại là An Thái tập đoàn một cái sổ sách, cái này sổ sách. Dương Quý Nhâm thô thô nhìn vài lần, nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì sổ sách phía trên mấy nhân vật, thình lình chính là Đông Hải thành phố bên trong các cấp quan viên. Nhỏ đến khoa trưởng cấp bậc, lớn đến cán bộ cấp sở, khoảng chừng mấy chục cái. Dương Vân Phàm nhanh chóng lật một lần, không có phát hiện mình người quen biết vật. Mà hắn sợ nhất chính là mình tam thúc cũng tại cái này trên danh sách. May mắn không phải vậy Dương Vân Phàm cũng không biết nên thế nào xử lý. Có điều Dương gia như thế có tiền, tam thúc tựa hồ cũng không cần thiết thu người khác hối lộ. Gặp này, Dương Vân Phàm liền đem sổ sách giao cho Dương Quý Nhâm nói. Tam thúc, ngươi tương đối quen thuộc những người này, thì giao cho ngươi đi. Được. Dương Quý Nhâm kích động từ Dương Vân Phàm cầm trong tay sang sổ bản. Những thứ này sổ sách nơi tay, đủ để đem Đông Hải thành phố con sâu làm dầu nồi canh đều bắt tới. Dương Quý Nhâm cầm sổ sách trọn vẹn nhìn có thể có hơn nửa giờ, rồi mới nhắm mắt lại dựa vào ở trên ghế salon. Thật sâu thở dài nói, không nghĩ tới à, Đông Hải thành phố thế mà hư thối đến loại trình độ này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 631 nên giết chương 631. Nên giết nghe được tam thúc cảm khái, Dương Vân Phàm lại tựa hồ như đã sớm nhìn thấu nhân tính. Hắn khinh thường nói, cũng không phải là Đông Hải thành phố quan viên đặc biệt dễ dàng bị hủ hóa, mà là tiểu dục tử dụng tâm lương khổ. Như thế nhiều năm qua sử dụng mỗi người nhược điểm xuất phát, bất chi bất giác liền đem người kéo xuống ngựa. Nói đến đây, Dương Vân Phàm sâu hít sâu một cách hương ư. Nói, cũng nhiều thua thiệt những thứ này tham quan ô lại không có làm chuyện trong tưởng tượng như vậy nghiêm mật. Bị người phát hiện vaccine phòng bệnh không thích hợp. Nếu như chờ ngàn vạn người đều đánh cái này vaccine phòng bệnh, đó mới là thật phiền phức. Tam thúc Dương Quý Nhâm gật đầu nói, lúc đầu, An Thái chuyện này còn có không ít người nói muốn đè xuống, miễn cho dân chúng khủng hoảng. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này là ép không đi xuống. Vân Phàm, chuyện này là ngươi một tay phát hiện, ngươi chuẩn bị thế nào làm? Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, loại sự tình này không phải ta nên cân nhắc, phía trên thế nào làm ta cũng không xen vào. Dân chúng tuy nhiên cần cảm kích quyền, nhưng là như thế chuyện lớn sẽ khiến khủng hoảng không nói, dân gian thù ngày tâm tình cũng khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ta không sợ chiến tranh, nhưng là ta minh bạch chiến tranh đối với người bình thường tạo thành thương tổn mới là lớn nhất. ta hy vọng quốc gia có thể hòa bình phát triển, bọn nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đón đến, lại là gằn từng chữ. Chỉ là chuyện này, Nhật Bản nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, không sai, tiểu dược tử nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tam thúc Dương Quý Nham cũng là chém đinh chặt sắt nói. Buồn cười là bây giờ còn có người vậy mà nói muốn đem lần này trùng kích An Thái cao ốt nhân viên giao ra, còn nói cái gì phi pháp bạo lực xâm nhập ngoại quốc công ty, đối quốc gia chúng ta an toàn phòng ngự hình tượng ảnh hưởng quá xấu. Ta thật muốn biết những người này lương tâm đến có phải hay không. Hắc Dương Vân Phàm biết Tam thúc Dương Quý Nham nói người kia đoán chừng cũng là Tiết Bảo Sơn, cũng chính là Tiết Minh Vũ gia gia. Nhà bọn hắn từ hơn 100 năm trước bắt đầu thanh mạc thời điểm cũng là thân Nhật phái. Tại kháng chiến thời gian, trong gia tộc cũng ra không ít Hán gian. Ta tin tưởng, chúng ta Hoa Hạ lớn nhất người lãnh đạo còn không đến nỗi như thế không phân biệt được trắng đen. A Dương Vân Phàm biết mình chuyện này làm có chút sốt ruột. Nơi này không phải Afghanistan, cũng không phải Iraq, dựa vào vũ lực liền có thể hoành hành không sợ. Kinh thành Trung Nam Hải, hôm nay cảnh ban đêm rất đẹp, hồ quang ánh trăng, một năm hơn 60 tuổi lão giả tại bên cạnh ao chậm rãi thả câu. Lúc này, một bên trung niên Âu phục thư ký nhận được một cú điện thoại, hắn liền cung kính đi đến lão giả bên cạnh, nói: "Thủ trưởng, đến một phần tư liệu trọng yếu hơn. Ngài muốn không nhìn ngươi nhìn, ta cái này cuối năm cũng không dễ dàng nha." Lão giả đứng lên, đem cần câu để qua một bên, rồi mới vỗ vỗ tay. Rất nhanh thì có người phía dưới tiểu chạy tới, đưa tới một nốt bút. Cái kia cái trung niên Âu phục thư ký mở ra trên gối hình máy tính, lôi ra bên trong một phần hồ sơ. Đối lão giả nói: "Thủ trưởng, đây là Đông Hải thị ủy bí thư đưa tới một phần tài liệu. Hôm nay, Đông Hải thành phố An Thái cao ốt phát sinh một lần nổ tung, tạo thành mấy chục tên Nhật Bản nhân viên nghiên cứu khoa học tử vong." Thủ trưởng nâng nâng mí mắt, nghĩ thầm thư ký thế nào chuyện, chút chuyện nhỏ này cũng lấy ra để tự mình xử lý. Hắn phất phất tay, không hề bận tâm nói: "Chết mấy cái tên tiểu dược mà thôi, để Bộ Ngoại giao theo Nhật Bản tiếp xúc đi." Thư ký nhất thời nở nụ cười khổ: "Thủ trưởng, đây là Đông Hải thành phố chính phủ đối ngoại thuyết pháp. Trên thực tế, tạo thành nổ tung nguyên nhân là bởi vì quốc an cục đồng chí đối An Thái cao ốt bí mật tìm kiếm, phát hiện An Thái cao ốt ở phòng hầm chế tạo phòng thí nghiệm, dùng chúng ta Hoa Hạ nhi đồng làm cơ thể sống thí nghiệm." Ác lão giả mi đầu nhất thời nhíu chặt bắt đầu, nói: "Phụ trách hành động lần này là ai?" Thư ký nói: "Trên quan trường đưa tin, hành động chỉ huy là quốc an cục thứ 9 cục thứ 5 đặc biệt hành động xử Nạp Lan Huân. Nàng là Tương Đàm thị vũ cảnh bộ đội đại đội trưởng, quân hàm trung tá." Trên thực tế đâu, lão giả ngồi xuống cảm giác được dưới bầu trời đêm có một tia lạnh lẽo. Rất nhanh, phía dưới hầu hạ liền lấy ra một cái áo choàng dài, nhẹ nhàng cho lão giả phủ thêm. Trên thực tế, từ phát hiện đến cuối cùng nhất phá hủy cái này sở nghiên cứu chính chủ, hẳn là Dương Vân Phàm, thư ký nói thẳng, cũng không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Dương Vân Phàm cái tên này có chút quen tai a, là kinh thành nhà ai người a? Lão giả khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy cái tên này gần nhất thường thường nghe được. Có thể tấu lên trên, đoán chừng cũng là kinh thành một gia tộc lớn nào đó bên trong xuất sắc con cháu. Thư ký lắc đầu nói: "Thủ trưởng, cái này Dương Vân Phàm không đơn giản. Hắn ăn Tết mới 23 tuổi, lại đã có Hoa Hạ đệ nhất thần y thanh danh tốt đẹp. Đoạn thời gian trước, Hoa Hạ y học viện nghiên cứu bởi vì hắn thành công chữa trị xong ung thư não sự tình tranh cãi ngất trời. Bất quá, cái này cũng chưa tính. Trước mấy ngày, Bộ Tổng Tham mưu Tổng sau cần Bộ Tổng trang bị Bộ, lại bởi vì hắn sự tình cãi nhau. Sau đó Tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc tướng quân, đoán chừng là kéo nữ nhi của hắn mặt mũi, đem Dương Vân Phàm thu đến dưới trướng." Lão giả lúc này mới nhớ tới Dương Vân Phàm là ai, cười cười nói: "Há, ngươi nói là cái kia Dương Vân Phàm a? Tương Đàm tiểu thần y nha. Ta nhớ lại, Chỉ là lão giả như cũ khó hiểu nói. Hắn không hào hào làm hắn ý học nghiên cứu. Thế nào theo Nhật Bản sự tình làm cùng một chỗ, thư ký cười cười nói. Cho nên nói cái này Dương Vân Phàm không đơn giản à. Trên thực tế, hắn không phải người bình thường à, hắn là người bên kia, vẫn là lên trên bàn này loại nhân vật. Thư ký lung lay chỉ phía Tây, cười cười nói. Trung Nam Hải phía Tây, là Ngọc Uyên Đầm, cũng là Hải quân Tổng Y Viện, không quân Tổng Y Viện chỗ. Vị trí kia, cũng là Lệ Cấm Nguyên quân biệt viện chỗ. Lúc này, môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một cái quan hầu đi tới cung kính nói ra. Thủ trưởng, Lý Khứ Bệnh tướng quân muốn gặp ngài. Thủ trưởng nhìn thư ký liếc một chút, cười rộ lên nói, nghe một chút nguyên quân thế nào nói đi. Bọn họ thu đến tin tức tổng nhanh hơn chúng ta một điểm. Không chờ một lúc, Lý Khứ Bệnh thì đi tới. Gặp đến lão già, cung kính nói. Thủ trưởng, lần này Nhật Bản sở tác sở vi, nguyên quân đã biết. Để cho ta tới, muốn hỏi một chút thủ trưởng chuẩn bị thế nào xử lý, nguyên quân chuẩn bị thế nào xử lý. Thủ trưởng không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Lý Khứ Bệnh không nói chuyện, mà chính là đối thủ trưởng bên cạnh thư ký nói. Ta vừa rồi truyền một phần tư liệu đến ngài trong email, ngài kiểm tra một cái. Thư ký nhíu nhíu mày, gặp lão giả gật đầu, liền không nói gì. Đem sổ ghi chép lấy tới, rồi mới mở ra bưu kiện. Bên trong thình lình chính là một phần giấy tờ là Giang Phá Lãng đưa cho Dương Vân Phàm cái kia phần. An Thái tập đoàn đối Đông Hải thành phố toàn bộ ban ngành chính phủ đút lót ghi chép. Đây là Đông Hải thành phố phó thị trưởng Dương Quý Nham đưa tới báo cáo. Vốn là cần phải giao cho ban kỷ luật. Có điều cái này trong danh sách dính đến Đông Hải thành phố ban kỷ luật mấy vị quan trọng lãnh đạo. Vì tránh hiểm nghi, liền trực tiếp đến quốc an cục. Lý Khứ Bệnh nói ra. Thủ trưởng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch, đồng thời không ngại chút chuyện nhỏ này. Hắn tải trên máy vi tính ấm mở giấy từng tờ nhanh chóng nhìn lấy. Có thể càng xem sắc mặt càng khó nhìn, trên thân cái kia chỉ có thượng vị giả uy áp khí thế càng ngày càng thịnh. Âm thủ trưởng một bàn tay hung hăng đập ở trên bàn làm việc. Những người này, nên giết không đủ lắng lại kêu ca vâng. Thủ trưởng ta biết thế nào làm, thư ký ở một bên. Nghe nói như thế, trong lòng nghiêm nghị. Như thế nhiều năm thủ trưởng luôn luôn là cách ôn hòa người. Hôm nay lại động thật giận. Những người này xác thực quá phận, thu hối không tính cái gì. Ăn cây táo rào cây sung mới là vấn đề thủ trưởng ghét nhất cũng là hán gian lúc này. Thủ trưởng nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Khứ Bệnh. Nguyên quân chuẩn bị thế nào xử lý nhất lên Lệ Cấm Nguyên quân. Lý Khứ Bệnh thần sắc hoàn toàn nghiêm túc. Trong lòng phảng phất có kiên định tín ngưỡng. Hắn nói nguyên quân lúc này đã tại biển Bột Hải. Hắn nói, Nhật Bản người không nhớ lâu, muốn để bọn hắn nhớ lại một chút, Hiroshima Nagasaki sự tình. Thủ trưởng nghe nói như thế, lâm vào lâu dài trầm mặc. 10 phút đồng hồ sau, phía dưới có người vội vã đến báo cáo. Thủ trưởng, mới từ Nhật Bản truyền đến báo cáo. Nhật Bản khu vực Kanto phát sinh 7.9 cấp mãnh liệt động đất. Động đất tai khu bao quát Tokyo, Kanagawa, Chiba, Shizuoka, Yamanashi các vùng đã tạo thành 3 vạn nhân bị chết. Thủ trưởng cùng thư ký, thậm chí chung quanh quan hầu trong lòng đều có một loại khó nói lên lời ầm ầm sóng dậy cảm giác. Phảng phất chính mình cũng đặt mình vào biển Bột Hải, cùng Lệ Cấm Nguyên quân cùng một chỗ, khuyên đảo đại hải, quấy thiên địa tối cường thần ý hỗn đô thị. 32 chương 632 cảm ơn ngươi. Hồng tổ chương 632. Cảm ơn ngươi. Hồng tổ Hương Cảng. Hương Cảng Thái Bình Sơn, lưng chừng núi biệt thự. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Bận rộn vượt biển tiểu vòng xuyên toa với Victoria Hải Cảng Nam Bắc hai bên bờ ở giữa. Thuyền cá, tàu du lịch, tham quan thuyền. Vạn tấn cử luôn cùng chúng nó minh phóng khí địch thanh. Đan dệt ra một bức mỹ diệu trên biển phồn hoa cảnh trí. Nhưng mà, tuy đẹp cảnh sắc cũng chỉ có nhìn chán vì một ngày. Ban đầu vốn cần trị liệu nửa tháng mới có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp Diệp Khinh Tuyết. Tại một ngày nào đó bỗng nhiên khôi phục thần trí, thầy thuốc kiểm tra sau khi ý thức được, Diệp Khinh Tuyết thể nội có một cỗ thần kỳ lực lượng, khiến nàng có siêu việt thường nhân khôi phục năng lực. Đây là một loại thần kỳ băng tuyết năng lượng, cùng trên thế giới đã biết bất luận cái gì năng lượng cũng không giống nhau. Diệp Khinh Tuyết đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết nàng tu luyện qua phiêu thiên cốc tuyết thần bí điển. Mà Diệp Khinh Tuyết thanh tỉnh sau khi ý thức được trong cơ thể mình linh khí không ngừng trùng kích chính mình thức hải, giúp mình khôi phục thanh tỉnh, nàng dùng đồng dạng biện pháp, hoa 3 ngày thời gian, cũng làm cho Cố Nhược Thu thanh tỉnh. Bất quá, hai người tuy nhiên thanh tỉnh, thế nhưng là cách này trong biệt thự có trùng điệp hộ vệ, mỗi một tên hộ vệ đều là siêu cấp cao thủ. Bằng Diệp Khinh Tuyết cái kia công phu mèo ba chân, khẳng định là xông ra không được. Tốt ở chỗ này người tuy nhiên hạn chế bọn họ tự do, nhưng cũng ăn ngon uống sướng cung ứng lấy. Duy nhất để Diệp Khinh Tuyết phiền não là mình đã bỏ lỡ Dương lão gia tử tiệc mừng thọ, đợi ở chỗ này nữa chỉ sợ còn muốn bỏ lỡ chính mình trong cuộc đời trọng yếu nhất hôn lễ. Đáng giận Dương Vân Phàm gia hỏa này, thế nào cũng không tới tìm ta, còn có trước mắt cái này cổ quái người nước ngoài thầy thuốc Hoắc Phu Mạn, cả ngày lấy chính mình tế bào làm cái gì phân tích thí nghiệm, lại không thả chính mình đi bản tiểu thư, cũng không phải chuột bạch uy. Hoắc Phu Mạn thầy thuốc, ngươi lão bản thời điểm nào thả chúng ta đi? Diệp Khinh Tuyết phẫn nộ nhìn trước mắt cái này người da trắng thầy thuốc. Theo hắn nói, là hắn lão bản khăng khăng yêu cầu mình ở chỗ này, đồng thời không có hắn phân phó, không có thể tùy ý rời đi. Diệp tiểu thư, mời ngươi an tâm chớ vội. Nơi này hoàn cảnh đối với thân thể ngươi khôi phục là rất lợi hại có chỗ tốt. Thái Lan người hàng đầu thuật là một môn thần kỳ cổ lão chú thuật, là rất khó giải trừ. Ta hy vọng ngươi có thể lại ta xác nhận thân thể khỏe mạnh sau khi lại rời đi. Hoắc Phu Mạn thầy thuốc chứng trạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lấy. Thực, Diệp Khinh Tuyết mau bệnh đã sớm tốt. Chỉ là Lâm Hồng Tụ đã giả mạo Diệp Khinh Tuyết qua Đông Hải thành phố. Nếu quả thật Diệp Khinh Tuyết lại xuất hiện Đông Hải thành phố, chuyện kia coi như chơi vui. Ngươi đừng nói nhảm, nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới có thể để cho chúng ta rời đi? Cố Nhược Thu ở một bên thật sự là thổ không loại này bị cầm tù đồng dạng tư vị. Nàng lông mày nhíu lại, oán hận nói ra. Nàng thì nhìn ra cái này Hoắc Phu Mạn thầy thuốc cũng là được phái tới giám thị các nàng, phòng ngừa các nàng chạy trốn. Chỉ là nàng nghĩ không ra đến là cái gì người muốn đem chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết lưu tại Hương Cảng, không làm cho các nàng hai về nhà. Mà lại kỳ quái nhất là đối phương cũng không nói cái gì yêu cầu, chỉ là để cho mình cùng Diệp Khinh Tuyết tại Hương Cảng nhiều ở vài ngày. Cái này thật sự là kỳ quái a. Hoắc Phu Mạn lắc đầu cười khổ nói, vị tiểu thư này, đây không phải tiền sự tình. Ngươi nhìn, nơi này là Hương Cảng lớn nhất biệt thự sang trọng, bên người chúng ta có 10 cách bảo tiêu. Ngươi cảm thấy ta là giống thiếu tiền người sao? Mà lại nói thực cho ngươi biết, ngài coi như ta đồng ý để cho các ngươi rời đi, bọn họ cũng sẽ không đồng ý, trừ phi lão bản của chúng ta hạ mệnh lệnh. Nói, Hoắc Phu Mạn cầm chén rượu chỉ bên ngoài đứng gác không rên một tiếng người da đen bảo tiêu. Những người da đen này bảo tiêu trên thân mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, đứng ở bên ngoài thì theo đá cẩm thạch pho tượng một dạng không rên một tiếng. Người da đen lười nhác đậu bị tính cách tại những người này trên thân hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là nghiêm túc cùng kỷ luật. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy cũng là mi đầu sâu nhăn, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, cuối cùng nhất chỉ có thể nói, vậy ngươi giúp ta hỏi bọn họ một chút, ta ra bao nhiêu tiền bọn họ chịu để cho ta rời đi? Bọn họ là bảo tiêu mà thôi, đều là cho người ta làm thuê. Ta ra gấp 10 lần tiền thuê mướn bọn họ tiến ta về Đông Hải thành phố, thật có lỗi. Diệp tiểu thư, ta không thể giúp ngươi hỏi vấn đề này. Hoắc Phu Mạn thầy thuốc lại lắc đầu. Tại sao bao nhiêu tiền ta đều xuất ra nổi? Diệp Khinh Tuyết khó hiểu nói. Hắn năm ngoái một năm bởi vì Dương Vân Phàm một số dược tề phát minh kiếm lời không ít tiền. Luận hấp kim năng lực, tại toàn bộ châu Á, chỉ sợ chỉ có lên sàn mấy cái đại kim tan tập đoàn có thể ép nàng một đầu. Hoắc Phu Mạn thầy thuốc lại là cười khổ nói, ta sợ ta hỏi bọn hắn vấn đề này, bọn họ biết mở súng bắn giết ta. Những người này trước kia đều là châu Phi độc lập quân tới, bị lão bản của chúng ta cứu toàn bộ tộc tánh mạng. Bọn họ đều là bộ tộc chọn lựa ra trung thành nhất, dũng mãnh nhất chiến sĩ, đến hầu hạ lão bản của chúng ta. Ăn là hầu hạ, không là bảo vệ. Bởi vì Lâm Hồng tụ thực lực, so những thứ này châu Phi lực sĩ chung vào một chỗ còn mạnh hơn rất nhiều. Tự nhiên chưa nói tới bảo hộ. Ta khuyên ngài, vẫn là hảo hảo ở tại nơi này ở vài ngày, coi như là nghỉ ngơi đi. Ngài yên tâm, nhiều nhất 10 ngày, ngài liền có thể về nhà. Bữa tối muốn ăn cái gì, ngài có thể đối nhà bếp phân phó. Vô luận là nước Pháp cung đình thức ăn, vẫn là Italy gan ngỗng tương, hoặc là Nhật hệ, Hàn hệ, cho dù là tiệc, chỉ cần ngài muốn ăn, chúng ta nhà bếp 24 giờ có thể từ các nơi trên thế giới khoảng không trở tới đây. Nói, Hoắc Phu Mạn thầy thuốc đánh một cái búng tay. Rất nhanh, một tên nước Anh quản gia đi tới nói, tiên sinh, có cái gì phân phó? Hoắc Phu Mạn thầy thuốc chỉ Diệp Khinh Tuyết nói, chiếu cố thật tốt chúng ta tôn quý khách nhân. Ta có mấy cái thí nghiệm đã tiến vào thời khắc mấu chốt, mấy ngày nay có lẽ muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Tốt, ta minh bạch. Cũng chúc ngài thí nghiệm thành công, tôn kính Hoắc Phu Mạn tiên sinh. Nước Anh quản gia lễ phép khom người nói. Diệp Khinh Tuyết cùng Cố Nhược Thu liếc nhau, trong mắt đều có một ít thất vọng. Đồng thời, Diệp Khinh Tuyết trong lòng bắt đầu lo lắng. Đông Hải thành phố, Dương gia khu nhà cũ, Dương Vân Phàm chính nhanh chóng tại chính mình sổ ghi chép bên trên viết cái gì. Giả mạo Diệp Khinh Tuyết Lâm Hồng tụ đi tới, thay hắn bưng lên một chén trà xanh. Đây là Vũ Tiền Long tỉnh, nhất là mùi thơm ngát. Nàng nhìn một chút Dương Vân Phàm sổ ghi chép bên trên, trên đó viết là cái gì virus diễn hóa khái luận, bệnh ai độc kết cấu cùng hình thành, gen bệnh tiền kỳ bệnh biến chứng cùng dự cảnh. Ngươi còn đang suy nghĩ vaccine phòng bệnh sự tình sao? Đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Ngươi làm đã thật tốt, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, giữa lông mày mang theo một tia đau lòng. Nam nhân này luôn luôn đem rất nhiều chuyện gánh tại trên bả vai mình, chính mình lại không có cách nào có thể vì hắn phân ưu. Nàng vươn tay nhẹ nhàng đem Dương Vân Phàm xoa bóp bả vai. Dương Vân Phàm nắm chặt tay nàng, lại trên bả vai mình. Hắn không quay đầu lại, thanh âm như là noãn ngọc tại Lâm Hồng Tụ bên tai vang lên. Cảm ơn ngươi, Hồng Tụ. Làm Hồng Tụ hai chữ nói ra miệng, cái kia một đôi kiều nộn trắng nón như là mỹ ngọc tay nhỏ, trong chốc lát như là điện giật, run nhẹ nhẹ hai lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 633 Diệp Khinh Tuyết trở về chương 633. Diệp Khinh Tuyết trở về ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Lâm Hồng Tụ trên mặt có một vẻ bối rối, có một vẻ vui mừng. Bối rối là bởi vì mình bị vạch trần thân phận. Kinh hỉ lại là mình đã trang phục giống như vậy Diệp Khinh Tuyết, hắn vẫn là nhận ra. Có thể thấy được, chính mình trong lòng hắn phân lượng cũng không nhẹ a. Dương Vân Phàm mỉm cười nhìn Lâm Hồng Tụ tấm kia bối rối khuôn mặt, duỗi ra ngón tay sờ sờ, rồi mới một tia linh khí tại đầu ngón tay hắn kích động. Làm ngón tay hắn mơn trớn Lâm Hồng Tụ khuôn mặt thời điểm, Lâm Hồng Tụ những ngụy trang đó biến hóa, rất nhanh dậy gợn sóng. Nàng cách mũi, gương mặt, con mắt, chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành Lâm Hồng Tụ cái kia một bộ hoa hồng kiều diễm dung nhan. Dương Vân Phàm nhìn lấy gương mặt này, khẽ mỉm cười nói, Hồng Tụ, ngươi cho rằng thật giấu riêng được ta sao? Lâm Hồng Tụ cũng cười rộ lên, ta không có nghĩ qua có thể một mực giấu riêng đi a. ta chỉ là muốn thử một lần, ngươi lại ở thời điểm nào phát hiện sơ hở. Đúng, ngươi là thời điểm nào hoài nghi đến ta từ ngươi xuống phi cơ thời điểm, ta thì hoài nghi ngươi. Dương Vân Phàm cười cười, nhớ tới vừa xuống phi cơ thời điểm, Lâm Hồng Tụ biểu hiện thật sự là quá không giống Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết loại kia ngạo kiều người, trong nhà cũng coi như, ở phi trường loại này trước mặt mọi người, thế nào khả năng đối với mình như vậy thân mật còn cần loại kia nũng nịu ngữ khí nói chuyện. Quả thực không thể tưởng tượng. Cái kia thời điểm nào bắt đầu xác nhận ta không phải Diệp Khinh Tuyết đâu, Lâm Hồng Tổ cảm thấy phi trường liền bắt đầu hoài nghi. Có thể là chính mình biểu hiện quá nhiệt tình. Nhưng là không có chứng cứ. Dương Vân Phàm lại như thế nào 100% xác định chính mình không phải Diệp Khinh Tuyết đâu, đương nhiên là tại cái kia Nhật Bản người theo dõi chúng ta thời điểm a. Dương Vân Phàm cười nói, ngươi so Diệp Khinh Tuyết gan lớn nhiều. Nếu là Diệp Khinh Tuyết gặp được loại sự tình này đã sớm dọa đến run rẩy. Ngươi ngược lại tốt. Chẳng những không sợ. Còn có chút hăng hái tiếp theo ta cùng một chỗ nhìn người theo dõi kia muốn chơi cái gì nhiều kiểu. Còn có a, ngươi cái kia người phụ tá Suzanne mới là lớn nhất sơ hở. Diệp Khinh Tuyết xưa nay không tin tưởng người ngoại quốc. Nàng là tuyệt đối sẽ không để một cái tóc vàng người nước ngoài cho nàng làm phụ tá. Đương nhiên, nhất làm cho ta vững tin ngươi không phải Diệp Khinh Tuyết là làm ngươi đem cái kia Nhật Bản người theo dõi mang đi. Đồng thời đối với hắn bức cung sau khi đạt được tin tức mới khiến cho ta cuối cùng xác định ngươi không phải Diệp Khinh Tuyết. Tại ta biết nữ hài bên trong cũng chỉ có Hồng Tổ ngươi cùng ta đối đãi địch nhân trên thái độ là một dạng. Cái kia chính là không coi bọn họ là người nhìn. Dương Vân Phàm nói xong đây hết thảy, cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ hơi hơi thở dài một tiếng nói, ai, ta còn tưởng rằng chính mình che giấu tốt bao nhiêu đây. Không nghĩ tới, lại có như vậy nhiều sơ hở. Nói xong, Lâm Hồng Tụ cầm lấy một chiếc điện thoại, bấm một cái mã số, mang theo thất vọng nói, thầy thuốc, phái người đưa Diệp Khinh Tuyết về nhà đi. Trò chơi kết thúc. Kỳ Lân, ta không phải cố ý muốn trêu cợt ngươi. Xoay đầu lại, Lâm Hồng Tổ mang theo xin lỗi nói. Nàng cũng không phải cố ý muốn giả mạo Diệp Khinh Tuyết. Chỉ là bởi vì không giả mạo Diệp Khinh Tuyết. Nàng cũng không có phù hợp lý do để tới gần Dương Vân Phàm. Ta biết. Dương Vân Phàm minh bạch Lâm Hồng Tổ tâm tư trong lòng cũng không có bao nhiêu trách tội. Cảm ơn ngươi tha thứ ta tùy hứng. Thừa dịp mọi người còn chưa phát hiện ta đi trước. Dương Vân Phàm tha thứ chính mình. Lâm Hồng Tụ cũng không có bao nhiêu cao hứng. Nàng chỉ cảm thấy cùng nơi này càng thêm không hợp nhau. Nàng chiếm Diệp Khinh Tuyết vốn nên có gian phòng. Chiếm Diệp Khinh Tuyết vốn nên nhận hoan nghênh thực nàng tuyệt không vui vẻ. Ngược lại càng thêm ghen ghét Diệp Khinh Tuyết. Không, ngươi chớ vội đi. Dương Vân Phàm lại giữ chặt Lâm Hồng Tụ. Hắn biết nếu như mình cứ như vậy bỏ mặc nàng rời đi, lần tiếp theo gặp mặt lại không biết là thời điểm nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Quả nhiên Lâm Hồng Tụ bị Dương Vân Phàm giữ lại một sát na kia, trong nội tâm nàng có một vẻ vui mừng, đồng thời nàng có chút chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mỉm cười, tựa hồ minh bạch nàng ý nghĩ, nói đã đến thì không cần vội vã đi. Ta mang ngươi nhận thức lại một chút người nhà của ta. Ta nghĩ ra ra đại bá, tam thúc bọn họ cũng sẽ thích ngươi. A, cái này có chút không tốt a. Lâm Hồng Tổ lắp bắp nói ra. Luôn luôn nữ vương phong phạm nàng, lúc này lại có chút giơ chân luống cuống. Nàng biết chính mình lúc này khuôn mặt nhất định theo mây hồng một dạng khó coi. Có cái gì quan hệ? Dương Vân Phàm kéo một cách Lâm Hồng Tụ đi ra ngoài, dẫn nàng đem Dương ra khu nhà cũ lại đi dạo một lần. Một bên đi dạo còn một bên đem trong nhà mỗi khắp ngõ ngách đều giới thiệu một lần. Ngẫu nhiên đi tới mấy cái Dương ra đường tỉ đường muội, đều nhao nhao ngừng chân. Đối Dương Vân Phàm đùa nghịch, hỏi hắn vị mỹ nữ kia là ai, có phải là hắn hay không có Diệp Khinh Tuyết. Kim ốt tàng kiểu Lâm Hồng Tụ lại là lạc lạc đại phương. Đối mấy vị kia đường tỉ đường muội, thuần thục chào hỏi, thân thiết bộ dáng, để mấy cái kia Dương gia tỷ muội không làm rõ ràng được tình huống, chẳng lẽ đây là nhà ai thân thích không phải vậy? Thế nào theo chúng ta mấy cái như thế quen thuộc mỗi người tên đều gọi được đi ra? Dương gia là cái đại gia tộc, thân thích tự nhiên không ít. Có chút thân thích đã nhiều năm không có tới hướng. Mấy năm trước tiểu nha đầu lớn lên sau bộ dáng đại biến, con vịt xấu xí thời tiết thay đổi ngỗng, loại tình huống này cũng không phải chưa thấy qua. Rất nhanh, Dương Vân Phàm mang một cái mỹ nữ trong nhà loạn đi dạo sự tình toàn bộ Dương gia đều biết. Tuy nhiên Dương gia một ngọn cây cọng cỏ, Lâm Hồng Tụ đã nghe Dương Vân Phàm nói qua một lần, chỉ là lần kia là giả mạo Diệp Khinh Tuyết thân phận, mà lần này nàng lại là thoải mái dùng Lâm Hồng Tụ thân phận, cảm giác tự nhiên không giống nhau lắm. Đến tối muộn, đại bá tam thúc bọn người trở về, nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà mang theo một cách lạ lẫm mỹ nữ tới nhà ăn cơm, mà nàng chính cung đại lão bà Diệp Khinh Tuyết lại biến mất, mấy người đều là đầy bụng hồ nghi. Thẳng đến Dương lão gia tử soạt dừng một cái đũa nói: "Ăn cơm." Mọi người nhìn xuống trong lòng hiếu kỳ, liền cúi đầu mãnh liệt ăn cơm. Bất quá, tâm lý lại là nhao nhao cảm thấy chính mình cái này chất tử vận đào hoa thật sự là không được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Hồng Tụ liền rời đi. Các loại Dương Vân Phàm tìm đến nàng thời điểm, chỉ ở trên bàn sách phát hiện một tờ giấy. Phía trên là một cái địa chỉ, nói cho Dương Vân Phàm, nếu như muốn nàng, liền đến cái này cái địa chỉ tìm nàng. Nhưng mà, đang lúc Dương Vân Phàm có chút thương cảm thời điểm, trong nhà quản gia Phúc Bá lại là sầu mi khổ kiểm tiến đến. Không đợi Phúc Bá mở miệng, két cạch một chút, giày cao gót âm thanh vang lên. Một người mặc màu trắng dương nhung áo khoác, dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã, toàn thân trên dưới không mang theo một tia yên hỏa khí tức đại mỹ nữ, cứ như vậy không coi ai ra gì đi tới. Đến gần, Dương Vân Phàm còn có thể nhìn thấy vị này đại mỹ nữ trong ánh mắt điện quang lôi đình lấp lóe. Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm không nghĩ tới tránh thức Diệp Khinh Tuyết vậy mà liền như thế bất ngờ tới. Thật sự là không mang theo một chút nhắc nhở. A Diệp Khinh Tuyết vừa tiến đến thì dùng xem kỹ ánh mắt đánh lượng căn phòng một chút, rồi mới con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Lập tức, áp ma thanh âm tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên. Nghe nói, trước mấy ngày ở tại gian phòng này người chính là ta. Chuyện này ta thế nào không biết? Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo? Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 634 ta mang ngươi lên trời. Chương 634 ta mang ngươi lên trời. Cái kia, cái này, Dương Vân Phàm có chút đối lý. Mặc dù không có bắt gian ở giường, có thể cái này tính chất cũng tốt không bao nhiêu. Đối mặt Diệp Khinh Tuyết, hắn chả thật sự không cách nào lẽ thẳng khí hùng. Dương Vân Phàm, ngươi có còn muốn hay không kết hôn? Dương Vân Phàm, ta xảy ra chuyện thời điểm, ngươi có hay không đi tìm ta? Dương Vân Phàm, ngươi có biết hay không, ta trước mấy ngày mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Ngươi ngược lại là tốt, mang theo khác nữ nhân về nhà, ngươi như thế lợi hại, ngươi người không lên trời ơi. Dương Vân Phàm bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tưởng gì cười rộ lên nói: lão bà đại nhân, ngươi nghiêm túc u vinh quy quy mơ. Diệp Khinh Tuyết ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Vân Phàm, ngươi điên sao? Buông ta xuống. Dương Vân Phàm cười hắc hắc: không phải ngươi nói sao, ta cái này mang ngươi lên trời à? Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm ôm lấy Diệp Khinh Tuyết rồi mới đi tới cửa bên ngoài. Hắn vỗ túi chứ vật, thở nhẹ một tiếng, ra khỏi vỏ. Trong tích tắc, một đạo hồng quang đột nhiên nổ tung, rồi mới một đoàn quang ảnh bao phủ tại Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm trên thân. Tại quang ảnh trung ương nhất, một viên kiếm linh lợi lơ lửng ở trung ương. Kiếm hoàn người, hình vì hoàn, ý là kiếm. lợi có thể chém sắt như chém bùn, nhu có thể tha chỉ hoàn nhu. Đây là cái gì vượt độ? Vật Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy trung ương nhất, hào quang rực rỡ, kích thích con mắt đều không thể mở ra kiếm hoàn, hiếu kỳ vô cùng. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm trong miệng ngâm tụng một đoạn chú ngữ. Chỉ gặp kiếm kia hoàn quang mang phóng đại, có thể so với mặt trời gay gắt. Bay Dương Vân Phàm trong miệng thốt ra một chữ. Trong nháy mắt, kiếm mang bao phủ xuống. Diệp Khinh Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ kiện hàng. Rồi sau đó, nàng vậy mà nhìn thấy chính mình hai chân thoát ly mặt đất hưu nháy mắt. Nàng phát hiện phía sau kiến trúc nhanh chóng rút lui. To lớn Đông Hải thành phố tại nàng chân nhanh chóng thu nhỏ. Thành thị kiến trúc trở nên líp nha líp nhíp. Nguyên bản 8 làn xe đường ở trong mắt chính mình theo một chiếc đũa thô không bao nhiêu. Ta bay lên trời. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên bay lên trời. Có thể lần trước là Ngự Long Thần chở nàng chậm rãi bay lên. Nhưng lúc này đây, nàng cũng là bị lực lượng vô hình kiện hàng trong nháy mắt bay đến cao mấy ngàn thước khoảng không. Mà lại, cảm giác không thấy bất luận cái gì lãnh ý, cũng không có lần trước cất cánh loại kia cuồng phong. Diệp Khinh Tuyết cảm giác mình đang nằm mơ một dạng. Lão bà đại nhân, ta dẫn ngươi đi xem biển. Dương Vân Phàm mỉm cười, rồi mới trong miệng ngâm tụng nói. Kiếm xuất như ta, hướng đông trong nháy mắt. Hắn khống chế kiếm hoàn, quang mang lấp lóe một chút, hóa thành một đảo lưu tinh. 10 giây đồng hồ sau, hắn liền đến trên đại dương bao la. Lúc này mặt trời đỏ đông thăng, ánh bình minh chiếu rọi, kim quang vạn đạo, hải thiên nhất sắc. 10 phần ầm ầm sóng dậy. Riêng là ở trên không lên quan sát Đông Hải, cảm giác mình cùng Thái Dương sóng vai, thật sự là một loại khó nói lên lời thể nghiệm. Diệp Khinh Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhìn ra được cũng là hết sức kích động. Dương Vân Phàm gặp này trong lòng đắc ý. Lão bà đại nhân, nhìn đủ sao? Ta lại mang ngươi xem một chút trong Đông Hải hoa bạch hải đồn. Đây chính là trong nước đại gấu mèo, cam đoan ngươi chưa thấy qua. Dương Vân Phàm cười cười, nhìn Diệp Khinh Tuyết bộ dáng tựa hồ có chút chờ mong. Trong miệng hắn than nhẹ nói, kiếm xuất như ta. Nam Hạ chỉ là nháy mắt, Dương Vân Phàm lại dẫn Diệp Khinh Tuyết đi vào Chi Su Ve Ít Lan phủ cận eo biển. Nơi này là Trung Hoa Bạch Hải đồn phạm vi hoạt động. Dương Vân Phàm đột nhiên hé miệng, nhưng lại không có phát ra âm thanh. Diệp Khinh Tuyết kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi tại làm cái gì? Ta đang kêu gọi những cá heo đó tới a. Dương Vân Phàm nói, thực hắn vừa rồi dùng chính mình linh khí phát ra một trận siêu cấp sóng âm. Loại này sóng âm nhân loại là nghe không được, nhưng là cá heo nghe được, lại rất thân thiết. Bởi vì Dương Vân Phàm vừa rồi thanh âm giải thích thành cá heo lời nói cũng là, nơi này có tốt nhiều mỹ thực, các huyên để mau tới a. Bởi vì cá heo là một loại xã hội tính rất cao động vật, cho nên là thành quần kết đội. Hoa Dương Vân Phàm, ngươi nhìn nơi đó không bao lâu, trên mặt biển dao động cuồn cuộn, đếm không hết cá heo bắt đầu không ngừng lui ra mặt biển, ở trên biển vạch ra một đảo mỹ lệ đường cong. Bạch Hải đồn mang theo bọt nước, giống như là một đầu màu trắng cầu vồng trên mặt biển nhảy nhót tiền cảnh. Mấy trăm đầu màu trắng cá heo cá lớn vọt. Tình hình này Diệp Khinh Tuyết đều nhìn ngốc. Mà tại lúc này, Diệp Khinh Tuyết phát hiện một đầu cá heo phía trên, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Người kia cưới cá heo nghênh phong vượt sóng, tùy ý gào thét, tựa hồ 10 phần khoái trăng. Người kia bỗng nhiên hướng bầu trời lên Dương Vân Phàm nhìn một chút, tiếng cười như sấm âm cuồn cuộn mà đến, nói, phía trên huyên đệ, muốn hay không xuống tới cùng một chỗ thừa cá heo vỗ lên mặt nước. Đây chính là chỉ có ta Hoa Hạ Đông Hải mới có chơi vui phương pháp. Ta giang phá lãng đi khắp tứ đại dương, cũng không tìm được so với nơi này tốt hơn chơi địa phương. Nguyên lai phía dưới người này Cũng là Giang Phá Lãng. A Dương Vân Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Phá Lãng. Người này thân hình cao lớn, hàm dưới có một thanh chòm râu dài, nhìn mười phần thô kịch. Khinh Tuyết, muốn thử một chút sao? Dương Vân Phàm nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết bận bịu hưng phấn gật đầu, muốn. Cưới cá heo à? Rất có ý tứ. Dương Vân Phàm cười nói, tốt, chúng ta xuống dưới. Dao động như giận, hải triều mãnh liệt, màu trắng cá heo như là ánh sao lấp lánh, tại hải triều bên trong ngược dòng tấn công, vượt qua lần lượt sóng biển, thỉnh thoảng chui vào dưới biển 5-6 mét, tiếp xúc bắn ngược sau khi, lại một lần nữa nhảy nhót nước chảy mặt. Nếu không phải Dương Vân Phàm cho Diệp Khinh Tuyết phục dụng một khỏa tránh nước đan, Diệp Khinh Tuyết thân thể này chỉ sợ đã sớm bị nước biển áp lực cho cả quá sức. Thế nhưng là phục dụng tránh nước đan sau khi, nước biển đối Diệp Khinh Tuyết không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tại biển cũng theo trên đất bằng một dạng. Diệp Khinh Tuyết lại là chơi quên cả trời đất. Một bên Giang Phá Lãng nhìn lấy Dương Vân Phàm như thế cưng chiều Diệp Khinh Tuyết, không khỏi nói, đây là thê tử ngươi sao? Thật sự là có phúc lớn, gặp được ngươi dạng này nam nhân. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, có chút xấu hổ. Hắn có thể sẽ không nói cho đối phương chính mình là tại bồi tội đây. Giang Phá Lãng gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Chờ một lúc, Giang Phá Lãng bỗng nhiên nhẹ nhàng a một chút, nói, thê tử ngươi tư chất không tệ, tu luyện là băng tuyết thuộc tính công pháp, đây chính là hiếm thấy. Bình thường người đều là tu luyện hỏa thuộc tính cùng khắp nơi thổ thuộc tính. Chúng ta Hoa Hạ nội địa người, cực ít sẽ có người tu luyện thủy thuộc tính công pháp, đừng nói là băng tuyết thuộc tính công pháp. Cơ duyên xảo hợp, Dương Vân Phàm cũng là nhàn nhạt lướt qua cái đề tài này. Giang Phá Lãng cũng biết thân thiết với người quen sơ, huống chi là tìm hiểu người khác tu luyện công pháp, tự biết thất ngôn, cũng là cười nói sang chuyện khác. Theo Dương Vân Phàm trò chuyện dậy Đông Hải một số đặc sản hoặc là chơi vui địa phương. Đúng, chúng ta trò chuyện như thế lâu, cũng coi như ăn ý. Ta không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tu vi lại là không cạn, chắc là danh môn sau khi A xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ huyên để ngươi là Bồng Lai các đệ tử hạch tâm? Giang Phá Lãng tại Đông Hải khổ tu, bình thường khó được gặp được một cái người tu hành, càng chưa bao giờ gặp Dương Vân Phàm loại này mang theo thê tử đi ra dùng tu vi để cho nàng chơi đùa, mà lại tuổi còn trẻ, làm việc tiêu sái như vậy không bị trói buộc. Chỉ sợ cũng thì danh môn đại phái thiên tài đệ tử mới có vốn liếng này. Dương Vân Phàm nghe vậy lại là sờ mũi một cái cười nói, Giang trưởng phòng, chúng ta đánh qua nhiều lần điện thoại, lần này vaccine phòng bệnh sự kiện ta còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ đây. Nếu không phải cho phép quốc an cuộc thứ 9 của các huyên để hỗ trợ, cũng sẽ không như thế dễ dàng giải quyết. A nguyên lai ngươi chính là Dương Vân Phàm, thật đúng là. Ha ha. Cười một hồi, Giang Phá Lãng bỗng nhiên nói, Dương huyên đệ, nghe nói ngươi là Tương Nam quân khu thượng tá nhân tài không được trọng dụng rồi. Không bằng dạng này, đến quốc an cuộc đi theo ta đi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức cho Lệ Cấm Nguyên quân gọi điện thoại. Dựa theo ngươi lần này công lao, một cái tướng quân hàm chạy không. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 635 trên biển pháo đài, chương 635. Trên biển pháo đài cái này. Giang lão ca, nói thật, ta tại Tương Nam quân khu chỉ là tạm giữ chức, ta vẫn là làm ta thầy thuốc bản chức công tác. Lại nói, ta người này nhàn tản quen, tiến quốc an cuộc loại này kỷ luật bộ đội chỉ sợ cũng không quen. Dương Vân Phàm có thể không nguyện ý tiến quốc an cuộc. Hắn trước kia tuy nhiên làm qua lính đánh thuê, nhưng là lính đánh thuê là nhiệm vụ chế, quy củ cũng không có như vậy nghiêm ngặt, trên chiến trường độ tự do tương đối cao. Nếu như quốc an cuộc, mỗi ngày những cái kia việc vặt đều đầy đủ để đầu hắn đau. Hơn nữa còn nếu ứng nghiệm giao quốc gia đơn vị, hắn có thể không muốn đi thủ những cái kia khí, chỉ có thể cự tuyệt Giang Phá Lãng hảo ý. Giang Phá Lãng nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cũng lý giải Dương Vân Phàm, cười nói tốt a, ta có thể hiểu được ngươi. Ta cũng là không kiên nhẫn những quy củ kia, cho nên một người trốn ở cách này Đông Hải trên đảo nhỏ, cũng lười tham cùng bọn hắn những đấu tranh đó. Ngươi khó được tới một lần Đông Hải, để cho ta một tận tình địa chủ hữu nhị, mang theo đệ muội cùng đi ta nơi đó ngồi một chút, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, có khẩu phục. 10 năm trước, ta từ Bắc Hải cấy ghép tới một gốc băng la diễm quả, mấy ngày nay thành thục. Ta ủ thành tửu sau khi cho Lệ Cấm Nguyên Quân đưa đi một vò, sau khi còn để lại không ít. Băng la diễm quả thực. Dương Vân Phàm nghe vậy, cũng là có chút chờ mong. Nói, trái cây này thế nhưng là khó tìm, rất lợi hại. Nghe nói sinh trưởng tại cực hàn chi địa, vỏ quả đất dung nham miệng phủ cận. Muốn băng hỏa song trọng thiên hoàn cảnh mới có thể mọc ra. Mà lại 100 cây số bên trong sẽ không xuất hiện 2 gốc. Ta thế nhưng là nghe nói đã lâu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới tại lão ca ngươi nơi này có thể nhìn thấy. Khó được gặp được một cái hiểu công việc người, có thể nói ra băng la diễm quả thực lai lịch. Giang Phá Lãng tâm lý đó là đặc biệt thoải mái. Tiếng cười như sấm âm, cuồn cuộn chấn động, nước biển đều đi theo mãnh liệt bắt đầu. Quả nhiên là không sai, hảo tửu vẫn là muốn cho hiểu công việc phẩm vị. Đổi cho chính phủ những người tầm thường đó quả thực phung phí của trời. Đi đi đi, chúng ta qua uống rượu. Nói xong, Giang Phá Lãng vỗ vỗ chính mình vượt dưới Bạch Hải Đồn. Cái kia Bạch Hải Đồn tựa hồ minh bạch Giang Phá Lãng ý tứ, vấy đuôi một cái, đột nhiên vọt lên, lại là hướng phía đông bơi đi. Nó phía sau mấy trăm con cá heo cũng tiếp theo cái này dẫn đầu cá heo cùng một chỗ hướng đông di chuyển. Dương Vân Phàm ngự kiếm phi hành, đem Diệp Khinh Tuyết từ trên người cá heo nắm lại. Hai tay ngưng ghét tại linh khí tại Diệp Khinh Tuyết y phục lên mơn trớn. Rất nhanh, Diệp Khinh Tuyết trên quần áo nước biển bị bốc hơi sạch sẽ. Lão bà đại nhân, chơi còn lái tâm sao? Diệp Khinh Tuyết hưng phấn gật gật đầu, nói, chưa từng có chơi như thế vui vẻ qua, vậy ta dẫn ngươi đi uống đồ tốt. Dương Vân Phàm cười thần bí, nói, cam đoan ngươi chưa từng có uống qua đồ vật. Lần này thế nhưng là dính vị này Giang Phá Lãng tiên sinh ánh sáng, không nghĩ tới còn có thể uống đến thứ đồ tốt này. Dương Vân Phàm nói như vậy, Diệp Khinh Tuyết lòng hiếu kỳ cũng bắt đầu. Cái gì đồ tốt? Dương Vân Phàm thần bí nói, nếu như thứ này xuất ra qua đấu giá, một chén đoán chừng ra giá 10 tỷ đều có người đoạt ăn. Không phải nơ dơ tỷ, là 10 tỷ đô la Mỹ. Cái gì 10 tỷ đô la Mỹ đồ uống? Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, còn cho là mình nghe lầm. Như thế khoa trương sổ tự cũng chỉ là một chén đồ uống bất quá. Dương Vân Phàm cười cười, không có giải thích. Lúc này, Dương Vân Phàm lấy tâm thần ngự kiếm, vạch phá bầu trời, giống như lưu tinh cản nguyệt. Một lát sau khi, liền đến trên biển đông, một mảnh quần đảo trên. Giang Phá Lãng ở lại tiểu đảo, là liên tiếp bên trong hòn đảo nhỏ lớn nhất, dựa vào bên ngoài một hòn đảo. Nó không tính lớn nhất, cũng không tính nhỏ nhất. Đông Hải lên loại này tiểu đảo nhiều vô số kể, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nếu không phải Giang Phá Lãng ở phía trước dẫn đường, Dương Vân Phàm là tuyệt sẽ không chú ý tới tòa này phổ thông tiểu đảo. Dương huyên đệ, chính là chỗ này. Giang Phá Lãng ở phía trước dẫn đường, đến trên đảo nhỏ, xuyên qua bãi cát, vượt qua một mảnh cây dừa lâm. Dương Vân Phàm trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái pháo đài bộ dáng khu nhà. Giang Phá Lãng đi lên trước, dùng ngón tay ở trên vách tường ấm vào, vân tay quét hình thông qua hoan nghênh trở về. Giang Phá Lãng tướng quân Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết thấy đều có chút ngẩn người. Giang Phá Lãng thấy thế, cười ha ha một tiếng nói, ta mặc dù là người tu hành, nhưng ta cũng không phải giã nhân. Tốt xấu cũng là một cái tướng quân, đương nhiên không có khả năng tại trên đảo nhỏ đánh lửa. Màn trời chiếu đất, qua nguyên thủy sinh hoạt a, hòn đảo nhỏ này là quốc gia chúng ta tại Đông Hải bên trên phòng bổ sung khu vực. Trừ ta ra còn có một cách liên đội hải quân đóng giữ quan binh cùng quốc an cục mấy vị nhân viên. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết lúc này mới thoải mái. Tướng quân Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tiếp theo Giang Phá Lãng tiến vào trong pháo đài. Nhìn thấy từng cách binh lính đối Giang Phá Lãng hành lễ. Giang Phá Lãng tùy ý gật đầu. Những binh lính kia chỉ là hiếu kỳ nhìn chính mình liếc một chút, nhưng không có đặt câu hỏi. Giang Phá Lãng mang đến người tự nhiên không có cái gì tốt hoài nghi. Lại nói, nơi này chỉ là trú ôm, cũng không có đáng giá người khác thăm dò quân sự bí mật. Mỗi quốc gia hải phòng kiến thiết, cũng chỉ có mấy cái dạng này trên biển pháo đài kiến trúc. Giang Phá Lãng mang theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đi vào một gian coi như rộng lớn gian phòng. Trong phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, gần sát mặt đất. Ngoài cửa sổ là một mảnh lùm cây. Hiển nhiên, cái này pháo đài kiến trúc là nửa đậy thể. Đại bộ phận đều dưới đất. Chỉ có tầng cao nhất kiến trúc mới hơi hơi lộ ra. Dương huyên đệ còn có đệ muội, hoàn cảnh đơn sơ, đừng nên trách. Các ngươi tùy ý. Giang Phá Lãng nói xong thì chính mình mở cửa tiến vào trong một phòng khác. Nơi đó tựa hồ là một cái dưới đất phòng chứa đồ. Cửa vừa mở ra khải, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Diệp Khinh Tuyết tùy ý đánh giá Giang Phá Lãng căn phòng làm việc này, trên tường có mấy phó địa đồ. Một bộ là Hoa Hạ biên cương địa đồ, một bộ là Đông Hải thế lực chung quanh phạm vi đồ. Mặt khác một bộ tựa hồ là phủ cận 1000 hải lý thủy văn đồ. Trải rộng các quốc gia tiềm ẩn thế lực, hoặc là hải quân bí mật cơ địa. Còn có một số địa phương dùng cử màu đỏ chót chữ, viết cấm địa hai chữ. Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết tựa hồ tại hiếu kỳ cấm địa. Hắn nhìn một chút liền minh bạch nơi này tại sao là cấm địa. Giải thích nói, những thứ này khu vực là tu chân môn phái Bồng Lai Các cùng Nam Hải phái phạm vi hoạt động. Ở ngoại vi có to lớn mê tung trận phương pháp. Đội tàu tiến vào, không hiểu trận pháp, rất dễ dàng mất tích ở bên trong. Đương nhiên bình thường không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Tiến cách này mê trận đội tàu, khả năng hôm qua tại Nam Hải, nhưng là mơ mơ màng màng. Sáng ngày thứ hai thì xuất hiện tại Sùng Minh đảo bên ngoài. Diệp Khinh Tuyết nghe mắt sáng lên, nói, nghe thật có ý tứ. Thế giới kia nổi danh nhất tam giác Bermuda, có phải hay không cũng là một cách mê trận, nó thuộc về môn phái kia a? Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, tam giác Bermuda quần đảo thuộc về nước Anh tự trị ở nước ngoài lãnh địa, không phải Hoa Hạ tu chân môn phái truyền thống thế lực. Đến nỗi đến là thế lực nào ta cũng không rõ ràng lắm. Châu Âu thế lực vòng hết sức phức tạp, một hai câu nói không rõ ràng. Có rảnh ta dẫn ngươi đi Đan Mạch chơi một vòng. Sư phụ ta ở nơi đó có một cái dưỡng thực tràng. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 636 đan điển biến hóa chương 636. Đan điển biến hóa. Diệp Khinh Tuyết nghe cũng rất có hứng thú nói. Sư phó ngươi vẫn là động vật bảo hộ tổ chức sao? Hắn là dưỡng châu Âu danh mã sao? Vẫn là danh quý loại chó ha ha. Cần phải đều có đi. Nghe nói đều là thằng danh quý hy hữu chủng loại. Bất quá, lão đầu tử phẩm vị ta cũng không hiểu nhiều lắm. Có thể là lớn tuổi cho nên hắn luôn yêu thích dưỡng một số thẩm mỹ quan không thế nào bình thường đồ, vật. Dương Vân Phàm nghe chỉ là xấu hổ cười cười. Bởi vì lão đầu tử dẫn hắn đi qua một lần Đan Mạch. Lúc đó, lão đầu tử rất lời hại tự hào theo Dương Vân Phàm giới thiệu. Nói nơi này là hắn đời này lớn nhất đại thành tựu. Dương Vân Phàm tràn ngập chờ mong tiếp theo lão đầu tử qua quan sát hắn nuôi dưỡng vườn. Rồi mới hắn trở về sắc mặt thì lục. Bởi vì ở trong đó quả thực theo địa ngục không sai biệt lắm. Cái kia dưỡng thực tràng cũng không phải dưỡng tiểu động vật chơi. Đó là lão đầu tử làm giống loài thí nghiệm địa phương. Trước mắt, lão đầu tử đã thành công bồi dưỡng ra địa ngục tam đầu khuyển. Còn có hội phun ra hư thối dịch axit tam giác hắc long. Còn có toàn thân hiện nước biếc có thể vô hạn sinh sôi sử lai mỗ. Dương Vân Phàm thậm chí hoài nghi, lão đầu tử như thế nhiều năm một mực nói mình rất nghèo. Có phải hay không là đem sở hữu tiền đều ném vào hắn hắc án phòng thí nghiệm. Cũng không biết lão đầu tử làm những vật này làm cái gì chẳng lẽ lại. Hắn nhìn công viên kỷ du ra sau khi não đại động mở. Muốn làm một cái hiện thực bản đi Abo công viên đúng lúc này. Giang Phá Lãng trong tay mang theo một cái cùng loại vali mật mã một vật đi ra. Hắn trong phòng mở ra cái này vali mật mã, nhất thời, một trận khí tức băng hàn xuất hiện. Dù là Dương Vân Phàm đã là trúc cơ cảnh giới, lại cảm giác được cái này một tia hàn khí thời điểm, cũng không tự chủ được cảm giác được màn hình có một cỗ nhói nhói. Lạnh quá a, Diệp Khinh Tuyết lạnh không được đánh run một cái, trốn đến Dương Vân Phàm phía sau. Bất quá, cũng may hàn khí này chỉ là ngay từ đầu tương đối lợi hại. Cái dương mở ra sau khi, tuy nhiên như cũ lạnh lẽo, nhưng lại không có loại này thấu xương cảm giác. Giang Phá Lãng đem trong dương một cách như là như hỏa diễm bình thủy tinh lấy ra. Cái này bình thủy tinh bên ngoài đã có một tầng thật dày băng phiến. Mà tại bình thủy tinh nội bộ chất lỏng màu đỏ như máu, lại là cuồn cuộn phun trào, thật giống như bị đun sôi một dạng. Giang Phá Lãng cho hai người đều ngã một chén nhỏ. Rồi mới cho mình ngã một chén nhỏ. Uống một hơi cạn sạch. Toàn thân đánh run một cái. Lộ ra mười phần thoải mái biểu lộ nói. Nói. Đến. Dương huyên đệ. Còn có đệ muội. Cái này băng la diễm rượu trái cây. Không thể tại nhiệt độ bình thường dưới chứa đựng quá lâu. Lấy ra sau khi muốn lập tức uống một hớp càn hiệu quả mới là tốt nhất. Thứ này. Ta thật có thể uống sao? Diệp Khinh Tuyết có chút hoài nghi. Cái này một lạnh một nóng, đều là cực hạn nhiệt độ. Giang Phá Lãng cùng Dương Vân Phàm hai cái này đều không phải là người bình thường. Bọn họ có thể uống say ngất là không kỳ quái. Có thể nàng tuy nhiên tiếp theo Dương Vân Phàm tu luyện mấy ngày, nhưng là tư tưởng thói quen vẫn là coi mình là người bình thường. Dương Vân Phàm khẽ mỉm cười nói yên tâm đi. Cái này băng la diễm quả thực đối ngươi cực có chỗ tốt. Ngươi uống hết sau khi tốt nhất lập tức bắt đầu tu luyện. Nói không chừng có thể dựa vào cái này băng la diễm quả thực nội bộ hàn băng nguyên lực để ngươi tu vi càng tiến một bước. Diệp Khinh Tuyết hiện tại không sai biệt lắm đã là tiên thiên tu vi. Nếu là không có cái này băng la diễm quả thực, đoán chừng vẫn phải tu luyện cách hơn nửa năm mới có thể tiến vào dẫn khí cảnh giới. Đến nỗi trúc cơ cảnh giới, có Dương Vân Phàm trúc cơ đan trợ giúp, vận khí tốt đến 5-6 năm, vận khí không tốt, chỉ sợ 2-30 năm cũng không chừng. Há, vậy ta nghe ngươi. Diệp Khinh Tuyết biết Dương Vân Phàm sẽ không hại chính mình, mà lại nàng tại phương diện tu luyện, là thuần túy tân thủ, căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Ở đây hai vị đại cao thủ đều so với nàng lời nói có trọng lượng. Diệp Khinh Tuyết lấy dũng khí. Hít sâu một hơi. Rồi mới hé miệng. Tựa như muốn uống độc dược một dạng. Ngưng tụ lại mi đầu. Một ngụm đem cái này băng la diễm rượu trái cây uống hết. Lạnh đông lạnh hoàn toàn nội tâm lạnh lẽo lúc này. Một cỗ từ bàn chân bay thẳng mà đưa đến đạt đỉnh đầu. Toàn thân mấy chục vạn cái lỗ chân lông tại trong tích tắc toàn bộ đóng băng cảm giác tràn ngập đến Diệp Khinh Tuyết toàn thân. Rất nhanh, một trận màu tím chi sắc xuất hiện tại Diệp Khinh Tuyết trên mặt nàng lật lên một tầng hơi mỏng băng phiến. Nhanh vận chuyển công pháp Dương Vân Phàm thanh âm tại Diệp Khinh Tuyết bên tai vang lên. Diệp Khinh Tuyết hàm răng khanh khách phát run. Nàng nghe được Dương Vân Phàm thanh âm sau khi lập tức ngưng thần mín hơi. Bắt đầu vận chuyển tuyết. Thần bí điển bên trong nôn hút chi pháp. Dần dần trên mặt nàng màu tím chi sắc chậm rãi thối lui. Một tầng nhàn nhạt huyền quang xuất hiện tại trên mặt nàng. Linh khí nồng nặc trong phòng tràn ngập ra. Theo nàng hô hấp. Khẽ hấp một hô ở giữa. Hai đạo khói trắng tại nàng miệng mũi ở giữa một vào một ra. Mười phần ngưng luyện. Qua không một lát. Diệp Khinh Tuyết mở to mắt. Kinh hỉ nói, ta giống như đột phá đến dẫn khí cảnh, ta ở chỗ trong bụng nhỏ xuất hiện một cái ấm ánh sắc băng phiến. đó là ngươi nội đan không phải cái gì băng phiến. Dương Vân Phàm nhìn không được cười nói. Căn cứ tu luyện công pháp khác biệt, mỗi cái người tu hành nội đan cũng không giống nhau. Dương Vân Phàm nội đan là một khỏa hồng mông linh chủng. Theo hồng mông linh chủng trưởng thành, hắn cũng sẽ nhận được rất nhiều thuật pháp. Mà Diệp Khinh Tuyết tu luyện Tuyết Thần Bí Điển, luyện được nội đan tự nhiên theo Tuyết Thần Bí Điển có quan hệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta giống như học biết một chút năng lực mới. Diệp Khinh Tuyết nhíu nhíu mày. Tại nàng đột phá thời điểm, một cỗ bản năng lực lượng tại trong ấp nàng phun trào đi ra. Hưu lúc này, tay nàng chỉ nhất chuyển, soạt một chút, trong không khí xuất hiện một cái tiểu hình luồng khí xoáy. Rồi sau đó một mảnh rét lạnh tuyết hoa xuất hiện tại trên ngón tay của nàng. Thật thần kỳ cảm giác. Dương Vân Phàm ngươi nhìn, đây là ta biến ra. Diệp Khinh Tuyết hưng phấn giống đứa bé một dạng. Loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ, mà lại mười phần mỹ diệu. Tựa hồ không khí chung quanh bên trong có một loại năng lượng, nàng có thể hoàn toàn nắm giữ. Diệp Khinh Tuyết chơi một hồi, linh khí rất nhanh liền tiêu hao hết, đoán chừng muốn một ngày mới có thể khôi phục. Nàng không khỏi có chút uể oải. Thế nhưng là rất nhanh, nàng thì chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, ngươi cũng uống đi xuống xem một chút. Sẽ có cái gì biến hóa tuân mệnh, lão bà đại nhân. Dương Vân Phàm cười phá một chút Diệp Khinh Tuyết cái mũi. Hắn tu luyện thế nhưng là hồng mông tử khí quyết. Băng la diễm quả thực tuy nhiên chân quý, thế nhưng là cũng không phải là một thuộc tính. Đối với hắn công pháp trợ giúp có lẽ có hạn, mà lại hắn đã là trúc cơ cảnh giới. Muốn tiến giai, cần linh khí cũng không phải một ly đá la diễm rượu trái cây đầy đủ. Dương Vân Phàm không có đem cái này rượu trái cây một hơi uống xong, mà chính là chậm rãi để vào trong miệng phẩm vị. Đúng là khó được mỹ tửu, mát lạnh cam thuần, lại có đóng băng cảm giác kích thích đầu lưỡi mỗi một tế bào. Uống vào bụng sau khi, dạ dày lãnh ý càng rõ ràng nhất. Làm sao có cái gì cảm giác. Diệp Khinh Tuyết hưng phấn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không có cái gì cảm giác a, rất tốt uống. Dương Vân Phàm cười nói. Hắn đã sớm biết băng la diễm quả thực đối với hắn mà nói, hiệu quả không có như vậy tốt. À, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình đan điền chỗ sâu hồng mông linh trùng phát sinh một tia biến hóa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 637 thực vật khôi lỗ chương 637 thực vật khôi lỗ. Dương Vân Phàm đan điền chỗ sâu hồng mông linh trùng dựng dục ra linh căn, vốn là bị hoàng sắc thổ nguyên chi lực kiện hàng. Điều này cũng làm cho Dương Vân Phàm thu hoạch được thổ nguyên chi lực vận dụng chi pháp. Học hội sơn hà ấm, băng sơn kích, phồn cát bảo, xúc địa thành thốn các loại thổ nguyên chi lực thuật pháp. Vậy mà lúc này, làm băng la diễm quả thực linh khí bị Dương Vân Phàm hấp thu sau khi, hắn dần dần phát hiện, tại hoàng sắc thổ nguyên chi lực bên trong, hiện lên một mảnh màu băng lam thủy nguyên chi lực. Đây thật là quá thần kỳ bất quá. Lại cũng không đột ngột. Thực vật sinh trưởng tại bên trong lòng đất, chỉ dựa vào đất đai chất dinh dưỡng, vĩnh viễn không có khả năng lớn lên, thậm chí hội khô héo. Bởi vì nước là sinh mệnh chi nguyên, có nước có thổ thực vật mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hạt giống nảy mầm trưởng thành đại thụ che trời. Thủy nguyên lực cùng thổ nguyên lực kết hợp lại biến thành cái gì. Dương Vân Phàm trong lòng cũng hết sức tò mò. Bất quá, hắn đem hai loại nguyên lực điều động, cũng không có cảm giác được đặc thù biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy cỗ này mới xuất hiện trong sức mạnh tràn ngập sinh mệnh lực theo hồng mông tử khí cơ hồ là có cùng nguồn gốc. Bất quá, cũng có một chút khác nhau. Tựa hồ càng nhiều là thực vật lực lượng. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến điều gì sao? Đi đến pháo đài bên ngoài cây dừa lâm, hắn tâm niệm nhất động. Linh khí từ chân bắt đầu tràn ra. Rồi sau đó, hắn linh khí tiếp xúc đến bên trong một gốc cây dừa. Soạt một chút, cây kia a thổ điên cuồng sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có to bằng miệng chén thân cây, rất nhanh trở nên nắm giữ ma bàn một dạng lớn nhỏ. cành lá phun trào, nắm đấm lớn dừa quả cũng bắt đầu nhao nhao chóc ra. Mọc ra càng tốt đẹp hơn cứng rắn dừa quả. Răng rắc loại này trình tự ước chừng 10 phút đồng hồ sau khi. Cái này khỏa cây dừa đột nhiên cấp tốc biến hóa. Vậy mà sống tới. Nó rễ cây co vào. Biến thành hai cái chân. Cành lá bắt đầu cuộn mình. Mọc ra to lớn chạc cây. Biến thành tay. Một giây sau. Nó vậy mà từ trong đất giấy rua đi ra. Rầm rầm rầm. Đạp trên thanh thế to lớn cước bộ. Đi đến Dương Vân Phàm bên người. Khom mình hành lễ. Một màn này, Giang Phá Lãng thấy cũng mười phần tắc lưới, nhìn không được lẩm bẩm nói, đây là thực vật khôi lỗ cử nhân, đây không phải Nam Hải phái không truyền ra ngoài bí pháp sao Dương huyên đệ. Ngươi thế nào cũng sẽ ta nghe nói Nam Hải phái. Chỉ có lớn nhất tinh anh đệ tử mới có thể học hội cách này một thuật pháp. Mà lại tuyệt không truyền cho người ngoài. Là Nam Hải phái 10 đại tuyệt học bên trong tối cường tuyệt học thực vật khôi lỗ cử nhân. Lực lượng lớn. Sinh mệnh lực tràn đầy. Mà lại lấy tài liệu dễ dàng. Chỉ cần có thực vật địa phương cũng có thể sử dụng bí pháp triệu hoán. Đơn thể thực lực có lẽ so ra kém tự dưỡng mấy trăm năm linh thú. Thế nhưng là chỉ cần linh khí đầy đủ. Có thể đại quy mô chế tạo cái đồ chơi này dùng để quần chiến. Đó thật là quá sắc bén. Dương Vân Phàm phất phất tay. Linh khí tán đi. Rất nhanh. Cái này thực vật khôi lỗ cử nhân thì chậm rãi biến thành nguyên dạng. Rễ cây một lần nữa lớn lên xuống đất. Biến trở về một gốc cây dừa. Nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Diệp Khinh Tuyết trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Hận không thể Dương Vân Phàm thiên thiên triệu hoán đi ra cho nàng chơi. Giang Phá Lãng cũng là hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vị tiểu huyên đệ này trên thân bí mật không ít. Xem ra hắn là phục dụng băng la diễm quả thực sau khi. Chính mình bỗng nhiên năng lực lính ngộ. Thùng thùng đúng lúc này, Giang Phá Lãng tiếng gõ cửa phòng. Tiến đến Giang Phá Lãng nói. Một sĩ binh tiến đến báo cáo. Báo cáo tướng quân. Bộ Tổng Tham Mưu Điện báo. Bộ Tổng Tham Mưu Điện thoại. Bộ Tổng Tham Mưu tìm ta làm cái gì? Giang Phá Lãng kỳ quái nói thầm một tiếng. Rồi mới đối Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết nói một tiếng xin lỗi không tiếp được. Thì ra ngoài tiếp điện thoại. Đi vào trò chuyện thất. Bởi vì là tại trên hải đảo. Tự nhiên không cách nào bắt điện thoại dây. Giang Phá Lãng sử dụng là quân đội vệ tinh điện thoại. Người tốt. Ta là Giang Phá Lãng đầu bên kia điện thoại nói. Người tốt. Giang tướng quân ta là bộ tổng tham mưu tác chiến thất Lý Quang Đức thượng tá. Lý thượng tá ngươi tốt. Mời nói. Giang Phá Lãng nói. Đồng thời tâm lý kỳ quái. Cái này Lý Quang Đức thượng tá tựa như là phụ trách Nam Cương quân khu bên kia sự tình. Theo chính mình cái này Hoa Đông quân khu phương diện quốc an cục hành động chỗ người. Tựa hồ không có cái gì quan hệ. Chỉ nghe Lý Quang Đức thượng tá lo lắng nói. Nam Cương quân khu phát sinh khu vực tính xung đột. Phó tư lệnh Lý Vệ Kiến trung độc. Nguy cơ sớm tối. Nam Cương bệnh viện quân khu thúc thủ vô sách. Tương Nam quân khu Lâm Kiến Quốc tướng quân đề cử Dương Vân Phàm thầy thuốc tiến về cứu chữa. Chúng ta tìm không thấy Dương Vân Phàm thầy thuốc. Hoa Đông khu vực là Giang tướng quân ngươi phụ trách khu quản hạt. Ngươi có thể hay không tìm tới Dương Vân Phàm thầy thuốc a? Dương Vân Phàm Giang Phá Lãng chẳng qua là cảm thấy vấn đề này không khỏi quá khéo. Dương Vân Phàm ngẫu nhiên theo chính mình uống một chén, kết quả quân đội khắp thế giới đang tìm hắn. Thế nào, Giang tướng quân có khó khăn? Điện thoại bên kia nhất thời nhíu mày. Liền Giang Phá Lãng cũng không tìm tới người. Cái này Dương Vân Phàm chẳng lẽ hư không tiêu thất? Giang Phá Lãng vội vàng lắc đầu nói. Không. Không có khó khăn. Trên thực tế, Dương Vân Phàm thầy thuốc chính tại ta chỗ này làm khách. Đầu bên kia điện thoại nghe xong. Nhất thời buông lỏng một hơi. Đối phía sau một đại nhân vật nói. Tìm tới Dương Vân Phàm tại số 9 trên biển trong pháo đài. Là Giang Phá Lãng tướng quân mang đến. Tìm tới liền tốt. Vị đại nhân vật kia nghe được. Cũng buông lỏng một hơi. Ra lệnh. Thông báo máy bay trực thăng. Đem Dương Vân Phàm tiếp vào gần nhất Hoa Đông quân khu. vận dụng quân đội máy bay chiến đấu, tốc độ nhanh nhất đem Dương Vân Phàm đưa đến Nam Cương bệnh viện quân khu Lý Vệ Xây tướng quân. Kiên trì không bao lâu, Vân thủ trưởng Lý Quang Đức thượng tá tranh thủ thời gian đối điện thoại nói: "Giang tướng quân, làm phiền ngươi coi chừng Dương Vân Phàm thầy thuốc." Máy bay trực thăng lại ở nửa giờ bên trong đạt tới số 9 trên biển pháo đài. "Làm ơn tất xác nhận, đừng cho Dương Vân Phàm thầy thuốc rời đi." Minh Bạch Giang Phá Lãng gật đầu nói. Tắt điện thoại, trong lòng hắn xuất hiện một mảnh vẻ lo lắng. Nam Cương quân khu thuộc về biên phòng tác chiến bộ đội, lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là giữ gìn Hoa Hạ cùng khu vực Đông Nam Á cùng tàng địa an toàn ổn định, là chủ chiến trong phái trung kiên nhân vật. Lý Vệ Xây phó tư lệnh một mực là Đông Á chính phủ cùng mỗi cái vũ trang trừ sau khi nhanh nhân vật. Không nghĩ tới hắn vậy mà xảy ra chuyện, Giang Phá Lãng có một loại lo lắng. Nếu là Lý Vệ Xây phó tư lệnh xảy ra chuyện, Đông Á, riêng là tàng địa, chỉ sợ từ đó muốn nhiều sự tình. Trở về mặt đất bên trên, lúc này Dương Vân Phàm còn bị Diệp Khinh Tuyết cọ sát lấy để hắn dùng mới được. Đến năng lực triệu hoán một số hoa tươi thực vật khôi lỗ để Diệp Khinh Tuyết chơi đùa. Những cái kia tiểu hoa tiểu thảo tuy nhiên cũng có thể chế tạo thành thực vật khôi lỗ, có thể rõ ràng không có cái gì chiến đấu lực, thuần túy cũng là giả ngây thơ. Nhưng mà nữ hài tử bản thân thì ra thích manh một chút đồ vật, riêng là phá vỡ dĩ vãng nhận biết thực vật khôi lỗ. Dù sao Diệp Khinh Tuyết là chơi thoải mái. Dương Vân Phàm thấy thế, nhìn không được cười tủm tỉm thử dò xét nói: "Lão bà đại nhân chơi còn lái tâm đi." Có phải hay không không tức giận? Diệp Khinh Tuyết nghe xong, lập tức thần sắc biến đổi, nói: "Muốn như thế đơn giản liền để ta tha thứ ngươi, ngươi đang nằm mơ, trừ phi." "Trừ phi cái gì?" Dương Vân Phàm chờ mong hỏi. Diệp Khinh Tuyết trong mắt đi một vòng, lại là bĩu môi ba nói: "Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng là, ngươi có thể yên tâm, ta nhất định không biết cái này sao tiện nghi ngươi." Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 638 máy bay chiến đấu hộ tống, chương 638 máy bay chiến đấu hộ tống. "Tốt a, vậy ngươi từ từ suy nghĩ." Nghe Diệp Khinh Tuyết nói như vậy, Dương Vân Phàm cứ yên tâm. Nha đầu này rõ ràng là không hề so đo chuyện này, có điều trên mặt mũi không qua được cho nên mới cố ý như thế nói. Lúc này Dương Vân Phàm nắm Diệp Khinh Tuyết tay trở lại trong pháo đài, lại trông thấy Giang Phá Lãng sắc mặt có chút thẹn thùng. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều là trên mặt hồ nghi. "Giang trưởng phòng, ngươi thế nào?" Giang Phá Lãng xấu hổ cười một tiếng, rồi mới hỏi Dương Vân Phàm nói: "Dương huyên đệ, ngươi ăn cơm không còn không có a? Thế nào cái giờ này giống như cũng không phải ăn cơm điểm a?" Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Giang Phá Lãng: "Hiện tại mới tầm 10 điểm, chẳng lẽ trên biển thủ vệ bộ đội như thế đã sớm ăn cơm?" Giang Phá Lãng lại nói: "Không, ta là sợ ngươi bây giờ không ăn cơm, cả ngày hôm nay đều ăn không cơm. Tính toán, ta vẫn là để nhà bếp trước làm cho ngươi một bữa cơm đi. Đợi lát nữa người đến, ngươi muốn ăn cũng không có thời gian." Dương Vân Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm nói: "Giang trưởng phòng, ngươi đây là ý gì a? Ta có chút hồ đồ." Giang Phá Lãng mặt mo đỏ ửng: "Vừa rồi chính mình còn mời người ta uống rượu, cái này bất tài không có vài phút lại có chuyện muốn phiền phức đối phương." Tựa như là trao đổi ít lời một dạng, đối với hắn mà nói thật sự là kiện rơi mặt mũi sự tình. Bất quá, Lý Vệ Xây tướng quân thân thể an nguy việc quan hệ quốc phòng đại sự, không thể trì hoãn. Thế là hắn chỉ có thể đem Nam Cương quân khu sự tình theo Dương Vân Phàm từ đầu tới đuôi giảng một lần. "Ngươi nói là Nam Cương quân khu phó tư lệnh Lý Vệ Xây tướng quân tại tàng địa dò xét chú về bộ đội trở về sau khi bỗng nhiên chúng đột ngất đi, hiện tại nguy cơ sớm tối?" Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời nhíu mày: "Đúng vậy à, gần nhất Tây Nam bên kia Đông Á các quốc gia tình huống đều tương đối loạn. Myanmar chỗ kia thậm chí phát sinh nội chiến. Ấn Độ cùng Pakistan tại khắc thập mễ nhĩ khu vực cũng là không ngừng xung đột. Cho nên Lý Vệ xây tướng quân để mỗi cái bộ đội đều giữ vững tinh thần, giữ nghiêm quốc phòng. Ai biết, hắn lại vào lúc này xảy ra chuyện Giang Phá Lãng sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Dương Vân Phàm minh bạch Lý Vệ xây tướng quân đối với Hoa Hạ biên giới Tây Nam phòng tầm quan trọng. Hắn chúng độc bị bệnh, cũng có thể là nước khác nhà một số âm mưu. Ta biết Giang trưởng phòng, ngươi yên tâm đi. Ta hồi hết sức nỗ lực. Dương Vân Phàm gật đầu đáp ứng nói. Không có đợi bao lâu, pháo đài bên ngoài liền nhớ lại máy bay trực thăng hạ xuống thanh âm. Tuy nhiên cái này máy bay trực thăng tốc độ còn không có Dương Vân Phàm ngự kiếm phi hành tới cũng nhanh. Bất quá, từ Hoa Hạ ra bên ngoài phi hành không có cái gì. Nếu như là từ bên ngoài hướng Hoa Hạ nội địa phi hành, bị giám sát ra ra phát hiện bất minh vật thể, nói không chừng sẽ khiến khủng hoảng. Cho nên tu chân giả tại trong quốc gia bộ trên cơ bản là tránh cho ngự kiếm phi hành, dựa theo thường nhân một dạng thừa đi máy bay các loại công cụ giao thông. Mà lại máy bay trực thăng hướng Đông Hải thành phố bay cũng không phải rất xa, cũng liền chừng nửa canh giờ thời gian. Trên máy bay một cái quốc an cục trung tá cầm bộ tổng tham mưu mệnh lệnh, trực tiếp đem Dương Vân Phàm nối liền máy bay trực thăng. Ở trên máy bay, Dương Vân Phàm đối Giang Phá Lãng phất tay, nói: Giang trưởng phòng, đa tạ chiêu đãi, sau này gặp lại. Nói xong sau khi, máy bay trực thăng liền mang theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người cùng một chỗ phi hành. Máy bay trực thăng phi hành thể nghiệm cảm thụ 10 phần không tốt. Bất quá là thắng ở cất cánh cùng hạ xuống mau lẹ. Đối với địa hình yêu cầu không cao. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền đến Hoa Đông quân khu. Rất nhanh, quân khu phương diện liền đem Dương Vân Phàm đưa đến quân dụng phi trường. Lúc này, một nhà máy bay tiêm kích đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi Diệp Khinh Tuyết thì là bị người hộ tống về Dương gia. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hai người đều không có nói mấy câu thì tách ra. Dương Vân Phàm thượng tá, nhiệm vụ lần này có chúng ta quân khu vương bài phi công Trương Kiến Đức thiếu tá cùng ngươi cùng nhau chấp hành, chúc các ngươi nhiệm vụ thuận lợi, hết thảy vì quốc gia một không thoa. Ngũ tinh hồng kỳ máy bay tiêm kích chậm rãi từ trong kho hàng mở ra, ngừng ở phi trường bên trên. Chạy phía trước trên đường, một đám hậu cần mặt đất bận rộn. Vị kia nhân viên tiếp đãi nhìn lấy Dương Vân Phàm, liên tục hỏi ý kiến, hỏi một câu nói: Dương Vân Phàm thượng tá, ngươi trước đây ngồi qua máy bay chiến đấu sao? Không có. Dương Vân Phàm nói. Vị kia nhân viên tiếp đãi nghe vậy liền nhíu mày. Máy bay chiến đấu tốc độ là người dân bình thường hàng phi cơ gấp bội, đối thân thể áp lực cũng là to lớn. Không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người, lần thứ nhất ngồi máy bay chiến đấu, rất dễ dàng gây nên choáng đầu hoa mắt, nôn mửa, huyết áp đột nhiên thăng đẳng triệu chứng. Dương Vân Phàm cũng minh bạch, liền nói ngay: không sao, thân thể ta rất tốt. Dương Vân Phàm liền phi kiếm đều có thể trưởng khống, không cần phải nói là máy bay chiến đấu, cái này với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Bất quá quân khu bên này cân nhắc đến Dương Vân Phàm là dân sự thượng tá, hơn nữa còn là qua Nam Cương quân khu chấp hành nghiêm trọng nhiệm vụ, liền cân nhắc đến hắn trạng thái, liền phân phó phi công nói: Trương Kiến Đức thiếu tá, làm ơn chắc chắn phi cơ mở vững vàng một điểm. Hết thảy lấy Dương Vân Phàm thượng tá độ thích ứng thứ nhất, tốc độ thứ hai. Trên máy bay mang theo nhìn trộm máy bay chiến đấu phi công, Trương Kiến Đức giơ lên mang theo bao tay hai tay, ra hiệu ốt. Không có vấn đề. Máy bay chiến đấu vị trí 10 phần nhỏ hẹp, bình thường khoang điều khiển chỉ có một người không gian. Đây là vì tiết kiệm càng nhiều không gian dùng để khoác lên đạn dược. May mắn đây là một không phi cơ huấn luyện, có hai cái vị trí. Mà Dương Vân Phàm dáng người cũng không tính cồng kềnh, nếu không nếu là một tên mập chỉ sợ cũng nhét không tiến khoang điều khiển bên trong. Mang thật an toàn trang bị, Dương Vân Phàm đối phía trước người điều khiển ngồi một cách ốp thủ thế. Đồng thời, hắn bắt đầu nhìn quanh dãy máy bay chiến đấu bộ dáng. Đây là trước mắt Hoa Hạ tiên tiến nhất đời thứ 5 máy bay chiến đấu, phòng chế nước Mỹ áp điều 22 máy bay chiến đấu, có lượng ngân sắc huyến khúc bề ngoài. Toàn bộ hình dáng tựa như là một cái to lớn chim ưng cao tường thiên không. Tốc độ phi hành có thể đạt tới 3 lần tốc độ âm thanh. Cũng chính là 1 giờ tiếp cận 3.600 cây số tốc độ từ Hoa Đông quân khu đến Nam Cương quân khu. Đại khái là tại hơn 3.000 cây số khoảng cách. Sử dụng máy bay chiến đấu, 1 giờ liền có thể đến. Nếu như là hàng không dân dụng phi cơ tối thiểu muốn 5 giờ trở lên. Mà lúc này, Dương Vân Phàm trong mũ giáp lại truyền tới một thanh âm. Dương Vân Phàm thượng tá, ta chuẩn bị cất cánh. Mời ngồi vững vàng. Ta hội tận lực bảo trì bình ổn. Nhưng là ngươi yêu nguyên sẽ có chút khó chịu. Có điều kiên trì một đoạn thời gian liền tốt. Dự tính lúc phi hành lớn lên vì 45 phút đồng hồ. Được. Ta minh bạch, ta đã làm tốt chuẩn bị. Có thể cất cánh. Dương Vân Phàm thở sâu rồi mới trầm giọng đáp. Theo Dương Vân Phàm giọng nói rơi xuống, phi cơ chậm rãi chấn động, rồi mới liền bắt đầu chậm rãi trượt bắt đầu. Theo cảnh vật hai bên phi tốc rút lui. 12 giây sau khi, phi cơ đột nhiên bắn lên, hướng phía trên bầu trời kích bắn đi. Dương Vân Phàm cũng theo cái này một cái cực lớn kích xả lực, bị bỗng nhiên áp vào lưng ghế bên trên. Toàn bộ tâm đều bỗng nhiên căng thẳng. Thẳng đến mấy giây sau khi, thời cơ chiến đấu thuận lợi bắn vào xanh thắm bên trên bầu trời. Này mới khiến cái kia cố áp lực chậm rãi từ từ tiêu tán. Có điều nhìn lấy bên ngoài khoang thuyền cái kia xanh thắm bầu trời, yêu nguyên để Dương Vân Phàm có chút đầu váng mắt hoa. Tối cường thần ý hỗn đô thị 32 chương 639 đến Nam Cương chương 639. Đến Nam Cương. Dương Vân Phàm thượng tá, chúng ta bây giờ vẫn còn đang trèo lên. Ước tại 10 giây sau, tiến vào 8.000 mét không trung, rồi mới lấy 2 mao mã lực tốc độ tiến vào cao tốc tuần hành. Theo phi công lời nói rơi xuống không lâu, Dương Vân Phàm cái này mới dần dần cảm giác được phi cơ hồi phục thăng bằng. Trong lòng trận kia bốc lên miễn cưỡng bị đè xuống, mà hắn bên tai cũng chỉ có nhàn nhạt đột phá tốc độ âm thanh lúc trận trận âm bảo thanh truyền đến. Theo ngự kiếm phi hành cảm giác hoàn toàn không giống, tốc độ càng nhanh cũng bay cao hơn. Nhìn lấy hai bên bị cấp tốc vạch phá đám mây, Dương Vân Phàm không cấm địa khẽ nhả khẩu khí. Ngự kiếm phi hành là đem thân thể kiện hàng tại trong kiếm quang. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cơ bản không cách nào đạt tới tốc độ âm thanh. Tốc độ âm thanh đối với tu chân giả phi hành tới nói cũng là mức cực hạn tốc độ. Trúc cơ cảnh giới thực lực không cách nào tại môi trường tự nhiên dưới ngự kiếm phi hành đạt tới cái tốc độ này. Đại khái một giờ sau khi, Nam Cương quân khu phi trường, máy bay chiến đấu tại Nam Cương quân khu phi trường hạ xuống. Một khắc càng không ngừng, Dương Vân Phàm lại bị đưa lên một chiếc máy bay trực thăng, rồi mới hướng phía Nam Cương bệnh viện quân khu mà đi. Dù sao, Nam Cương thành phố cũng là một đại thành thị. Nếu như trên đường gặp được kẹt xe, vậy thì thật là muốn khóc không ra nước mắt. Có máy bay trực thăng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nửa giờ sau khi, máy bay trực thăng đáp xuống Nam Cương bệnh viện quân khu tầng cao nhất. Lúc này đã có mấy cái quân phục đại hán cùng không ít áo khoác trắng thầy thuốc tại chỗ này chờ đợi. Bởi vì Dương Vân Phàm bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay, sẽ không còn có người bởi vì hắn trẻ tuổi mà coi nhẹ hắn bản sự. Sở hữu quân quan cùng thầy thuốc, tại nhìn thấy hắn sau khi, đều là cung cung kính kính, mà lại rõ ràng mang theo chờ đợi. Đây là một cách vô số lần sáng tạo kỳ tích nam nhân. Chỉ mong hắn có thể tại Nam Cương lại sáng tạo một cái kỳ tích. Nếu không, Tây Nam ba tỉnh kình thiên cử bá liền muốn sập. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi xuống máy bay trực thăng, một cái thiếu tá tranh thủ thời gian bưng bít lấy cái mũ chạy tới. Đối Dương Vân Phàm lớn tiếng nói: "Dương thần y, mời đi theo ta." Máy bay trực thăng phía dưới, cuồng phong bay phất phới. Không ít y tá cùng thầy thuốc là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vân Phàm, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không khinh thị người trẻ tuổi này. Tại trên TV, tại lên mạng, tại trên báo chí, bọn họ đã gặp hắn sáng tạo vô số thần thoại. Ngay sau đó, liền có không ít thầy thuốc hạ quyết tâm, các loại Lý Vệ Kiến tướng quân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhất định muốn thỉnh giáo một chút Dương Vân Phàm thầy thuốc một số phương diện y thuật. Dương Vân Phàm thế nhưng là một cách toàn khoa thông, trừ trước mắt còn không có giúp người đỡ đẻ qua hài tử. Hắn chỉ liệu bệnh tình từ trong khoa ra ngoài khoa, từ não khoa đến ngũ tạng, tựa hồ không có cái gì có thể làm khó hắn. Dương thầy thuốc, Lý Vệ Kiến tướng quân tình huống không thể lạc quan a. Lúc này, trừ cái kia thiếu tá bên ngoài, còn có một cái Nam Cương quân khu thầy thuốc tiến lên vì Dương Vân Phàm giới thiệu Lý Vệ Kiến tướng quân tình huống. Dương Vân Phàm bị cái kia thiếu tá mang theo đi lên phía trước, tình huống khẩn cấp, không có thời gian dừng lại nói tỉ mỉ. Hắn nói, chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi trước giản yếu nói một chút, ta giải một chút tình huống. Tốt vì thầy thuốc kia cũng biết, không có thời gian dài dòng, nói ngắn gọn nói. Lý Vệ Kiến tướng quân, hôm qua tại tàng địa dò xét, trở về sau khi bỗng nhiên thượng thổ hạ tả, xuất hiện trọng độ mất nước triệu chứng. Bệnh viện chúng ta làm đơn giản xử lý, đã vì Lý tướng quân bắt đầu bổ sung giọt xương. Thế nhưng là theo sau, Lý Vệ Kiến tướng quân lại bắt đầu hôn mê bất tỉnh, chúng ta mới ý thức tới hắn là trúng độc. Thế nhưng là đến bên trong cái gì độc tố lại kiểm không tra được, chúng ta hoài nghi. Nói đến đây, vị thầy thuốc kia chi chi ngơ ngô bắt đầu tựa hồ không dám nói lời nào. Các ngươi hoài nghi cái gì? Dương Vân Phàm không khỏi cau mày nói. Đều đến lúc này, lại che lấp còn có ý gì hoài nghi cái gì? Đương nhiên muốn nói thẳng. Bác sĩ kia bị Dương Vân Phàm vừa quát đón đến, không khỏi mở miệng nói. Chúng ta hoài nghi Lý Vệ Kiến tướng quân bên trong tàng địa một loại nào đó thần bí độc dược. Tàng địa độc dược Lý Vệ Kiến tướng quân trước đó qua cái gì địa phương? Dương Vân Phàm xứng sờ. Hắn ý thức được Lý Vệ Kiến tướng quân độc tố có lẽ cũng không phổ thông. Bác sĩ kia không nói lời nào, nhìn về phía một bên vị kia thiếu tá. Cái này thiếu tá là Lý Vệ Kiến tướng quân bên người làm việc thư ký, phụ trách Lý Vệ Kiến tướng quân một số sinh hoạt việc vặt, cùng hắn sắp xếp hành trình. Đối với Lý Vệ Kiến tướng quân đi qua chỗ nào, làm qua cái gì, hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Bất quá thủ trưởng sinh hoạt bình thường là không thể nói cho người khác biết. Lúc này, vì chỉ liệu Lý Vệ Kiến tướng quân bệnh tình, cái kia thiếu tá tự nhiên biết gì nói nấy. Nhưng là trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, hắn cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết. Thế là cái kia thiếu tá ra hiệu Dương Vân Phàm đến một bên. Dương Vân Phàm cũng minh bạch những đạo lý này, đi đến một bên, nói. Nói đi, Lý Vệ Kiến tướng quân đi qua chỗ nào? Cái kia thiếu tá nhìn một chút chung quanh, xác nhận không có người, liền hạ giọng nói. Tướng quân, hôm qua qua tàng địa thần miếu, tòng thần miếu trở về sau khi tướng quân thân thể thì có một tia khó chịu. Cho tới hôm nay rạng sáng, phu nhân mới gọi điện thoại tới, nói tướng quân té xỉu ở trong nhà. Ta trong đêm đi qua, nhìn thấy tướng quân đã toàn thân biến thành màu đen, làm ta sợ tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện. Toàn thân biến thành màu đen thượng thổ hạ tả. Dương Vân Phàm nheo mắt lại, ngấm lại. Loại bệnh trạng này theo Dương Vân Phàm trong ấn tượng tàng địa một loại nào đó độc tố, xác thực giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhìn cái kia thiếu tá tựa hồ mười phần khẩn trương, nhân tiện nói, ta minh bạch ngươi có ngươi nỗi khổ tâm, lãnh đạo bí mật là không thể tùy ý tiết lộ, nhưng là nếu như ta không hỏi rõ ràng, rất khó đúng bệnh hốt thuốc, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Cái kia thiếu tá gật đầu nói, ta minh bạch, Dương thầy thuốc, ngươi không dùng để ý. Ta biết, hiện tại mấu chốt nhất cũng là chữa cho tốt tướng quân bệnh. Chỉ không hết tướng quân bệnh, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dương Vân Phàm cũng minh bạch đối phương thấp cổ bé họng, không dám nói lời nào. Minh bạch nói, ta biết ngươi không có đem sự tình bảo hoàn toàn. Bất quá, không quan hệ. Chuyện còn lại, chờ ta để Lý Vệ Kiến tướng quân tỉnh lại sau khi, ta sẽ tiếp tục hỏi thăm. Chuyện này, xác thực không thích hợp lộ ra đi ra. cái kia thiếu tá cảm kích nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lý Vệ Kiến tướng quân làm Hoa Hạ cao tầng quân đội lãnh đạo, vô duyên vô cớ chạy tới tàng địa thần miếu. Loại chuyện này, nếu là bị người có quyết tâm bắt được sử dụng, là nói không rõ ràng. Dù sao, mấy năm trước, thì có một vị lãnh đạo cấp cao. Trong đêm chạy tới nước Mỹ đại sứ quán bị người báo cáo. Mà tại sao khi? Bởi vì việc này dẫn phát liên tiếp quan viên tràng địa chấn. Dẫn đến nhiều vị tỉnh bộ cấp lãnh đạo bị liên lụy, dẫn phát Hoa Hạ chính đàn động đất. U, V, Quy, Quy, Mơ, mang ta đi phòng bệnh đi. Hỏi rõ ràng một số tiền căn hậu quả, Dương Vân Phàm thì trong lòng có. Lúc này, vị này thiếu tá nâng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhỏ giọng nói, Dương Vân Phàm thượng tá, Lý Vệ Kiến tướng quân phu nhân, Nam Cương thành phố người Trương gia. Nghe nói ngài cùng Trương Vấn Thiên tiên sinh là vong niên hảo hữu. Lý tướng quân phu nhân chính là Trương Vấn Thiên tiên sinh thân muội muội. Xem ở hai nhà quan hệ bên trên, hy vọng ngài nhất định muốn hết sức nỗ lực. Cái này thiếu tá đoán chừng là sợ Dương Vân Phàm theo Lý Vệ Kiến không có bao nhiêu quan hệ, cho nên trị liệu thời điểm sẽ không hết sức. Hắn biết Lý Vệ Kiến tướng quân bệnh là bởi vì tàng địa thần miếu mà lên. Muốn chữa cho tốt, khẳng định phải tốn hao rất lớn đại giới. Có một ít thầy thuốc, đối với vô thân vô cố bệnh nhân, cũng sẽ không hết sức. Riêng là giống Dương Vân Phàm dạng này có một chút sắc thái truyền kỳ thầy thuốc, bọn họ chữa bệnh cũng không phải là dựa vào truyền thống dược tề, rất có thể muốn hao tổn không ít chính mình tu vi. Không sai, vị này thiếu tá hắn biết Trương gia là tu chân giả thế gia. Trương Vấn Thiên cũng không phải người bình thường. Dương Vân Phàm theo Trương Vấn Thiên nếu là bạn vong niên, hơn phân nửa cũng không phải người bình thường, mà chính là loại kia thần bí tu chân giả. Nếu không cũng rất nan giải thả Dương Vân Phàm như thế tuổi trẻ, y thuật lại cao siêu như vậy. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 640 Himalayan rắn độc đầu trắng chương 640. Himalayan rắn độc đầu trắng. Dương Vân Phàm vỗ vỗ vị kia thiếu tá bả vai, nói: Lý tướng quân vì nước thủ vệ biên cương, lao khổ công cao, ta là mười phần bội phục. Ngươi yên tâm, ta hội chỉ ta toàn lực. Nếu là có cái gì khó xử, ta cũng nhất định sẽ sớm cáo chi. Sẽ không ở trị liệu quá trình bên trong lưu lại thủ đoạn. Đây không phải ta làm người chuẩn tắc. Đinh linh linh. Dương Vân Phàm bên này vừa nói xong, quả nhiên Trương Vấn Thiên điện thoại thì đánh tới. Ui, Dương huyên để sao ngươi ở đâu, vô cùng khẩn cấp cứu mạng đại sự. A em rể ta bị tàng địa con lừa chọc cho hại, buổi sáng muội muội ta đã tới qua cầu ta nửa ngày, ta thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Ta biết y thuật của ngươi cao siêu, lần này ngươi nhất định muốn giúp đỡ lão ca. Nhà chúng ta tam huyên để coi như thế một người muội muội, nếu là em rể ta xảy ra chuyện, chúng ta cả nhà đều không được an bình. Dương Vân Phàm nghe vậy, nhất thời cảm thấy thế giới thật sự là quá nhỏ, không khỏi nói: Ui, Trương đại ca, ta vừa tới Nam Cương bệnh viện quân khu, không nói nhiều, ta lập tức đi ngay nhìn Lý Vệ Kiến tướng quân. Tốt, ngươi lập tức tới ngay, ta ngay tại cửa phòng bệnh. Trương Vấn Thiên cắt điện thoại. Bên cạnh người Trương gia đều vây quanh. Nhị ca, bằng hữu của ngươi Dương thần y, thế nào nói một cách hai mắt đấm lệ nữ tử, lôi kéo Trương Vấn Thiên tay, lo lắng nói. Nàng là Trương Vấn Thiên muội muội, Trương Nhã, dáng dấp mười phần đoan trang tú lệ, tuy nhiên niên kỷ vượt qua 40, có thể thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30, bảo dưỡng hết sức tốt. Trương Vấn Thiên không có trả lời, mà là hướng về phía bên cạnh một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, nói: Tiểu Tuấn, ngươi xuống dưới cửa qua chờ lấy. Dương Vân Phàm đã đến dưới lầu, nhớ kỹ lễ phép một điểm. Hiện tại chúng ta Trương gia có chuyện nhờ với người. Trương Tuấn gật đầu nói: Nhị thúc, ngươi yên tâm đi. Dương thúc thế nhưng là ta thần tượng. Tới nói xong, Trương Tuấn liền chạy tới cửa thang máy đi chờ đợi lấy Dương Vân Phàm. Tầng này phòng bệnh đã hoàn toàn bị phong tỏa, khắp nơi đều là đứng gác quân nhân. Trừ có giấy thông hành đặc biệt quân nhân, cũng chỉ có người Trương gia có thể tới lui tự nhiên. Đinh Trương Tuấn không có đợi bao lâu, thang máy liền đến. Nhìn thấy đi ra ngoài là một cái chừng 30 tuổi thiếu tá. Hắn nhận ra, cái này là mình cô phụ quân đội thư ký. Hắn cùng đi đến, nhất định là mình chưa từng gặp mặt, nhưng là nghe chính mình nhị thúc cùng phụ thân đàm luận qua tốt nhiều lần Dương Vân Phàm, Dương Thúc. Hắn bước lên phía trước nói, Dương Thúc, ta là Trương Tuấn, nhị thúc ta Trương Vấn Thiên để cho ta tới nghênh ngươi. Nhưng mà Trương Tuấn nói được nửa câu thì nói không được. Đã sớm biết Dương Vân Phàm vị này thúc thúc tuổi trẻ, có thể mẹ nó, đây cũng quá người trẻ tuổi. Nhìn, giống như so với chính mình còn non không ít. Trương Tuấn bởi vì di truyền người Trương gia đặc điểm, cho nên dáng dấp y phục cao lớn thô kệch đại hán bộ dáng. 20 tuổi, dài một phó đại dâu quai nón. Thì hắn như thế một bộ lý quỳ bộ dáng, gặp được mặt trắng tiểu sinh bộ dáng Dương Vân Phàm, mở miệng cũng là thúc thúc. Hình tượng này quá kỳ quái, hắn người nhất thời buồn cười. Dương Vân Phàm cũng là lúc túng không thôi nói, khác kêu thúc thúc, gọi ta Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc đều có thể. Dương thúc, ngươi theo phụ thân ta cùng nhị thúc là bằng hữu. Quy củ này không thể phế lại nói. Ngươi đã cứu nai nai ta, đã giúp nhị thúc ta. Lần này lại là vì ta cô phụ sự tình đến, ta bảo ngươi một tiếng thúc, không thiệt thòi. Trương Tuấn tuy nhiên cảm giác kỳ quái, nhưng là một ngụm cắn chết bối phận. Dương Vân Phàm cũng lười tranh chấp, liền theo hắn kêu to lên. Gặp Dương Vân Phàm không phản đối, Trương Tuấn ngược lại cao hứng. Dương thúc, mới tới bên này. Dương Vân Phàm một đường bước đi, cách mỗi hơn 10 mét liền có một cái cảnh vệ tồn tại. Mấy người bước nhanh đi một đoạn, liền tới đến một gian nặng chứng giám sát thất trước. Cửa trừ hai tên cảnh vệ bên ngoài, tất cả đều là người Trương gia. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tới, Trương Vấn Thiên bước lên phía trước, vẻ mặt đau khổ nói, Dương huyên đệ, ngươi có thể đến em rể ta qua tàng địa một chuyến, kết quả không rõ sống chết. Ngươi có thể nhất định muốn hỗ trợ tàng địa đám kia con lừa chọc, ta sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ sách. Dương Vân Phàm không có trả lời, mà chỉ nói, Trương đại ca, ta xem trước một chút bệnh nhân lại nói. Tốt, trước xem bệnh người quan trọng. Trương Vấn Thiên gật đầu nói phải. Rồi sau đó để cửa người Trương ra tất cả đều tản ra, trừ muội muội của hắn Trương Nhã bên ngoài, hắn dâu ria đều không muốn chặn tại cửa ra vào. Trương Vấn Thiên dẫn Dương Vân Phàm đi đến giường bệnh bên cạnh, hắn nâng đầu nhìn một chút bên cạnh thầy thuốc. Bác sĩ kia biết vị này Trương Vấn Thiên đắc tội không nổi, bận bịu báo cáo, Trương tiên sinh, Lý tướng quân tạm thời sinh mệnh thể trưng bình ổn, không có cái gì gì thường biến hóa, chính là vô luận làm cái gì phần ngoài kích thích, hắn não bộ phản ứng đều rất nhỏ bé, cơ hồ không phát hiện được. Tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ biến thành người thực vật. Cái gì người thực vật? Trương Vấn Thiên nghe được em rể lại biến thành người thực vật, nhất thời kích động muốn đánh người. Dương Vân Phàm ngăn lại Trương Vấn Thiên nói, Trương đại ca, trước đừng kích động, ta xem trước một chút. Trương Vấn Thiên gật gật đầu, lui sang một bên. Dương Vân Phàm đi lên trước, cẩn thận nhìn xem một bên giám sát dụng cụ. Có điều xem hết sau khi, lại là tâm tối thở dài. Nhịp tim đập huyết áp hiện tại cũng tại miễn cưỡng duy trì, mà sóng điện não ba động lúc này đã cực kỳ yếu ớt, xem ra độc tố đã xác thực ảnh hưởng đến não bộ. Việc cấp bách hẳn là trước bài độc rồi mới lại điều trị thân thể. Nếu không chất độc này không bước đi ra, chỉ sợ vô luận thế nào trị liệu cũng sẽ không có khởi sắc. Đèn phim Dương Vân Phàm vươn tay nói ra. Bên cạnh thầy thuốc mau từ một bên cầm lấy một chi tiểu đèn pin đưa đến Dương Vân Phàm trong tay. Đinh, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng theo sáng đèn pin, vặn bung ra Lý Vệ Kiến tướng quân mí mắt, rồi mới dùng đèn pin chiếu chiếu, nhìn lấy cái kia đồng tử rút về rõ ràng yếu bớt. Nếu như không thể mau chóng địa khống chế, như vậy độc tố rất nhanh liền hồi thương tổn toàn bộ đại não, tạo thành không thể nhịn não tử vong. Dương Vân Phàm đóng lại ánh đèn, cả người nhíu mày. Trương Vấn Thiên vội vàng tới, hỏi: làm sao? Dương huyên để có thể cứu sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: ta không có tuyệt đối nắm chắc, có điều có thể thử một lần. Đây là một loại rất lợi hại mới độc dược, hẳn là Phật quốc phương diện cùng tàng địa một số độc lập tổ chức liên thủ chế tạo ra độc dược. Sử dụng là Himalaya bạch đầu xà độc dịch rút ra vật. Đây là một loại thần kinh độc dịch. Phát tác quá trình bình thường nương theo lấy cực độ thống khổ. Đầu tiên thân thể của hắn hồi sưng lên, theo sau huyết áp bắt đầu lên cao, rất nhanh có thượng thổ hạ tả triệu chứng. Cuối cùng nhất, bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, tứ chi tê liệt, thẳng đến bất tỉnh nhân sự. Bình thường hôn mê 5 tiếng cơ bản liền có thể xác định tử vong. Dương Vân Phàm nói xong, cửa phòng bệnh Trương Vấn Thiên muội muội, Trương Nhã Âm một chút đem trong tay điện thoại di động rớt xuống đất. Bởi vì Dương Vân Phàm nói triệu chứng chính là trưởng phu nàng hôm qua về nhà sau khi phát bệnh một hệ liệt trình tự. Nàng ba chân bốn cẳng chạy tới, giữ chặt Dương Vân Phàm nói: thầy thuốc, ngươi nhất định muốn mau cứu trưởng phu ta. A, ngươi đã có thể nói ra chứng bệnh tật xấu này, ngươi nhất định có thể chỉ đúng hay không? Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều chờ mong nhìn về phía Dương Vân Phàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 32 chương 641, không phải nói đùa. Chương 641, không phải nói đùa. Loại độc tố này trước mắt còn không có dùng hữu hiệu kháng độc dược tệ. Nhớ tới liên quan đến cái này Himalaya an rắn độc đầu trắng một số truyền thuyết, Dương Vân Phàm không khỏi có chút lo lắng. Lý Vệ Kiến tướng quân chúng độc đã rất sâu, bây giờ muốn hoàn toàn giải độc, khó khăn cũng không phải bình thường lớn. Vừa nghe thấy lời ấy, Trương Nhã nhất thời khóc lớn lên. Một bên Trương Vấn Thiên biết Dương Vân Phàm khẳng định có biện pháp, không khỏi lo lắng nói: Dương huyên đệ, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi muốn thế nào làm, nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định trợ giúp ngươi, sẽ không đối ngươi có bất kỳ hoài nghi. Coi như cuối cùng nhất chỉ không hết, ta Trương gia cũng nhận ngươi tình. Bên cạnh, Nam Cương quân khu một vị chuyên gia cũng là nhăn dậy mi đầu. Đang nghe là Himalaya an rắn độc đầu trắng thời điểm, là hắn biết vấn đề này khó giải quyết. Nhưng mà lúc này, vị này chuyên gia nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt tựa hồ tại xoắn xuýt, tâm lý nhảy một cái. Chẳng lẽ lại dạng này còn có chỉ Dương thầy thuốc có cơ hội không? Tại mọi người chờ mong mà vừa khẩn trương trong ánh mắt, Dương Vân Phàm nhẹ vặn vặn lông mày, rồi mới gật đầu nói: có cơ hội, có cơ hội. Trương Vấn Thiên trong mắt sáng lên, ngạc nhiên nói: ta liền biết ngươi có biện pháp, nếu không cũng sẽ không thật xa dùng máy bay chiến đấu đem ngươi đưa tới. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng địa lắc đầu, rồi mới nói: chỉ là có cơ hội để hắn thức tỉnh, muốn toàn bộ chữa cho tốt, vẫn phải nhìn độc tố xâm nhập trình độ. Có thể thức tỉnh liền tốt, sợ sẽ nhất là trở thành người thực vật tướng quân gánh vác biên phòng trách nhiệm. Cũng không thể trên giường ngủ cả một đời. Một bên thiếu tá thư ký cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mà giữa sân kinh hỉ nhất, đây là Nam Cương quân khu mấy cái người chuyên gia bệnh viện. Chất độc này theo bọn hắn nghĩ đã không có thuốc chữa. Có thể hay không tỉnh lại, hoàn toàn là xem thiên ý. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm còn có thể để bệnh nhân tỉnh lại. Đợi chút nữa trị liệu thời điểm, nhất định phải xem cho rõ Nam Cương cái này một khối. Độc xà ẩn hiện rất nhiều, núi rừng bên trong cũng nhiều có khí độc. Vô luận là quân đội vẫn là phổ thông trăm tin đều thâm thụ hại. Nếu là có thể học được Dương Vân Phàm chiêu này, chỉ sợ có thể cải thiện toàn bộ Nam Cương sinh tồn điều kiện. Phải biết Nam Cương nơi này nhiều nhất cũng là rừng rậm nguyên thủy. Vùng rừng rậm như thế này, ít ai lui tới. Như thế một miếng đất lớn khu, nếu là có thể lợi dụng, có thể gia tăng thật lớn Nam Cương khu vực kinh tế khai phát, đề bạt nhân dân sinh hoạt trình độ, cũng có thể giảm bớt nhân khẩu áp lực. cái kia thiếu tá thư ký hưng phấn một hồi, khôi phục lý trí, liền truy vấn Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, tướng quân thức tỉnh cần muốn bao lâu thời gian? Bởi vì tướng quân trước đó là tại thi hành một hạng nhiệm vụ đặc thù, cần lập tức báo cáo Bộ Quốc phòng, cho nên thời gian rất gấp gáp. Cái này ta cũng không thể cam đoan." Đối với vấn đề này, Dương Vân Phàm thật đúng là khó trả lời. Hắn muốn cho Lý Vệ Kiến thức tỉnh, có chừng 70% trở lên nắm chắc, nhưng là nói phải bao lâu mới có thể để cho Lý Vệ Kiến tướng quân thức tỉnh, cái này cũng không thể cam đoan. Dù sao cái này biện pháp cũng không có người tránh thức thí nghiệm qua, chỉ bất quá tại trong tư liệu từng có tương quan ghi chép. Ngay sau đó Dương Vân Phàm đành phải cau mày đoán chừng nói: "Cái này không có thể xác định. Nếu như ta dược tề hữu hiệu lời nói, đại khái 24 giờ bên trong, làm cho Lý Vệ Kiến tướng quân thức tỉnh 24 giờ cái kia thiếu tá thư ký nghe được sau khi tắt lưới không thôi. Bởi vì vừa rồi Nam Cương quân khu nói với hắn, coi như giải độc, Lý Vệ Kiến tướng quân cần thức tỉnh cũng phải nhìn vận khí. Có lẽ cùng ngày thức tỉnh, có lẽ 1-2 tuần lễ mới có thể thức tỉnh." Dương Vân Phàm như thế khẳng định cam đoan, để niềm tin của hắn tăng nhiều, nghĩ thầm thần ý cũng là không giống nhau. Ngay sau đó, hắn liền không hề theo Dương Vân Phàm khách sáo, nói thẳng: "Chúng ta Nam Cương khác đồ, vật không nhiều, dược vật nhiều nhất, danh xưng là Hoa Hạ dược viên. Dương thầy thuốc, ngươi cần cái gì thuốc cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ mau chóng thay ngươi lấy tới áp. Cũng không cần cái gì thuốc, ngươi cho ta làm một chén nước muối sinh lý đến, còn có một bình y dược rượu cồn là được." Dương Vân Phàm nói ra. Thực, thuốc giải độc thuốc, hắn trong túi chứ vật thì có. Có điều Lý Vệ Kiến tướng quân đã không thể nuốt đồ vật, hắn đan dược thì không có đất dụng võ. Đến nỗi tiêm tính mạch, Dương Vân Phàm đan dược chủ yếu dựa vào là nhân thể cơ quan nội tạng hấp thu, cũng không phải nhân thể tế bào hấp thu. Trung dược cùng thuốc tây lớn nhất phân chia ngay tại với trung dược thành phần thường thường cần nhân thể tự mình hấp thu, mà thuốc tây thành phần là chính xác đến công thức phân tử, tính nhắm vào đặc biệt mạnh, đồng thời cũng dễ dàng gây nên thể nội hắn bộ vị hỗn loạn. Cho nên hiệu quả tốt thuốc tây tác dụng phụ thường thường cũng hết sức rõ ràng, cấm kỵ cũng rất nhiều. Vị kia thiếu tá thư ký tuy nhiên hổ nghi, có điều Dương Vân Phàm dù sao cũng là thành gã bác sĩ, đối phương phân phó, hắn không thể không nghe. Làm tướng quân thân thể khỏe mạnh, hắn tự mình tiếp theo bệnh viện y tá đi lấy đến một chén nước muối sinh lý, còn có một bình không có mở ra qua y dùng rượu cồn. Lúc này, Dương Vân Phàm từ trong túi lấy ra mấy cái dài mười mấy cm ngân châm. Hắn đem ngân châm đầu tiên là dùng y dùng rượu cồn lau một chút trừ độc, rồi sau đó liền trực tiếp bỏ vào nước muối sinh lý bên trong. Tiếp theo, hắn từ trong túi chứ vật xuất ra một cái bạc lục sắc đan hoàn, ngay trước tất cả mọi người mặt bóp nát, ném vào nước muối sinh lý bên trong. Trong nháy mắt, cái kia nước muối sinh lý thì phát ra sủi thanh âm, rồi sau đó cả chén nước đều biến thành lục sắc, mà lại mùi vị mười phần mùi thơm ngát, có một loại bạc hà vị đạo. Dương huyên đệ, đây là cái gì đan dược? Trương Vấn Thiên cau mày tới nhìn lấy một chén kia bạc lục sắc nước muối sinh lý. Dương Vân Phàm nói: "Bích thần đan đây là cái gì đan dược? Ta tựa hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua." Trương Vấn Thiên cũng là tu chân giả, mà lại niên kỷ so Dương Vân Phàm lớn không ít, càng là sinh ra ở Nam Cương, đối dược vật nhất là giải. Nam Cương bên này cũng tập hợp trong Hoa Hạ hơn phân nửa đại dược sư. Trương Vấn Thiên bình thường tiếp xúc không ít người, có thể nhưng xưa nay chưa từng nghe qua loại đan dược này. Dương Vân Phàm không để bụng, hỏi ngược lại: "Cái kia Bích Mặt Nguyên Dương dịch, Trương lão ca, ngươi nghe qua sao?" Trương Vấn Thiên gật đầu nói: "Đương nhiên nghe nói qua. Đây là kéo dài tính mạng thần dược, rất khó luyện chế. Nam Cương có không ít dược sư, thế nhưng là có thể luyện chế thuốc này dịch, không ra một bàn tay số lượng. Dương Vân Phàm cười rộ lên. Xem ra Nam Cương vẫn là có không ít lợi hại dược sư. Thuốc này dịch bản thân thì rất khó luyện chế. Đến nỗi cái này bích thần đan, lão ca ngươi có thể làm thành là bích mặt nguyên dương dịch ra cường phiên bản. Nguyên lý cũng rất cùng loại. Bất quá, cái này bích thần đan hiệu quả là bích mặt nguyên dương dịch gấp 10 lần trong nháy mắt. Trương Vấn Thiên sắc mặt kịch biến. Hắn không phải là bởi vì đan dược hiệu quả quá mạnh mà biến sắc, mà là bởi vì như thế cường hiệu quả, người bình thường có thể hấp thu sao? Lý Vệ Kiến hiện tại bộ dáng này, như thế lời hại thuốc bổ ăn hết, không thể so với độc dược tốt bao nhiêu. Hắn lo lắng hơn Lý Vệ Kiến quá bổ không tiêu nổi, thất khiếu chảy máu mà chết. A Trương Vấn Thiên sắc mặt có chút khó coi nói: Dương huyên đệ, cái này dược hiệu quả quá được rồi, chúng ta có thể mở một chút hiệu quả chẳng nhiều sao được không? Dương Vân Phàm minh bạch Trương Vấn Thiên lo lắng, giải thích nói: Trương lão ca, ngươi yên tâm đi, ta tự có cân nhắc. Thuốc này cũng không phải để dùng cho Lý Vệ Kiến tướng quân sửa thân thể, mà chính là có tác dụng khác. Nếu là tình huống kịch biến, ta còn có sau chiêu, tối thiểu sẽ không để cho Lý Vệ Kiến tướng quân tăng thêm bệnh tình. Dương thầy thuốc, Lý tướng quân gánh vác quốc gia trách nhiệm, thân thể của hắn không phải nói đùa. Một bên Nam Cương bệnh viện quân khu mấy cái người chuyên gia nghe Dương Vân Phàm cùng Trương Vấn Thiên đối thoại, tựa hồ tại dùng thuốc bên trên có xung đột. Bọn họ nghe xong sau khi vẫn là cho là nên cẩn thận. Thứ nhất,